Chương 1786 khi Nam Minh thần giới tiến hành sự kiện trọng đại sắc phong thái tử, đồng thời có lẽ Long thần giới ở Tây thần giới đang bùng nổ sự chấn động mãnh liệt nhất là từ trước tới nay. Trong địa vực khác biệt ở Long thần giới, long hồn của tám đại long thần cùng chấn động mạnh trong nháy mắt, trong mắt rồng bùng nổ thần sắc đáng sợ hệt như ngôi sao nổ tung. Trong thành Nam Minh Vương, vô số người tận mắt nhìn thấy Hôi Tẫn Long thần chết thảm. Tin tức đã định trước sẽ kinh hãi thế nhân này, cũng đang phát tán đến mỗi một ngóc ngách của thần giới khổng lồ với tốc độ cực nhanh. Đặt chân đến thần đàn trên đỉnh tháp, cả người đều chìm trong kim quang. Những kim quang này đều bắt nguồn từ thần lực minh thần thuần túy nhất, mỗi một sợi đều ẩn chứa vẻ lộng lẫy và uy lăng mà người thường khó có thể tưởng tượng. Hôm nay đương thời này, có vô số người của Nam Minh, thần giới đang ngửa mặt chứng kiến thần đế tương lai của Nam Minh ra đời, nhưng người có tư cách bước vào thần đàn trên đỉnh tháp này lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong Nam Minh, cũng chỉ có Nam Minh thần đế và Minh Vương, Minh Thần, ngay cả một đám thần chủ, trưởng lão, đế tử, đế nữ cũng không tư cách. Thiên Thu, Nam Minh thần đế nói, chuyện hôm nay không chỉ riêng là một nghi thức. Sau ngày hôm nay, điều sinh mệnh của ngươi được thừa nhận tuyệt đối không chỉ là kỳ vọng của vi phụ. Hải Nhi hiểu được. Nam Thiên Thu gật đầu, lạnh nhạt như gió, không vui không buồn, khiến cho ai nấy đều không khỏi cảm khái trong lòng. Trước nghi thức, ngươi đi tế bái tiên tổ trước. Phi Hồng, Chính Thiên, các ngươi canh giữ ở hai bên. Vâng. Đông Ngục Minh Vương, Bắc Ngục Minh Vương nhận lệnh. Nam Thiên Thu quỳ xuống ở trung tâm thần đàn, im lặng tế bái tiên tổ. Đông Ngục Minh Vương và Bắc Ngục Minh Vương yên tĩnh canh giữ ở hậu phương, nhưng hai mắt của bọn họ đều lóe lên vẻ sắc bén kỳ dị nhỏ đến mức không thể thấy được. Vân Triệt đứng ở giáp ranh giới thần đàn, đôi đen mắt nhìn xuống phía dưới, dường như không chút quan tâm nghi thức tiếp theo. Bây giờ, chắc chắn bên phía Long thần giới vô cùng đặc sắc. Thiên Diệp Ảnh đứng bên cạnh Vân Triệt, từ tốn nói, ta rất muốn biết, tiếp theo, ngươi lại muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự cứ đối đầu trực tiếp với Long thần giới ư? Chỉ là khởi đầu mà thôi. Vân Triệt lạnh lùng nói, lại không trả lời thẳng. Nghiêng về cá nhân ngươi, ta không hề thấy lạ với việc làm của ngươi. Nhưng nếu nghiêng về lý trí, ta lại hy vọng ngươi có thể nghe lời Trì Vũ Giao nhiều hơn. Âm thanh ngừng lại, nàng híp mắt mà cười, nhưng việc đã đến nước này, cũng không quan trọng nữa. Bắc thần vực chỉ là công cụ, ở chung với Trì Vũ Giao lâu rồi, ta bỗng dưng lại quên mất điều này. Vân Triệt, thần đàn bao phủ, toàn bộ Nam Minh đều dưới lòng bàn tay. Cảm giác như vậy, ma chủ thấy thế nào? Âm thanh âm u của Nam Minh thần đế truyền đến, sau đó bóng vàng lóe lên một cái, Nam Minh thần đế đã đứng bên cạnh Vân Triệt, nhìn xuống Nam Minh dưới chân. Vân Triệt không chuyển mắt, âm thanh lạnh lùng nói, Nam Minh thần đế có lời muốn nói. Nam Minh thần đế cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nói, trong mắt ma chủ, vạn linh trên thế gian này chia thành mấy loại, người đáng chết và người không đáng chết. Vân Triệt trả lời, âm thanh bình thản đến mức này, lại mang theo âm trầm khó hiểu. Thiên Diệp Ảnh câu trả lời như vậy, lại vô cùng xứng đôi với uy danh của ma chủ Bắc vực ngươi. Nam Minh thần đế cười nói, vậy ma chủ có biết, trong mắt bản vương, người tổng cộng có mấy loại không? À, Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, trên đời này, người có thể chân chính lọt vào mắt Nam Minh thần đế, người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mấy người rải rác này cũng phải phân ra đủ loại khác biệt sao? Bốn loại. Nam Minh thần đế phối hợp mà nói, thế nhân đều nói tuy bản vương là thần đế, lại xa hoa dâm dục, làm càn điên cuồng vô độ, xem thường thiên hạ, không có chút dáng vẻ của đế vương. Lại thật sự không biết, mặt mũi của bản vương thế nào, cũng phải tùy từng người mà khác nhau. Loại thứ nhất là kẻ yếu có thể ngang ngược đè ép. Loại người này trên danh nghĩa là cấp độ gần, nhưng bọn họ tuyệt đối không dám xúc phạm bản vương. Dù bị bản vương xâm lấn, xúc phạm, chỉ cần không đến ranh giới cuối cùng, họ đều sẽ im lặng nhịn xuống. Trước mặt bọn họ, bản vương có thể tự ngạo nghễ tùy ý, không cần thu liễm cấm kỵ gì. Nói xong, hắn dùng khóe mắt lướt qua ba đế nam vực xa xa một lần, lại không chút e dè khi bị bọn họ phát hiện ánh mắt của mình. Loại thứ hai là gian hùng. Loại người này có quyền thế và thủ đoạn không kém gì bản vương, tâm cơ càng sâu không lường được. Trước mặt hắn, bản vương còn có kiêng kỵ trong lòng, nhưng chưa từng cần thu liễm, bởi vì lòng dạ đối phương rất sâu, coi lợi ích làm đầu, chắc chắn sẽ không dễ dàng trở mặt. Nhưng cùng lúc, nếu hắn tìm đủ thời cơ, sẽ không chút do dự đưa bản vương đến đường cùng. Thiên Diệp Phạn Thiên. Vân Triệt nói một cách lạnh nhạt. Đúng vậy. Trên đời này, trong mắt bản vương, người có thể xứng với hai chữ này cũng chỉ có một mình hắn. Nam Minh thần đế nói, đáng tiếc, hắn lại là thua mất trong tay ma chủ. Cho dù trước mặt hai loại người này, bản vương cũng chưa từng thu liễm vẻ điên cuồng. Nhưng hai loại người khác, lại khiến cho bản vương không thể không nhượng bộ một cách im hơi lặng tiếng. Một là hoàng giả không thể xúc phạm. Trước mặt Long Hoàng, có lẽ bản vương sẽ không làm càn. Nam Minh Thần Đế lại nói rất trực tiếp. Hai chính là kẻ điên. Nam Minh Thần Đế hơi cong khóe môi, kẻ điên không biết e ngại, mặc kệ hậu quả, chỉ cần đụng vào một chút, thì sẽ hoàn toàn điên cuồng, liều mạng mà không tiếc bất cứ giá nào, dù là thiêu sạch bản thân, cũng muốn một thân tanh máu văng tung tóe lên đối phương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho nên, không ai muốn trêu chọc kẻ điên. Còn nếu đụng tới kẻ điên mạnh mẽ, dù cho là bản vương, cũng sẽ lựa chọn trấn an nhượng bộ. Một trận gió rét thổi tới, khiến không gian xung quanh bỗng vắng lặng hơn mấy phần. Kẻ điên trong miệng Nam Minh Thần Đế, chẳng lẽ là bản ma chủ? Vân Triệt hỏi nhàn nhạt. Không, ngươi không thuộc về bốn loại này. Nam Minh Thần Đế lại lắc đầu, hắn chậm rãi quay người, một đôi mắt mang theo ánh vàng âm trầm nhìn Vân Triệt chăm chú. Lúc trước bản vương quả thật cho rằng ma chủ Bắc Vực ngươi là kẻ điên, cho nên thời điểm đối lập, tự nguyện lui ba bước. Vân Triệt cũng chậm rãi chuyển mắt qua, đối chọi với Nam Minh Thần Đế, rất hứng thú mà hỏi, nếu không phải kẻ điên, vậy nên là gì đây? Nam Minh Thần Đế nheo mắt lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt trông rất bình thản, chậm rãi nói, là chó dại. Âm thanh trò chuyện của Vân Triệt và Nam Minh Thần Đế không lớn, nhưng người trên thần đàn là nhân vật nào, bọn họ đều nghe thấy rõ ràng mỗi một chữ. Hai chữ chó dại vừa thốt ra, toàn bộ không gian trên thần đàn như bị phong kết trong nháy mắt. Tất cả mọi người từ sóng mắt đến hô hấp, lại đến máu chảy đều ngừng lại trong nháy mắt. Ba thần đế vốn đang nhìn phương hướng khác nhau chợt xoay người, nhìn về phía Nam Minh Thần Đế và Vân Triệt, trên mặt đều ngưng tụ vẻ kinh sợ sâu sắc. Vân Triệt không tức giận chút nào, gương mặt bao phủ khí đen nhàn nhạt của hắn không nổi lên chút dao động cảm xúc, khóe môi còn mơ hồ cười mỉm, không biết kẻ điên và chó dại thì có gì khác biệt đây? Đơn giản. Nam Minh Thần Đế mỉm cười trả lời, cho dù kẻ điên lại điên cuồng, nhưng ít nhất còn giữ mấy phần nhân tính và lý trí, có thể có rất nhiều loại phương pháp hồi phục và trấn an. Nhưng nếu chó dại muốn cắn người, Nam Minh Thần Đế lắc đầu, thì có ai ngăn được đâu. Cho nên, Nam Minh Thần Đế đã híp hai mắt lại thành hai khe hở hẹp dài, kẻ điên có thể trấn an, nhưng chó dại thì nhất định phải không tiếc tất cả thủ đoạn hoàn toàn bóp chết. Trong chớp nhoáng này, không chỉ là thần đàn, mà dường như toàn bộ bầu trời Nam Minh Thần Giới đều trở nên âm u, lạnh lẽo, tĩnh mịch. Không chỉ đám người Thích Thiên Thần Đế, Hiên Viên Đế, Tử Vi Đế, cho dù một đám minh thần cũng lộ ra kinh sợ rõ ràng vì không kịp ứng phó. Lần trở mặt bất ngờ này thực sự quá nhanh, quá bất ngờ, mà rất không sáng suốt. Mặc dù người bên cạnh Vân Triệt chỉ là mấy người giải rác, nhưng thực lực kinh khủng và thủ đoạn tàn nhẫn của bọn họ như cơn ác mộng bóng tối. Sao Nam Minh Thần Đế lại bỗng nhiên đắc tội con ác quỷ ngay cả Long Thần, cũng không để vào mắt này, ở nơi này, thời khắc này chứ? Chỉ có Bắc Ngục Minh Vương và Đông Ngục Minh Vương không quay người, trong đôi mắt chứa đựng kim quang càng sâu, càng nồng đậm. Nam Thiên Thu chậm rãi ngẩng đầu, sau nháy mắt khiếp sợ, hắn lập tức hiểu được điều gì, khóe miệng hơi cong, than nhẹ, không hổ danh là phụ vương. Nam Minh Thần Đế, Hiên Viên Đế nói với phía trước việc trọng đại, cớ gì cần làm những trò đùa không đúng lúc này. Trò đùa? Nam Minh Thần Đế cười nhẹ nói, bản vương chưa từng nói đùa, chẳng những phải trừ khử chó dại, mà phải làm càng sớm càng tốt, phải xóa sổ đến mức một cái xương chó, một cái lông cũng không thể để lại. Nếu không, không biết chừng Nam Thần Vực chính là Đông Thần Vực, kế tiếp ma chủ cho rằng thế nào? Không sai, không sai chút nào. Vân Triệt mỉm cười, âm thanh âm u lạnh lẽo, khi một người sống sờ sờ bị ép thành chó dại, ngay cả bản ma chủ, cũng thường xuyên cảm thấy hoảng hốt sợ hãi, mà Nam Minh ngươi, hiện tại có phải linh hồn ngươi cũng đang run lẩy bẩy hay không? Không nổi giận, hung ác hay cười điên cuồng trong dự đoán của mọi người, Vân Triệt phản ứng bình thản đến mức khiến người khác rùng mình. Phản ứng của Thiên Diệp Ảnh đang đứng bên cạnh Vân Triệt cũng khá bình thản. Nàng chỉ yên tĩnh lắng nghe, thậm chí không liếc nhìn về phía Nam Minh Thần Đế một lần, như thể chuyện không liên quan đến mình. Ngược lại, ba Diêm Tổ, trong đôi mắt già nua của bọn họ bất ngờ phóng ra ánh đen đáng sợ, giống như ném cả thành Nam Minh Vương trên không này xuống sáu vực sâu hắc ám, đủ để cắn nuốt tất cả trong nháy mắt. Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc liếc nhau, sau đó ánh mắt đồng thời liếc nhìn dưới chân, sắc mặt dần dần trở nên nặng nề. Nam Minh Thần Đế không hề thấy quái lạ với phản ứng của Vân Triệt. Bảy thần chủ cấp 10 đi theo bên cạnh hắn, trong đó năm tổ càng kinh khủng đến chấn động đương thời. Đổi thành ai, đối mặt sự trở mặt bất ngờ này, đều hoàn toàn không kinh hoàng và phẫn nộ, không biết chừng sẽ chỉ cảm thấy buồn cười. Đúng vậy, Nam Minh Thần Đế chậm rãi giơ cánh tay lên, có thể khiến cho bản vương run lẩy bẩy từ tận linh hồn. Vân Triệt, ngươi, con chó dại này quả thực không tầm thường. Bản vương cũng không ngờ tới, ngươi lại thật sự thẳng thừng như vậy, ép bản vương đến một bước này. Trước đó còn như là ám chỉ, lần này Nam Minh Thần Đế mở miệng đã hoàn toàn nói toạc ra. Khi hắn vừa dứt lời, ánh mắt ba đế Thích Thiên, Hiên Viên, Tử Vi đồng thời xuất hiện chấn động kỳ dị, mà kim quang trên người Nam Minh Thần Đế đột nhiên lóe lên. Hắn nâng tay lên, cánh tay tràn ra một cái kim ấn chói mắt, đánh ra trong nháy mắt. Mà cái kim ấn này lại không đánh về phía Vân Triệt gần trong gang tấc, mà đánh thẳng hậu phương, đập vào ba người Thích Thiên Thần Đế, Hiên Viên Đế, Tử Vi Đế đang đứng cùng nhau. Mà kỳ lạ là ba đại nam vực thần đế, không một ai chống cự hay tránh đi. Ngược lại, khi kim ấn bao phủ thân thể, họ đồng thời mượn lực lui lại một cách trật tự, như ba luồng ánh sáng bắn ra, bay xa khỏi thần đàn trong nháy mắt. Trong giây phút ba đế bị bỗng nhiên đánh ra khỏi thần đàn, một vệt đỏ vàng trải rộng ra trên bầu trời thành Nam Minh Vương, im ắng bao phủ trên thần đàn chọc thủng tầng mây. Hửm! Thấy Nam Minh Thần Đế dùng một chưởng đánh bay ba đế, Vân Triệt dường như rất ngạc nhiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà ngay lúc này, bóng người vẫn không hề lay động của Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc, đồng thời lắc lư, bóng dáng của bọn họ làm vỡ vụn không gian, cánh tay ẩn chứa thần lực Phạm Đế khổng lồ bắt lấy một người. Mà mục tiêu khiến hai Phạm Tổ đồng thời ra tay bất ngờ, rõ ràng Nam Thiên Thu ở trung tâm thần đàn. Nhưng hai đại minh vương hiện có của Nam Minh, thần giới đều đứng trong phạm vi 10 bước gần Nam Thiên Thu. Bọn họ như đã sớm dự đoán được cảnh tượng này, gần như cùng một lúc hai đại Phạm Tổ ra tay, bóng dáng của bọn họ đột nhiên quay ngược lại, sức mạnh đã bí mật trước đó ngưng tụ phóng ra trong nháy mắt, hóa thành một bức màn bảo vệ màu vàng chói lọi, không chút hốt hoảng đón lấy lực lượng của hai đại Phạm Tổ. Con! Lực lượng của bốn thần chủ cấp 10 trực tiếp va chạm, trong giây lát, âm thanh lực lượng nổ tung như muốn xé rách bầu trời. Dù cùng là thần chủ cấp 10, nhưng cuối cùng lực lượng của Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc quá hùng hậu bằng bạc, Đông Ngục Minh Vương và Bắc Ngục Minh Vương không thể sánh bằng. Nhưng một bên bất ngờ ra tay, một bên vận sức chờ phát động, lực lượng và thân hình hai của Đại Phạm Tổ vẫn bị lực lượng của hai Đại Minh Vương cản trở, chưa thể gần người, càng chưa có thể khiến Nam Thiên Thu bị thương chút nào. Mà một nháy mắt cũng đã đủ, cánh tay hai Minh Vương đồng thời đẩy ra, mượn lực nhanh chóng lùi lại, mang theo Nam Thiên Thu mặt không chút hoảng hốt, bay lên tránh xa khỏi thần đàn. Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc không đuổi theo, cũng không tiếp tục nhìn về phía Nam Thiên Thu đã trốn xa lần nào nữa. Lấy bối phận và thân phận của mình, bọn họ lại liên thủ ra tay bất ngờ với một tiểu bối. Đây là chuyện họ tuyệt đối không bao giờ làm khi bọn họ còn sống. Muộn rồi. Thiên Diệp Vũ Cổ than ngắn một tiếng. Thiên Diệp Bình Trúc chuyển mắt, thản nhiên nói. Nam Minh, thủ đoạn được lắm. Ha ha, hai vị tiền bối quá khen. Nam Minh Thần Đế cười ha hả nói. Thời điểm phi thường, người phi thường, dùng thủ đoạn phi thường thôi. Lúc hắn nói chuyện, toàn bộ các minh thần trong thần đàn đã thuấn thân về phía sau Nam Minh Thần Đế, kim quang trên người lóe lên, phóng ra uy thế giống như thần linh hàng thế trong mắt người đời. Các ngươi đang làm gì vậy hả? Vân Triệt hơi híp mắt, nhìn chăm chú về phía Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc, giọng điệu không tốt lắm, hiển nhiên đang trách tội bọn họ chưa được mệnh lệnh mà đã tự tiện ra tay. Kết! Giới! Minh! Hoàng! Thiên Diệp ảnh hé mở cánh môi, chậm rãi nói ra bốn chữ. Đó là gì vậy? Vân Triệt liếc qua cái màn đỏ vàng nhàn nhạt bao phủ trên thần đàn. Một loạt biến cố này không làm nhạt đi chút bừa bãi trong mắt của hắn, mà trong mắt hắn, kết giới trên thế gian này đều như một trò hề. Thiên Diệp ảnh cụp mắt nói, ngươi hẳn là không quên tinh hồn, tuyệt giới mà tinh thần giới bỗng nhiên mở ra trước khi Tà Anh ra xuất thế đó chứ. Kết giới minh hoàng này, đại khái tương tự với tinh hồn tuyệt giới kia. Nàng hơi ngước mắt, âm thanh trầm hơn mấy phần. Nó cũng có cường độ sức mạnh nhận biết mà đương thời không thể bẻ gãy, hủy. Diệt, cũng chỉ có người có huyết mạch và thần lực tương ứng mới có thể xuyên qua. Vân Triệt, năm đó, khi tinh thần giới chuẩn bị hiến tế Mạt Lị và Thái Chi, thì mở tinh hồn tuyệt giới ra. Theo giải thích, không có bất kỳ lực lượng nào có thể mạnh mẽ phá vỡ. Một đám thần đế nghe danh tiếng mà đến đều bị ngăn cách bên ngoài. Chỉ có người có được thần lực tinh thần hoặc huyết mạch tinh thần mới có thể ra vào. Đương nhiên, cuối cùng nó đã bị lực lượng của Tà Anh thức tỉnh phá vỡ. Không hổ danh là Ảnh Nhi. Nam Minh ta chưa từng mở ra kết giới minh hoàng mấy vạn năm, người nhất định chưa bao giờ thấy được, lại nhận ra chỉ bởi một ánh mắt. Xem ra cho dù bị hắc ám ô nhiễm, sự thông tuệ của ngươi cũng không bị cắn nuốt. Nam Minh Thần Đế mỉm cười tán thưởng. Từ khi Nam Thiên Thu được mang đi một cách bình yên, nụ cười trên mặt hắn đã trở nên bình yên thong dong, thần quang trong mắt cũng dần dần trở nên sâu thẳm. Bên ngoài thần đàn, ánh mắt ba thần đế của Nam vực căng thẳng đông cứng. Trước khi Nam Minh Thần Đế ra tay, bọn họ đã được truyền âm. Cho nên rất phối hợp thoát ra khỏi thần đàn trong nháy mắt, trước khi kết giới minh hoàng mở ra. Tuy nhiên, bọn họ lại nhìn thấu Nam Minh muốn làm thế nào. Qua lời nói và sát khí bỗng nhiên bùng nổ Nam Minh, không thể nghi ngờ gì, hắn không tiếc bất cứ thứ gì để giết chết Vân Triệt. Nhưng không nói đến thực lực quỷ thần khó lường của bản thân Vân Triệt, 7 người bên cạnh hắn cũng có thực lực đáng sợ. Cho dù Nam Minh thần giới là vương giới đứng đầu Nam thần vực, cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh mẽ giết Vân Triệt dưới tay bảy người này. Mặc dù kết giới Minh Hoàng không gì phá nổi, nhưng điều có thể làm cũng chỉ là giam cầm đối phương. Chẳng lẽ hắn muốn giam cầm bọn họ ở đây, sau đó chờ Long Hoàng và các Long Thần nổi giận giáng lâm nơi đây, hợp lực tiêu diệt hay sao? Nhìn kết giới Minh Hoàng lưu chuyển ánh sáng nhạt, đây đại khái là khả năng duy nhất mà ba đế Nam vực có thể nghĩ tới. Chỉ là kết giới Minh Hoàng mạnh mẽ, đồng thời điều không thể nghi ngờ là năng lượng cần thiết để tiêu hao, cũng vô cùng to lớn, mỗi một hơi đều tiêu hao lớn đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Thật sự phải mạnh mẽ duy trì đến khi Long Hoàng và các Long Thần, từ Long Thần giới xa xôi mà đến sao? Ha ha, khác với ba đế Nam vực nghiêm nghị, Nam Thiên Thu lại phát ra một tiếng cười nhẹ, cuối cùng cái tên ma quỷ này vẫn phải chết trên tay phụ vương. Ba đế Nam vực đồng thời nhíu mày chuyển mắt. Hầy, giá quá lớn. Đông Ngục Minh Vương khẽ than thở một tiếng, không phải vạn bất đắc dĩ, vương thượng tuyệt đối không muốn đi một bước này, đều do Vân Triệt kiêu ngạo vô độ, tự tìm đường chết. Nam Thiên Thu và Đông Ngục Minh Vương khiến ba đế Nam vực càng thêm kinh ngạc, nghi ngờ. Lúc này, con người Thích Thiên Thần Đế bỗng co rụt lại, nghẹn ngào mà nói, chẳng lẽ là... Lời nói chưa ra khỏi miệng, hắn đã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thần đàn, đồng tử chấn động mãnh liệt, thình lình hơi run rẩy. Là cái gì? Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế đồng thanh truy hỏi. Nhưng Thương Thích Thiên lại không phản ứng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong nháy mắt hai tay đã nắm chặt đến trắng bệch. Vân Triệt nhìn lướt qua bốn phía, bỗng nhiên cười một tiếng điên cuồng. Ha ha, Nam Minh, bản ma chủ còn chờ mong sau một hồi nói năng ngông cuồng, ngươi sẽ bày ra thủ đoạn cao minh cỡ nào, kết quả chỉ trải một cái mai rùa như thế. Chẳng lẽ, ngươi muốn bản ma chủ, cười đến chết vì hành động ngu xuẩn khiến người ta cười đến rụng răng của ngươi hay sao? Ha ha, Nam Minh thần đế nhếch miệng cười, không nhanh không chậm nói. Vân Triệt, ngươi đoán hôm nay thần đàn này, rốt cuộc dâng lên vì ai đây? Sau đó thì sao? Vân Triệt cười nhạt lạnh lẽo. Nam Minh thần đế quay lưng đi, chậm rãi đi đến biên giới kết giới, mặc dù đã chuẩn bị thật lâu, nhưng bản vương vẫn hy vọng nơi này chỉ là nơi con ta phong thiện. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, Vân Triệt ngươi không phải là kẻ điên, mà là chó dại, vậy thì để ma huyết bẩn thỉu của ngươi tuyệt diệt vĩnh hằng, dưới thiên uy viễn cổ của Nam Minh ta đi. Lời vừa dứt, bóng dáng hắn đã đi tới trước kết giới, sau đó không chút ngăn trở xuyên qua, đi tới bên ngoài thần đàn. Dưới sự ra hiệu của hắn, toàn bộ các minh thần rút lui, đồng thời lui đến bên ngoài kết giới mà không chút trở ngại. Vân Triệt không có ý đồ ra tay, thần đàn là một nơi lớn như vậy, muốn ép buộc giữ lại minh thần dùng hết sức rút lui, là chuyện hoàn toàn không thể làm, chứ đừng nói chi là Nam Minh thần đế. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng một mai dù buồn cười như thế. Vân Triệt cười giễu cợt, hắn chậm rãi híp mắt. Trong tầm mắt, khí tức của kết giới Minh Hoàng yếu ớt, như có như không. Nhưng chính một chút hơi thở nông cạn kia lại mang đến cảm giác không thể phá vỡ, vô cùng rõ ràng cho hắn. Tinh hồn tuyệt giới mạnh mẽ, là bởi vì lực lượng của nó liên kết tinh thần nguyên lực của các tinh thần, mà kết giới Minh Hoàng này lại hiển nhiên, không phải như vậy. Nơi phát ra lực lượng của nó, khả năng lớn nhất chính là thần đàn dưới chân, và thần tháp chọc thủng mây phía dưới thần đàn. Ma chủ, Thiên Diệp Vũ Cổ lên tiếng, còn nhớ rõ lúc trước lão hủ báo cho ngươi. Ngậm miệng, Vân Triệt lại cất tiếng nói lạnh lùng trầm thấp. Cắt ngang lời nói của Thiên Diệp Vũ Cổ, sau đó chỉ về phía trước, khinh miệt nói, Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam, đi thử mai rùa này xem. Sự ngạo mạn và xúc phạm của Nam Minh Thần Đế đã sớm khiến trong lòng ba Diêm Tổ, lệ khí ngập trời. Nhưng cho đến khi Nam Minh Thần Đế và các Minh Thần bình yên đi ra kết giới, Vân Triệt vẫn không hạ lệnh ra tay, bọn họ suýt nữa nghẹn đến ma huyết nổ tung. Lúc này, dưới hiệu lệnh của Vân Triệt, ba Diêm Ma Tổ đồng thời thét lên một tiếng, ba vuốt quỷ hắc ám mờ ảo thoáng hiện. Xé thẳng đến kết giới Minh Hoàng không thể phá vỡ trong nhận biết của người đời trước mặt. Bùm! Sức mạnh của ba Diêm Tổ oanh tạc kết giới Minh Hoàng, tiếng nổ vang trong nháy mắt giống như vạn giới sụp đổ, ngân hà rạn nứt, kết giới thuần một màu vàng, đột nhiên bị nổ tanh bành phát ra chùm kim quang che khuất cả một vùng trời, hàng vạn hàng ngàn vết nứt màu vàng kia đang kịch liệt trải dài trên các vùng lồi ra, kèm theo đó là một trận than khóc của những linh hồn bị xé nát. Nhưng lập tức, một lực phản kích vô cùng to lớn cắn trả lại từ kết giới Minh Hoàng. Mạnh mẽ hất tung ba Diêm Tổ, cả ba Diêm Tổ kêu lên một tiếng đau đớn, văng ra xa, cánh tay tê dại dữ dội. Khi bọn họ ngã xuống đất, kim quang trên kết giới đã nhanh chóng kết thúc, sau đó, những vết nứt màu vàng lan tràn cũng biến mất không còn tung tích. Ai? Cùng lúc đó, ba Diêm Tổ than nhẹ một tiếng. Bọn họ thấy kết giới không những không nứt ra mà còn khôi phục lại hệt như, ban đầu trong nháy mắt, trong mắt họ lóe lên vẻ kinh ngạc và hắc ám vô cùng đáng sợ. Ồ! Vân Triệt dường như có chút bất ngờ. Thấp giọng nói, ngay cả ba lão quỷ bên người của ta cũng phá không được, xem ra cái mai rùa này cũng được việc ghê đấy. Sắc mặt của Thiên Diệp Bình Trúc và Thiên Diệp Vũ Cổ không hề có dao động, theo như bọn họ thấy thì kết quả này không hề có gì bất ngờ. Dưới sức mạnh của ba diêm tổ, kết giới Minh Hoàng không hề có tổn thương nào, nhưng cả Nam Minh lại không có một ai dám cười nhạo ra tiếng, ngược lại còn tỏ vẻ chấn động sâu sắc hệt như nhau. Bởi vì bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng, dưới móng vuốt của ba diêm tổ, kết giới Minh Hoàng lại xuất hiện vết nứt. Tuy rằng ngắn ngủi, khôi phục ngay lập tức, nhưng đó là vết nứt rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn được nữa. Bọn họ đã nghe nói đến sự đáng sợ của ba diêm tổ từ lâu, dưới tình hình trụ thiên giới có 6 người bảo vệ canh giữ, vậy mà vẫn bị nghiền ép rồi hủy diệt, nguyên nhân chính cũng bởi ba lão quái vật này. Hôi Tẫn Long Thần mạnh mẽ, dưới sự áp chế của bọn họ cũng không hề có sức phản kháng. Nhưng cộng những thứ này lại cũng không chấn động bằng việc tạo thành vết nứt vừa rồi, bởi vì ai nấy đều quá hiểu rõ sự mạnh mẽ của kết giới Minh Hoàng. Trong nhận thức của bọn họ, căn bản kết giới Minh Hoàng không thể nào bị đánh đến nứt vỡ cho dù là cựu Nam Minh Thần Đế đời trước. Trong nháy mắt, khi kết giới Minh Hoàng bị tấn công một cách mạnh mẽ, dường như mỗi một Minh Thần đều cảm thấy trái tim bản thân như nổ tung, vết nứt chẳng chịt kia cũng lan tràn lên trên lòng dũng cảm của bọn họ. Nét mặt của Nam Minh Thần Đế cũng hơi lộ ra vẻ cứng nhắc, nhưng sau đó lại nhanh chóng khôi phục nụ cười thờ ơ kiêu ngạo. Vân Triệt, ngươi cứ việc lãng phí sức lực, mấy lão quái vật bên người của ngươi quả thật là rất giỏi, nhưng muốn phá vỡ kết giới Minh Hoàng cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Trong lòng hắn không hề bình tĩnh giống như vẻ bề ngoài, một đòn vừa rồi của ba diêm tổ đã tạo thành vết nứt cho kết giới Minh Hoàng, đồng thời cũng đã để lại một vết nứt không cách nào xóa đi được trong lòng hắn, khiến hắn nảy sinh ra một ý nghĩ đáng sợ. Nếu ba lão quái vật này tấn công liên tục, nói không chừng thật sự có thể cưỡng ép phá vỡ. Một canh giờ. Không, thậm chí có thể còn ngắn hơn ấy chứ. Quái vật như vậy, sự uy hiếp như vậy, sao có thể giữ lại? Ha ha. Vân Triệt nhíu mày cười chế nhạo, một cái mai rùa nhỏ nhoi, vậy mà lại khiến ngươi tự tin đến mức vậy. Nam Minh Thần Đế, ngươi chỉ có ngần ấy năng lực và tiền đồ thôi sao? Nếu ngươi đã tâm đắc về cái mai rùa này đến thế, chi bằng ngươi đổi tên Nam Minh Thần Giới của ngươi thành Mai Rùa Giới, cũng được đấy nhỉ? Hừ, chết đến nơi rồi còn dám kiêu ngạo. Người lên tiếng chính là Nam Thiên Thu, hắn không còn dáng vẻ dè dặt và sợ sệt của lúc trước, trên mặt tỏ vẻ ung dung cùng với vô số sự mong đợi khó lòng che giấu. Giọng nói của hắn mang theo sự thương hại, nhưng mà, nếu muốn cười, thì cứ việc cười đi, bởi vì dưới địa ngục, sợ là vĩnh viễn cũng không thể cười nổi. Vương Thượng, đột nhiên Bắc Ngục Minh Vương thấp giọng nói, đêm dài lắm mộng. Dễ nhận thấy, cảnh tượng ba diêm tổ tấn công khiến kết giới Minh Hoàng xuất hiện vết nứt cũng khiến hắn vô cùng sửng sốt. Đôi mắt vàng của Nam Minh Thần Đế híp lại, chậm rãi chìa tay ra, năm ngón tay gân guốc hướng về phía Vân Triệt, giống như đã khống chế chặt chẽ vận mệnh của tất cả bọn họ. Vân Triệt, mở to mắt của ngươi ra, đây chính là đại lễ lớn nhất bản vương đã ban tặng trong cả cuộc đời, tận hưởng thật tốt vinh quang tuyệt vọng này đi. Năm ngón tay của hắn đột nhiên khép lại. Ầm ầm. Trung tâm thần đàn, một luồng kim quang đột nhiên bắn ra, xuyên qua kết giới, xông thẳng lên trời cao. Mà bên trong ánh sáng màu vàng đột phá trời xanh kia, một hình ảnh màu vàng khổng lồ chậm rãi hiện ra từ trung tâm thần đàn bị chia cắt. Ánh sáng màu vàng này, đến từ vô số các liên kết chồng chất, huyền trận lấp lánh lưu chuyển, còn trung tâm của những huyền trận này, một hố tối đen như mực hướng về phía Vân Triệt đang đứng, không tới nửa trượng, nhưng lại giống như đã đủ để thôn tính cả vạn giới chư tinh trong nháy mắt. Ầm ầm. Thần đàn đang chấn động, thành Nam Minh Vương đang chấn động, cả Nam Minh thần giới đều đang chấn động. Thậm chí, bên ngoài Nam Minh, vô số các tinh vực cũng bắt đầu run rẩy, cuồn cuộn nổi lên từng cơn tai ương bão táp phong ba bão táp vũ trụ. Hả? A, đây là... Ba đế của Nam vực hoảng sợ đến mức biến sắc, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc ánh sáng màu vàng xuyên thẳng lên không trung, dường như bọn họ bị một cây búa nặng nề đập thẳng vào người, khiến cả linh hồn đều bị chấn động. Bởi vì, thứ bao phủ cơ thể và linh hồn của bọn họ là một luồng sức mạnh đến mức vượt khỏi tầm hiểu biết, vượt khỏi giới hạn đương thời. Sau khi kiếp thiên ma đế rời đi, đáng lẽ không còn tồn tại một sức ép nào mới đúng. Minh, thần, đại, pháo. Thích Thiên Thần Đế nghiến răng, giữa hai hàm răng phát ra âm thanh run rẩy và méo mó. Ghi chép bí mật từ đầu đến cuối bị hắn xem là chuyện vô căn cứ, vậy mà ngày hôm nay, trở thành sự thật ngay trước mắt hắn. Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế không lên tiếng, bởi vì bọn họ căn bản đã không thể phát ra âm thanh gì nữa rồi. Minh Thần Đại Pháo là một thần đế của Nam Vực, đương nhiên bọn họ biết đến cái tên này. Nhưng, Minh Thần Đại Pháo mà bọn họ biết là bảo khí chấn tộc của Nam Minh tộc vào thời kỳ thượng cổ. Trong ghi chép, có một cái tên giết thần trong chớp mắt, là một thứ đáng sợ và kiêng kỵ nhất trong số các bảo khí của thần tộc. Thứ đáng sợ như thế, làm sao có thể lưu giữ đến hiện tại? Bọn họ không biết, cũng không dám tin tưởng thứ hiện ra trước mắt kia chính là món vũ khí giết thần trong truyền thuyết thời viễn cổ. Nhưng giờ phút này, uy thế bao phủ quanh thân nó, cho dù là cách một tầng kết giới minh hoàng, vẫn khiến thân thể và linh hồn của bọn họ đều đang run rẩy dữ dội. Bên trong kết giới, bão táp đột nhiên trỗi dậy, bộ đồ đen, tóc đen của Vân Triệt bị thổi mạnh lên, bay phất phới, cả ba Diêm Tổ biến sắc, đối mặt với cái hố đen như mực kia, gương mặt vốn đã đáng sợ nay còn bị bóp méo, và còn hung ác dữ tợn hơn cả ác quỷ địa ngục. A, Cổ Trúc lảo đảo lùi về phía sau một bước, thân thể lắc lư một trận rồi mới đứng vững một lần nữa. Tuy rằng nguyên khí của Cổ Trúc vẫn chưa khôi phục lại toàn bộ, nhưng dù sao hắn cũng là thần chủ cấp 10, lại bị sức ép đơn thuần ép lui lại một bước, có thể tưởng tượng được mức độ đáng sợ có nó như thế nào. Giống như có vô số ngôi sao sinh sôi bao phủ lấy cơ thể, mặc dù Vân Triệt đang đứng ngạo nghễ bất động, nhưng đã không thể hít thở, hắn chậm rãi nâng tay. Chỉ là động tác nâng tay này, đã cực kỳ gian nan. Chủ nhân, thứ này, không hợp lý lắm. Diêm Nhất vừa chuyển mắt, khàn giọng thét lên. Ha ha! Nam Minh Thần Đế mở hai tay ra, cất tiếng cười to. Vân Triệt, phần đại lễ này bản vương đặc biệt tặng cho ngươi như thế nào? Ha ha! Hắn cũng lần đầu tiên chân chính cảm nhận được thần uy của món vũ khí đáng kiêng dè của Nam Minh này. Thân thể hắn đang phát run, nhưng linh hồn của hắn lại đang hưng phấn, máu giống như đang sôi sùng sục cuồn cuộn. Bởi vì, đây là sức mạnh thuộc về Nam Minh hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt không nói gì, chậm rãi di chuyển các ngón tay, dường như đang kiểm tra xem rốt cuộc sức ép đến từ Minh Thần Đại Pháo có thể áp chế hắn tới mức độ nào. Nam Minh, Thích Thiên Thần Đế trầm giọng nói, vậy mà các ngươi vẫn luôn cất giấu thứ như này. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, khẽ nói, khó trách. Khó trách Long Hoàng thường xuyên đến thăm hỏi Đông Thần Vực, nhưng lại không đặt chân vào Nam Minh thần giới của ngươi nửa bước. Nam Minh Thần Đế không hề đáp lại, hắn đang hưởng thụ cảm giác run rẩy do thần uy của Nam Minh Đại Pháo mang lại cho hắn, quan trọng hơn chính là muốn thưởng thức sự sợ hãi kế tiếp của Vân Triệt, cùng với tử vong. Thiên Diệp Bình Trúc và Thiên Diệp Vũ Cổ liếc nhau, sau đó bước về phía trước, đứng cùng vị trí với Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Diệp Vũ Cổ nói, lão hủ vốn tưởng ra, nghi thức sắc phong thái tử chỉ là vội vàng mượn cớ, hóa ra vậy mà lại có. Nguyên nhân này, thần đàn này được dâng lên để tế trời cho thái tử, bên dưới nó lại là nơi tồn tại nguồn năng lượng của Minh Thần Đại Pháo này. Tòa tháp cao nâng thần đàn khổng lồ này lên, nguồn năng lượng ẩn chứa trong đó, lại to lớn đến mức một người bình thường cả ngàn đời cũng không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy. Nam Minh Thần Đế cười ngạo nghễ, hắn nâng bước chân lên, nhưng cuối cùng không hạ xuống, bởi vì sức ép đến từ Minh Thần Đại Pháo kia lại khiến hắn không dám tới gần. Nhưng loại sợ hãi này lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn, giọng nói cũng bắt đầu trở nên liều lĩnh, các ngươi có biết, phần đại lễ này, bản vương không nỡ biết bao không hả? Đáng tiếc. So với cái giá này, bản vương không thể không làm thịt con chó dại này. Bàn về tâm cơ và độ hung ác, người thắng cha của ngươi. Thiên Diệp Bình Trúc nói, nhưng mà, ngươi có từng nghĩ tới, nơi này là trung tâm của Nam Minh thần giới, phía dưới Minh Thần Đại Pháo, Nam Minh ngươi sẽ phải nhận lấy tai họa cực lớn. Vậy thì sao? Nam Thiên Thu ngạo nghễ nói, Đông Thần Vực to lớn lại thảm hại tan tác dưới ma trảo của Vân Triệt, xấu xí không chịu nổi. Hiện giờ cả thần giới đều đang chìm trong nỗi sợ hãi ma nhân ở Bắc Vực này. Mà Nam Minh ta hôm nay giết chết ma chủ Vân Triệt, phần công lao này sẽ được đương thời ca ngợi, đời sau khắc ghi, dù cho Nam Minh bị tổn hại, cũng là vì thiên hạ mà tổn hại. Ha ha, nói hay lắm. Nam Minh Thần Đế khen ngợi nói, việc đã đến nước này, nói thêm cũng vô ích. Thiên Diệp Vũ Cổ nâng hai tay lên, thấp giọng nói, Thần Đế. Sau khi dừng lại một chút, giọng nói của hắn lại nhẹ hơn vài phần, Diệp Ảnh, Minh Thần Đại Pháo, chắc không thể thể hiện được 100% sức mạnh như thời viễn cổ. Dựa vào sức mạnh của ba Diêm Tổ chúng ta, có lẽ sẽ có khả năng chống lại. Nếu có một phần cơ hội sống, nhất định phải dùng toàn lực chạy trốn, tuyệt đối không thể cậy mạnh. Giọng nói vừa dứt, bên trong con ngươi của Thiên Diệp Bình Trúc và Thiên Diệp Vũ Cổ, cùng lúc ngưng tụ kim quang âm u. Đó rõ ràng là đang chuẩn bị cưỡng ép thiêu đốt linh hồn. Lui xuống. Thiên Diệp Ảnh lạnh lùng lên tiếng, ta nói lại một lần nữa, nơi này không đến lượt các ngươi tự quyết. Giọng nói lạnh lùng, nhưng ánh mắt của nàng lại dịu đi một chút. Cuối cùng còn truyền âm nói, tự hắn có tính toán, các ngươi lui ra phía sau. Một chút kinh ngạc thoáng qua nơi sâu nhất trong mắt của bọn họ, sau một khoảng thời gian do dự ngắn ngủi, cuối cùng hai người cũng nghe lệnh. Vân Triệt, phần đại lễ này, ngươi cảm thấy như thế nào? Nam Minh Thần Đế nhìn vào Vân Triệt, thong thả nói. Cũng không tệ. Vân Triệt mỉm cười nói, tóm lại cũng không để ta quá thất vọng. Thất vọng. Nam Minh Thần Đế cười tít mắt. Rốt cuộc uy lực hiện tại của Minh Thần Đại Pháo này ra sao? Thiết nghĩ Nam Minh Thần Đế ngươi cũng chưa từng được tận mắt chứng kiến đâu nhỉ. Vân Triệt vẫn mang theo vẻ mặt mỉm cười y như cũ, Bất kể là kẻ nào cũng không thể nhìn thấy một tia sợ hãi trên mặt hắn. Ngươi vững tin như vậy, nó có thể giết chết ta được sao? Ý cười của Nam Minh Thần Đế càng sâu, nói thẳng ra thì đúng là bản vương không nắm chắc 100%, dù sao, thì mấy con chó trung thành ở bên cạnh ngươi đã vượt xa sự mong đợi của bản vương. Nếu bọn họ toàn lực dùng mạng mình để bảo vệ ngươi, có lẽ ngươi thật sự sẽ chút khả năng sống sót nhỏ nhoi. Lời nói này, không ai cảm thấy ngạc nhiên hết. Ba Diêm Tổ, hai Phạm Tổ, còn có Cổ, Trúc và Thiên Diệp Ảnh, nếu bọn họ thật sự dùng toàn lực bảo vệ một mình Vân Triệt, ai cũng không dám bảo đảm liệu hắn có khả năng sống sót dưới Minh Thần Đại Pháo, hay không. Nhưng cho dù ngươi thật sự có thể sống sót, chẳng qua cũng chỉ còn một cái mạng tàn, có thể thoát khỏi Nam Minh ta được nữa sao? Cùng lắm cho dù cuối cùng ngươi có thể sống sót rời khỏi chỗ này, không có mấy con chó trung thành này, ngươi dùng gì để chấn giữ Đông Thần Vực, lấy gì để chống lại Nam Thần Vực, ta và Long Thần Giới đã bị ngươi triệt để xúc phạm đây. Chỉ là, Nam Minh Thần Đế chậm rãi lắc đầu, một tiếng than ngắn, đáng tiếc cho Diệp Ảnh của bản vương. Nhưng mà, so với việc hiện giờ ngươi bị ma làm cho uế, bản vương sẽ khắc ghi Diệp Ảnh của 5 năm trước trong trí nhớ, mặc dù Hương Tiêu Ngọc vẫn, nhưng vẫn cô độc kiêu ngạo y như trước, trong sạch không tì vết. Thiên Diệp Ảnh nhếch nhẹ môi, chỉ một động tác nhỏ nhoi, nhưng lại phác họa cử chỉ khiến cho người khác mất hồn. Nàng tiến lên phía trước nửa bước, nhẹ nhàng tựa vào bên cạnh của Vân Triệt, thản nhiên nói, Thiên Diệp Ảnh ta tình nguyện làm đồ chơi của ác ma, cũng không muốn bị Nam Minh ngươi liếc thêm một cái, dù sao thì ngươi trong mắt của ta, trước sau đều chỉ là một con chó đồ chơi với cái đuôi vẫy vẫy mà thôi. Được ngươi nhớ đến ư, đúng là khiến người ta thấy ghê tởm. Lời nói của Thiên Diệp Ảnh cũng không khiến cho Nam Minh Thần Đế phẫn nộ, hắn ngẩng đầu lên, giống như bình thản, giống như thương tiếc nói, Diệp Ảnh, ngươi là người đẹp nhất của thế gian này, bản vương từng vì muốn có được ngươi, mà có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn và cái giá phải trả, cho dù bị ngươi lợi dụng nhiều lần, tự dẫm đạp tôn nghiêm, ta đều vui vẻ chịu đựng. Hắn chậm rãi nâng tay, lòng bàn tay hướng về phía của Thiên Diệp Ảnh, giọng nói dần trở nên miên man hơn, thứ càng xinh đẹp, nếu có được dễ như trở bàn tay, cũng sẽ tẻ nhạt vô vị. Còn ngươi hoàn mỹ như vậy, lại khiến bản vương dùng tất cả các thủ đoạn mà cũng khó có thể chạm đến, cho nên, trên đời này, cũng chỉ có ngươi mới xứng để bản vương điên cuồng. Tự tay hủy diệt vật hoàn mỹ này, lại chẳng phải một cách yêu cái đẹp cực đoan khác ư? Hắn chậm rãi lẩm bẩm, chỉ là hắn không tự chủ mà siết chặt các đốt ngón tay, dường như chứng tỏ trong lòng của hắn không hề bình thản và hưởng thụ giống như hắn thể hiện. Ha ha. Thiên Diệp Ảnh cười nhẹ một tiếng, khinh thường đáp lại. Vân Triệt. Các ngón tay của Nam Minh Thần Đế buông xuống, giờ phút này ở trước mặt Vân Triệt, hắn bày ra dáng vẻ thẩm lý và phán quyết vô cùng cường thế và ngạo nghễ, một khi Minh Thần Đại Pháo khởi động, trên đời này không có bất kỳ sức mạnh gì có thể ngăn nó lại, ngươi còn một cơ hội cuối cùng để nói lời chăn chối. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tranh thủ hiện tại để gào thét cho sảng khoái, bởi vì dưới sức mạnh giết thần này, có lẽ ngươi ngay cả cơ hội để kêu thảm thiết cũng sẽ không có. Khi những lời này vừa dứt, bầu không khí bên ngoài thần đàn đột nhiên thay đổi, hai đại minh vương, khí tức của toàn bộ đám minh thần đều bộc phát ra ngoài, bảo vệ trước người, ba thần đế của Nam Vực cũng không dám có bất kỳ sự coi thường nào, đồng thời sử dụng sức mạnh để che chở. Không có ai đã thật sự chứng kiến qua uy lực của Minh Thần Đại Pháo, nhưng cái tên giết thần trong ghi chép cũng đã đủ khiến cho bất kỳ sinh linh đương thời nào cảm thấy khiếp sợ. Xa xa phía dưới, người của thành Nam Minh Vương đều đã dùng toàn lực chạy trốn dưới sự chỉ dẫn của đông đảo minh vệ. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, lại có sự ngăn cách của Minh Hoàng kết giới, nhưng ai cũng không thể đoán trước được uy lực còn lại của Minh Thần Đại Pháo, đáng sợ đến mức độ nào. Nhìn thấy thành Nam Minh Vương ở phía dưới, Bắc Ngục Minh Vương và Đông Ngục Minh Vương đều thầm than một tiếng, một khi Minh Thần Đại Pháo khởi động, Nam Vực Thánh Địa đã kiêu ngạo hơn 10 vạn năm nay ắt phải hứng chịu sự hủy diệt khó lường. Nhưng nếu có thể hủy diệt đi sự uy hiếp đáng sợ trước mắt này, mặc dù cái giá này có đau đớn, nhưng cũng rất có giá trị. Cánh tay của Vân Triệt nâng lên một cách chậm chạp, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm thoáng hiện, dưới thần uy của Minh Thần Đại Pháo vẫn tỏa ra ánh kiếm màu đỏ thẫm y như trước. Chủ nhân, Diêm Nhất cắn răng phát ra tiếng, hắn vô cùng muốn che chở ở trước người Vân Triệt, nhưng ý chí của hắn lại không thể chống lại mệnh lệnh của Vân Triệt, chỉ có thể lui về phía sau. Sự run rẩy không thể khống chế này đã cho hắn biết rõ rằng, Minh Thần Đại Pháo gần trong gang tấc kia khủng bố đến mức độ nào. Với thanh kiếm trước người, Vân Triệt nhíu mày khẽ nói, dòng dõi Nam Minh, hôm nay sẽ bị cắt đứt, bị bóng tối vô tận cắn nuốt vĩnh viễn, không vào được luân hồi. Ha ha, lời này của Vân Triệt khiến Nam Minh Thần Đế phải cất tiếng cười to. Mỉa mai nói, bản vương tưởng rằng một con chó dại đại họa như ngươi, trước khi chết sẽ hét lên những lời nói khác với người bình thường, hóa ra cũng giống như vô số sinh linh ti tiện khác ở phàm thế, chỉ biết gào lên vài câu thấp hèn đáng thương và buồn cười. Xem ra, cuối cùng bản vương đã đánh giá cao ngươi rồi. Hầy, bỏ đi. Đồng tử của Nam Minh thần đế giãn ra, kim quang dày đặc chiếu xuống, bàn tay nâng lên rồi từ từ thu lại, vân triệt, dưới thần uy viễn cổ của Nam Minh ta, hóa thành cho bụi dơ bẩn đi. Bùm! Một chùm ánh sáng màu vàng không hề gây chói mắt bắn tung tóe từ lòng bàn tay của hắn, không hề gây ra động tĩnh mãnh liệt, nhưng lại xuyên thẳng vào chỗ sâu nhất trong tâm hồn của mọi người trong nháy mắt. Ầm ầm, trung tâm thần đàn, hàng vạn hàng ngàn huyền trận nối tiếp nhau mà sụp đổ ầm ầm từng cái một, không gian của Nam Minh lấy thần đàn làm trung tâm điên cuồng khuấy động lên, không gian gợn sóng lan ra trong một cái chớp mắt, dữ dội giống như biển cả dậy sóng dưới một cơn lốc lớn. Chấn động mãnh liệt của Nam Minh, thiên địa biến sắc, dưới sự chấn động dữ dội của không gian, là vô số tiếng gào thét hoảng sợ phát ra từ linh hồn của cường giả Nam Minh. Minh thần đại pháo hiện thế đã làm cho cả tinh vực khổng lồ đều phải run rẩy. Lúc này rốt cuộc cũng đã khởi động, chỉ là khoảnh khắc đầu tiên của thần uy, gần như đã tiêu diệt vô số ý chí của sinh linh Nam Minh, rót vào trong tâm hồn của bọn họ sự hèn mọn và sợ hãi vô tận. Bên ngoài Nam Minh thần giới, sự phát xạ của không gian chấn động vẫn đang điên cuồng lan rộng, vô số tinh tú đã lệch khỏi quỹ đạo bay mà chúng đã tuân theo hàng vạn năm, một số tinh tú yếu ớt đã trực tiếp tan vỡ, còn những tinh giới lân cận đều long trời lở đất, hàng vạn sinh linh gào thét kinh sợ. Bảo vệ thiếu chủ, Bắc Ngục Minh Vương giống to một tiếng. Một bức thành che chở thật lớn được nâng lên ngay trước người, không dám buông lỏng chút nào, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào thần đàn đang khởi động ở phía trên, đang đánh thức hung thú viễn cổ, tầm mắt không dám lệch hướng chút nào trong giây lát tất cả mọi người đều như thế. Bởi vì, lần đánh vỡ giới hạn này, đến từ sức mạnh của viễn cổ, cả cuộc đời của bọn họ cũng không thể nhìn thấy được lần thứ hai. Vậy mà Minh thần đại pháo lại khủng bố đến mức độ này. Hiên viên đế mất hồn trố mắt, lẩm bẩm ra tiếng. Đột nhiên hắn cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về hướng phía trên. Ầm ầm, bầu trời vốn dĩ vẫn đang sáng sủa bỗng nhiên tối sầm xuống, mây đen che lấp mặt trời trong nháy mắt, sấm sét rung trời, giống như tiếng gầm thét dưới cơn phẫn nộ, lại giống như run rẩy dưới sự hoảng sợ. Nam Minh thần đế ngẩng đầu lên trời, cười to, nhìn thấy chưa, đây chính là sức mạnh viễn cổ của Nam Minh ta, là sức mạnh khiến thiên đạo đều phải khiếp sợ, trên thế gian này ai có thể đạt đến, ai xứng để sánh kịp, ha ha. Phụ thân nói đúng lắm. Thân thể của Nam Thiên Thu đang phát run, máu đang sôi sùng sục, trong lòng chỉ còn lại sự kích động và hưng phấn vô tận, Minh thần đại pháo cuối cùng cũng được hiện thân, dưới thần uy như vậy, thế gian này còn có ai dám phạm vào Nam Minh ta? Rầm rầm, theo sự sụp đổ của từng tầng huyền trận, thần uy của Minh thần đại pháo vẫn đang tăng lên với tốc độ đáng sợ, những đám mây đen trên trời cao cuồn cuộn càng thêm dữ dội, sấm sét rung trời, nhưng trước sau như một, không hề có một đạo sấm sét nào đánh xuống. Bởi vì thần uy của Minh thần đại pháo đã vượt khỏi lĩnh vực mà nó có thể ngăn chặn. Bùm! Tầng huyền trận cuối cùng sụp đổ, cả thần đàn đều bị nuốt sạch dưới ánh sáng màu vàng. Chết đi! Nam Minh thần đế gào lên một tiếng, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt lại. Ngay lúc đó, không gian đột nhiên ngừng rung động, mây rông ngừng quay cuồng, tất cả các âm thanh đều biến mất không còn tung tích, vạn vật trên thế gian giống như hoàn toàn đứng im vào một khắc này. Chỉ có trung tâm thần đàn, một luồng ánh sáng màu vàng có thể cắn nuốt tất thảy màu sắc xung quanh bắn ra. Giống như một con thoi xuyên qua thời không, đến từ ma thần hủy diệt thời viễn cổ, đánh về phía Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh. Trên đời này, luôn ẩn chứa rất nhiều sự ngạc nhiên, giống như Minh thần đại pháo trước mắt. Vân Triệt vốn tưởng rằng sau khi không còn kiếp Thiên Ma Đế và Mạt Lị, sức mạnh vượt qua giới hạn đương thời chỉ có thể xuất hiện ở trên người mình. Xem ra, lúc trước hắn đã xem thường thế giới này rồi, xem thường Nam Minh thần giới của Nam Thần Vực đã hùng mạnh hơn 10 vạn năm. Vào khoảnh khắc đầu tiên khi Minh thần đại pháo hiện thế, Vân Triệt liền biết, Minh thần đại pháo xứng đáng với sự miêu tả của Thiên Diệp Vụ Cổ về nó, bởi vì, sức mạnh đó hoàn toàn không kém gì sức mạnh mà hắn bùng nổ khi đốt nguyệt thần giới, cưỡng ép mở thần tẫn ra lúc trước. Chỉ là, sức mạnh vượt qua giới hạn đương thời này, lại vượt qua được kẻ có sức mạnh tà thần sao? Minh thần đại pháo khởi động, tất cả mọi người đều mở to con mắt chứng kiến sức mạnh thần thánh dường như, hủy diệt tất cả kia, mà Vân Triệt bị hào quang bao phủ. Trên mặt lại là vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, không có một tia sợ hãi nào, suy cho cùng, trên đời này thứ không khiến hắn sợ hãi nhất, đó chính là cái chết. Rốt cuộc là người đời quá mức ngu xuẩn, hay là hiện giờ ta quá mức điên cuồng. Lẩm bẩm một tiếng, kiếp thiên chu ma kiếm trong tay nhẹ nhàng vung ra, hướng về thần quan của Minh thần phía trước. Không có bất kỳ dự báo nào, phóng thích ra thần uy đáng sợ, trong khoảnh khắc tiếp theo, thần quang của Minh thần có thể tiêu diệt toàn bộ đám người Vân Triệt đột nhiên chuyển hướng. Trực tiếp đánh thẳng vào trên kết giới Minh Hoàng. Bùm! Kết giới Minh Hoàng mà ba diêm tổ hợp lực cũng không thể phá vỡ, ngay lập tức xuất hiện hàng vạn hàng ngàn vết nứt dưới ánh sáng màu vàng, sau đó giống như bọt nước tan vỡ ầm ầm, ánh sáng màu vàng xuyên không rơi xuống, bắn thẳng đến Nam Minh thần đế. Đây là cảnh tượng mà cho dù Nam Minh thần đế có nằm mơ 10 đời cũng không thể ngờ đến. hắn tự tay chuẩn bị, tự tay khống chế và khởi động. Minh thần đại pháo mà chỉ có hắn mới có thể khởi động, lại trong khoảnh khắc sắp tiêu diệt được Vân Triệt kia, bắn về phía chính mình. Ngay cả sức ép đáng sợ kia, cũng kiên quyết áp chế, bao phủ trên thân thể và linh hồn của hắn. Là Nam Minh thần đế, phản ứng đầu tiên của hắn lại là ngây người, tất cả mọi người cũng ngỡ ra tại chỗ. Sau đó, là một tiếng gào thét đến mức khản cả giọng. Lui! Suy cho cùng thì kết giới Minh Hoàng cũng vô cùng mạnh mẽ, mặc dù không có khả năng chống lại sức mạnh của Minh thần đại pháo, nhưng cũng tạo thành vài sự cản trở nhỏ. Hơn nữa dưới sức ép đáng sợ của Minh thần đại pháo thì đám người Nam Minh đều lui ra rất xa, cho nên thời điểm mà bọn họ sợ mất mật, lại có thời gian phản ứng cực kỳ ngắn ngủi. Ầm! Bắc Ngục Minh Vương đánh ra một chưởng, mạnh mẽ đánh vào người của Nam Thiên Thu, khiến hắn văng ra xa, và dựa vào lực phản chấn của chính mình liều mạng đánh về phía Nam Minh thần đế. Cũng là hướng ánh sáng của Minh thần đại pháo. Bị bao phủ vô cùng chính xác bởi ánh sáng trung tâm của Minh thần đại pháo, mạnh như Nam Minh thần đế, cũng cảm thấy thân thể của chính mình giống như đã bị phá hủy thành từng mảnh. Hắn căn bản không kịp hoảng sợ và suy nghĩ, càng không thể chạy trốn. Sức mạnh của toàn thân gần như đã điên cuồng tuôn trào theo bản năng, trong tiếng gào thét bảo vệ trước người. Bảo vệ vương thượng, không ở trong sức mạnh trung tâm, Đông Ngục Minh Vương và Bắc Ngục Minh Vương có cơ hội rất lớn. Để thoát khỏi tai họa toàn bộ đều phát ra tiếng gào thét đẫm máu, ánh sáng vàng trên người bọn họ bùng nổ, giống như hai vòng mặt trời chủ động nghênh đón về phía hào quang của Minh thần đại pháo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bùm! Tiếng nổ vang xé tan sự đờ đẫn và sợ hãi của mọi người. Nam Minh đại pháo rõ ràng đã đánh về hướng Vân Triệt, nhưng ánh sáng này lại bắn vào người của Nam Minh thần đế và hai Minh vương. Thần đế số 1 của Nam thần vực. Còn có hai Minh vương mạnh mẽ nhất dưới trướng của hắn, dưới ba luồng sức mạnh tối cao đương thời, hào quang của Minh thần đại pháo từ từ ngưng lại. Giống như là thần uy của Minh thần đại pháo bị bọn họ ngăn cản lại. Nhưng cơn ác mộng của Nam Minh chỉ vừa mới bắt đầu. A, trên tay của Bắc Ngục Minh vương là huyền khí bảo vệ mạnh nhất của Nam Minh thần giới hắn. Hắn kiên quyết chống đỡ ánh sáng màu vàng trước người, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Két, két. Trong nháy mắt, huyền khí trong tay tràn đầy vết nứt, xương cốt của hắn vỡ vụn từng tấc, trong mắt tràn đầy các tơ máu. Hắn nhìn thấy rõ ràng hai tay của chính mình bị nuốt vào trong ánh sáng màu vàng, hai tay nhanh chóng mất đi da thịt, giống như băng tuyết lặng lẽ mà tan chảy. Vừa rồi hắn còn đang hồi hộp về thần uy của Nam Minh đại pháo, nằm mơ cũng không ngờ được, vậy mà lại đến lượt bản thân hắn đón nhận. Vương thượng, mau đi. Gương mặt của Đông Ngục Minh vương đã co rúm lại giống như ác quỷ, mỗi một từ thốt ra từ miệng đều mang theo sự đau đớn vô tận cùng với sự tuyệt vọng sâu sắc. Bọn họ nhìn thoáng qua sức mạnh của Minh thần đại pháo trong chốc lát, nhưng chỉ đến khi đối mặt với luồng sức mạnh này, bọn họ mới thật sự biết được thần uy này đáng sợ ra sao. Có thể khiến hắn một nhân vật đứng ở vị trí đỉnh cao đương thời phải tuyệt vọng, trong nháy mắt. Đôi mắt của Nam Minh thần đế chừng muốn nứt ra, máu trên hai tay chảy ra như suối. Đương nhiên hắn muốn chạy trốn, nhưng dưới sức mạnh áp chế của thần uy, hắn căn bản không có sức lực để chạy trốn. A. Tiếng gào quyết tử vang lên, đám minh thần lúc trước vẫn đang ở phía sau đợi lệnh của Nam Minh thần đế, lúc này cũng xông lên, thần lực toàn thân phát ra, vững vàng chắn ở trước mặt Nam Minh thần đế. Sau khi vượt qua sự kinh ngạc lúc đầu, những minh thần ở phía xa tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất xông tới. A, tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu tâm hồn, không được bao lâu, cùng với hai tay của Đông Ngục Minh Vương và Bắc Ngục Minh Vương, bị hủy hoại hơn phân nửa, chỉ còn một bộ phận nhỏ đang chống đỡ đau đớn như trước. Minh thần ở gần nhất chẳng mấy chốc thì toàn thân đã nhuộm máu, vốn dĩ sức mạnh của bọn họ đủ để che trời kiêu ngạo với thiên hạ, nhưng giờ phút này, vậy mà lại yếu ớt không chịu nổi như thế. Hai mắt của Nam Minh thần đế hiện ra vô số tơ máu. Hoang đường. Kỳ dị. Không thể tin nổi. Hắn không thể nghĩ ra được bất kỳ lời nói nào, để giải thích tất cả những chuyện xảy ra trước mắt này. Giống như một cơn ác mộng đột nhiên ập xuống, một cơn ác mộng mà căn bản hắn không thể hiểu được. Phía xa, Hiên Viên Đế đột nhiên bay xuống, quát, mau ra tay. Nhưng lập tức, hắn đã bị Tử Vi Đế gắt gao bắt lấy, người muốn chết sao? Trong nháy mắt đã tàn phá hai đại minh vương và một đám minh thần, thành bộ dáng như vậy, đây tuyệt đối là sức mạnh mà thần đế bọn hắn cũng không thể chống đỡ chính diện. Giúp đỡ ta. Hiên Viên Đế bắt ngược lại Tử Vi Đế, cùng nhau bay xuống. Tử Vi Đế cắn răng một cái, không có dãy giụa, cùng Hiên Viên Đế nhanh chóng bay về hướng của Nam Minh thần đế. Khuôn mặt của Thương Thích Thiên vặn vẹo, không hề nhúc nhích. Mơ hồ cảm nhận được hai thần đế dùng tốc độ nhanh nhất để tới gần, tâm trạng của Bắc Ngục Minh Vương chấn động, trong cổ họng phát ra tiếng gào đẫm máu, mau cứu. Vương, thượng, tay áo dài của Hiên Viên Đế vung lên, một thanh khôi kiếm mang phong cách cổ xưa xuất hiện ở trước người, Sau đó, bàn tay của hai đại thần đế Hiên Viên, Tử Vi cùng lúc đặt lên phía trên thân kiếm. Sát! Một bóng kiếm màu xám xuyên thẳng vào bên trong ánh sáng màu vàng, dưới không gian được bao phủ bởi thần uy của Minh Thần Đại Pháo, đục ra một lối đi dài và hẹp. Phụt! Bóng kiếm màu xám ở giữa ngực của Nam Minh Thần Đế, sức mạnh dồi dào đến từ hai đại thần đế, bùng nổ mãnh liệt ở trên người của Nam Minh Thần Đế, đục thành một lỗ máu nhìn thấy mà giật mình ở trên người hắn. Đồng thời, cũng kéo hắn ra khỏi sức mạnh trung tâm của Minh Thần Đại Pháo. Đông Ngục Minh Vương và Bắc Ngục Minh Vương nhìn thấy tình hình, trong con người sắp nứt toác đột nhiên lóe lên vài tia sáng kỳ lạ, trong khoảnh khắc đang gắt gao chống đỡ, bọn họ không hẹn mà cùng có những hành động hoàn toàn giống nhau, ngay cả tiếng gào thét trong miệng cũng giống nhau như đúc, vương thượng, lui. Bọn họ dùng nửa thân chống đỡ, dùng hơn phân nửa sức mạnh, cùng nhau hướng về phía Nam Minh Thần Đế. Nam Minh Thần Đế không có chút do dự, trở mình một cái, ánh sáng vàng trên cơ thể thân đập mạnh về hướng sức mạnh của hai Minh Vương. Ầm, sức mạnh của Nam Minh Thần Đế và hai Minh Vương quá mạnh mẽ. Dưới sự chồng chéo của lực đẩy và lực phản chấn cực lớn, Nam Minh Thần Đế thoát khỏi sự áp chế của thần uy Minh Thần Đại Pháo, sau đó dùng toàn bộ sức lực của bản thân, mang theo cơ thể nhuốm máu chạy trốn. Hự, Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế đồng thời quát khẽ, ra tay một lần nữa, cuồn cuộn nổi lên một luồng khí xoay chuyển không gian, cuốn lấy Nam Minh Thần Đế vừa mới thoát ra đến trước người. Cơn ác mộng bất ngờ ập xuống, hai đại thần đế thành công trợ giúp Nam Minh Thần Đế thoát khỏi chỗ chết, nhưng vẫn đang còn bàng hoàng y như cũ. Còn Nam Minh Thần Đế, trên nửa thân người của hắn chảy đầy máu tươi, xương cốt lộ ra ở khắp nơi, bàn tay phải đã không còn 5 ngón, chỉ còn lại một ít xương ngón tay bị gãy, trên mặt cũng không còn bất kỳ sự uy nghiêm và kiêu ngạo nào, dưới máu thịt bê bết, chỉ có sự sợ hãi run rẩy giống như đang bị vạn ma cắn nuốt linh hồn. Không còn sức mạnh của Nam Minh Thần Đế, cộng thêm việc hai Minh Vương cưỡng ép tách ra hơn phân nửa sức mạnh vừa rồi, bọn họ đã không thể tiếp tục chống đỡ thần uy của Minh Thần Đại Pháo. Gần như vào giây phút tiếp theo sau khi Nam Minh Thần Đế chạy ra, hào quang Minh Thần ngưng trệ trong giây lát, rồi đột nhiên nuốt chửng thân thể của hai Minh Vương, sau đó giống như cầu vồng cắt ngang bầu trời, đột nhiên đè ép xuống. A! Một tiếng kêu thảm thiết mà ngay cả sự tuyệt vọng cũng không kịp để trút bỏ, hào quang Minh Thần nuốt chửng hoàn toàn một đám Minh Thần, liều chết ngăn cản và hai Minh Vương cuối cùng của Nam Minh Thần giới. Trong ánh sáng vàng rực rỡ, tinh khiết đến mức giống như không nên tồn tại trên thế gian, đã không còn tiếng nói và bóng dáng của Minh Vương và Minh Thần, ngay cả khí tức cũng bị dập tắt không còn một chút dấu vết, cho dù là một tro tàn hay tàn tích sót lại cũng không còn. Bùm! Ánh sáng màu vàng xuyên qua trời đất, hạ xuống thành Nam Minh Vương, trong phút chốc vạn vật bị hủy diệt, tất cả sự sống đều bị chôn vùi, theo quỹ đạo của hào quang Minh Thần, từ trung tâm đến rìa phía bắc của Nam Minh Thần giới, vùng đất tối cao này, bị cắt ra vô cùng ngay ngắn. Nhưng dưới thần uy thậm chí có thể nuốt chửng cả ánh sáng và âm thanh. Tai họa hủy diệt vô cùng đáng sợ này lại không hề kèm theo tiếng nổ vang lớn, chỉ là trong mắt và tâm hồn của vô số sinh linh Nam Minh, nó lại khắc xuống dấu ấn khủng bố vĩnh viễn cũng không bao giờ xóa nhòa được. Hào quang Minh Thần đã phá hủy Nam Minh Thần giới vẫn chưa biến mất hoàn toàn, bay về tinh vực phía xa xa. Giờ khắc này, gần nửa tinh giới của Nam Thần vực đều có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng màu vàng đẹp đẽ lạ thường bay qua, từ các hướng khác nhau, trên trời cao. Chỉ là bọn họ có nằm mơ cũng sẽ không ngờ đến. Dưới quỹ đạo của ánh sáng màu vàng đẹp đẽ này, là các tinh giới lần lượt bị xuyên qua hoặc bị hủy diệt. Ầm ầm. Dưới uy thế còn sót lại, vô số kiến trúc của thành Nam Minh Vương đang sụp đổ điên cuồng, xen lẫn với sự hỗn tạp, là tiếng hét thảm thiết hoảng sợ mãnh liệt đến mức rung trời. Nhưng, phía trên trời cao, lại xuất hiện một cảnh tượng yên tĩnh đến đáng sợ, bất kể là Nam Minh, hay là cường giả của ba vương giới khác, đều giống như bị rút ra thất hồn lục phách, thật lâu cũng không thể cử động và phát ra âm thanh. Nhưng chỉ vài giây trước đó, trong lồng ngực và con ngươi của bọn họ còn phóng thích ra sự hưng phấn vô tận, cùng đợi để tận mắt nhìn thấy thần uy của Minh Thần Đại Pháo, và cái chết của ma chủ Vân Triệt. Mà giờ phút này, nhìn thấy hào quang Minh Thần dần dần tản đi, không nhìn thấy một chút cho tàn còn sót lại nào của Minh Vương và Minh Thần, trong hư không vặn vẹo hết. Giọng nói không nhanh không chậm, lúc này lại khiến trái tim của mọi người chấn động, Vân Triệt cụp mắt, nhìn thấy những tinh vực đổ nát ở phía xa, nhưng mà nhìn thấy tình cảnh thê thảm của vương giới đứng đầu Nam Minh này. Cũng có thể miễn cưỡng nhìn tiếp được đấy. Phía sau hắn, ba Diêm Tổ đều há to miệng, mắt trừng lớn đến mức muốn nứt ra, giống như nhìn thấy quỷ thần. Giọng nói của Vân Triệt vang lên, thân hình của ba người bọn họ đều đồng loạt soàn soạt quỳ phục xuống đất, đầu cúi xuống thật sâu. Diêm Nhất, thần uy của chủ nhân lừng lẫy xưa nay, dù là thiên địa cũng phải khuất phục. Diêm Nhị, không hổ danh là chủ nhân, cái gọi là Minh Thần Đại Pháo, ở trước mặt chủ nhân cũng chỉ là chính một món đồ chơi nhỏ nhoi. Diêm Tam, ta khinh. Ngôn ngữ đương thời, căn bản không thể chứng minh được một phần nhỏ thần uy của chủ nhân, có thể cống hiến sức lực bên chân chủ nhân, là vinh quang 10 đời của ba người bọn ta, may mắn muôn đời. Thiên Diệp Ảnh chậm rãi thở ra một hơi. Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc một lúc lâu cũng không nói gì. Cho dù vào lúc Minh Thần Đại Pháo phóng thích thần uy, bọn họ cũng không lộ vẻ xúc động quá mức dữ dội, nhưng giờ phút này, tất cả những gì bọn họ vừa mới nhìn thấy, lại hoàn toàn vượt khỏi nhận thức vốn đã vượt xa người thường của bọn họ. Đó rốt cuộc là cái gì? Thiên Diệp Vũ Cổ thất thần lẩm bẩm. Ánh mắt của mọi người đờ đẫn mà rời đi theo giọng nói của Vân Triệt, nhìn thấy Vân Triệt không hề bị thương một chút nào, sắc mặt của mỗi người đều đang thay đổi vô cùng dữ dội, bọn họ không dám tin, càng không thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Nếu mắt của bọn họ hoàn toàn không xuất hiện ảo giác, những gì vừa mới nhìn thấy khi nãy là Minh Thần Đại Pháo đánh về hướng Vân Triệt, dưới một kiếm nhẹ nhàng bâng quơ của Vân Triệt, đánh ngược về hướng của Nam Minh Thần Đế. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đó rốt cuộc là yêu thuật gì? Hiên Viên Đế run giọng líu díu, là đế của vương giới, vậy mà trong miệng hắn lại thốt lên hai chữ yêu thuật. Trước mắt của Thích Thiên Thần Đế đột nhiên vút qua hình ảnh bên ngoài Lam Cực Tinh của năm đó, sau khi Mộc Huyền Âm chết, sức mạnh của đám thần đế cuồn cuộn đánh về hướng Vân Triệt bị một cảnh tượng kỳ dị dội ngược trở về, đến nay hình ảnh đó cũng không có người nào có thể hiểu được. Trong đầu của Nam Minh Thần Đế cũng chợt hiện lên cảnh tượng của năm đó. Chỉ là có ra sao thì hắn cũng không thể tin, cảnh tượng tương tự, vậy mà lại tái hiện trên Minh Thần Đại Pháo vượt qua khỏi giới hạn đương thời. Hắn muốn nắm chặt hai tay, nhưng lại không cảm giác được sự tồn tại của ngón tay, dưới sự sợ hãi tột độ, thậm chí gần như không cảm thấy được sự đau đớn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt run rẩy không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào trên người Vân Triệt, bắt gặp nụ cười mỉa mai ở trên miệng hắn, lý trí của Nam Minh Thần Đế đang bên bờ vực tan rã bắt đầu nảy sinh ra một ý nghĩ, vô cùng đáng sợ, ngươi cố ý. Đây là câu nói khó khăn nhất mà hắn từng nói từ lúc chào đời cho tới nay. Ha ha, Vân Triệt cười trầm thấp, hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trời, mây đen trên bầu trời vẫn đang cuồn cuộn dữ dội y như trước, không hề bởi vì sự tan biến của thần uy Minh Thần Đại Pháo mà tản đi. Giống như từ lúc bắt đầu đã không xuất hiện vì Minh Thần Đại Pháo. Sau khi chiếm được Đông Thần Vực, ta biết không thể lấy phương pháp giống như vậy để đối phó Nam Thần Vực ngươi. Bản ma chủ trong lúc nhất thời, đúng thật là không nghĩ ra phương pháp có thể tiêu diệt Nam Thần Vực trong khoảng thời gian ngắn. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, thiên uy làm thiên hạ phải khiếp sợ, nhưng trước sau lại không hề có một đạo lôi kiếp nào đánh xuống. Bởi vì từ rất nhiều năm trước thì thiên đạo đã biết được, sức mạnh phân xử của nó, căn bản không thể tổn thương đến Vân Triệt chút nào. Cho nên, bất kể là bản ma chủ, hay là ma hậu của bản ma chủ, đều quyết định tạm thời không đụng đến Nam Thần Vực. Mãi cho đến khi bản ma chủ tình cờ biết được, Nam Minh Thần giới ngươi ẩn chứa một Minh Thần Đại Pháo nghe nói có sức mạnh cấm kỵ, bản ma chủ mới đột nhiên biết, hắn chậm rãi nâng tay lên, năm ngón tay mở ra đánh úp về hướng Nam Minh Thần Đế. Trên đời này có thể giúp bản ma chủ nhanh chóng phá hủy Nam Thần Vực, chính là Nam Minh Thần Đế ngươi. Sắc mặt trắng bệch của Nam Minh Thần Đế trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Gần như toàn bộ máu trong cơ thể đều đổ dồn lên đầu một cách điên cuồng, tầm mắt của hắn bắt đầu kịch liệt dừng ở trên người Thiên Diệp Vũ Cổ, dựa vào sự mạnh mẽ của Phạm Đế Thần Giới, sẽ âm thầm biết được, thậm chí xác nhận được sự tồn tại của Minh Thần Đại Pháo, có thể nói không có gì để người khác phải kinh ngạc. Người giết Hôi Tẫn Long Thần, là vì Nam Minh Thần Đế nghiến răng nghiến lợi, cắn nát cả răng, Nam Minh Thần Giới bị phá hủy, tất cả sinh linh bị chôn vùi, tứ đại minh vương đều ngã xuống. 16 minh thần từng kiêu ngạo một thời trong cảm nhận chỉ còn 4 luồng khí, tức còn sót lại, đây là ác mộng trong hàng vạn ác mộng, một cơn ác mộng đủ khiến cho thần đế sụp đổ. Nếu ta không điên cuồng, làm sao có thể dẫn tới sự điên cuồng của ngươi? Vân Triệt mỉm cười, tầm mắt cúi xuống mang theo vài phần khen ngợi châm biếm, tiêu diệt Nam Minh, tương đương với việc đạp đổ một nửa Nam Thần Vực. Nam Vạn Sinh, hôm nay là đồ chơi của bản ma chủ, biểu hiện của ngươi, khá lắm, dễ dàng phá hủy hơn phân nửa chướng ngại vật lớn nhất của Nam Thần Vực. Thật không hổ danh là thần đế bậc nhất của Nam Vực, ha ha, ha ha. Thiên Diệp Ảnh dùng giọng nói lạnh nhạt nói, chờ sau khi Nam Thần Vực trở thành vùng đất dưới chân của ma chủ, một đòn công kích to lớn này của Nam Minh Thần Đế cũng sẽ được lưu truyền nghìn đời. Sau khi xuống địa ngục, ngươi tuyệt đối đừng quên phần thù hận quang vinh này là ma chủ ban cho ngươi. Cảm giác đau đớn từ tận trong linh hồn truyền thẳng đến tim, sắc mặt của Nam Minh Thần Đế rất nhanh đã chuyển từ đỏ sang đỏ đen, cánh tay của hắn cứng ngắt, miệng mồm run rẩy, Vân Triệt, ngươi. Phụt. Cả người hắn cứng ngắc, phụt ra mấy ngụm máu. Phụ vương. Vương thượng. Nam Thiên Thu, còn có ba minh thần khác đang ở gần đó hoảng sợ xông lên. Nam Minh Thần Đế phun ra khoảng hơn 10 ngụm máu rốt cuộc mới có thể hồi khí. Nhìn thấy bốn minh thần cuối cùng cũng xúm lại, trước mắt hắn lại tối sầm. Gắt gao cắn răng mới có thể khống chế được khí huyết đang điên cuồng chạy tán loạn. phía xa, vạn cơn sóng lớn đang cuồn cuộn trong lòng của ba đế Nam vực. Hôm nay bọn họ nhìn thấy thái độ vô cùng ngạo mạn của Vân Triệt, ở trong mắt bọn họ, việc hắn giết chết Hôi Tẫn Long Thần chính là hành vi mất trí của kẻ điên bình thường, dã tâm và sự điên cuồng mà hắn biểu hiện ra, hoàn toàn chính là chó dại ở trong miệng của Nam Minh Thần Đế, cũng vì vậy, khiến Nam Minh Thần Đế từ bỏ hòa giải, lựa chọn không từ một thủ đoạn nào để giết chết hắn. Nam Minh Thần Đế vốn tưởng rằng vẫn luôn nắm giữ toàn cục trong tay, cũng nắm giữ vận mệnh của Vân Triệt ở trong tay. Lúc này, mọi người mới biết được trong sự run sợ, hóa ra Nam Minh Thần Đế từ đầu tới cuối vẫn luôn bị Vân Triệt đùa bỡn trong lòng bàn tay, gần như không tốn bao nhiêu công sức, mượn bàn tay của Nam Minh phá hủy một nửa Nam Minh. Đáng sợ nhất chính là, trước khi Vân Triệt đến Nam Minh, thế mà hắn đã xác định được Nam Minh Thần Đế sẽ chuẩn bị sẵn Minh Thần Đại Pháo. Vô số luồng khí lạnh như băng từ trong mỗi lỗ chân lông điên cuồng tràn vào trong cơ thể bọn họ, xuyên qua từng đốt xương, từng đạo gân mạch. Đẩy bàn tay của Nam Thiên Thu ra, Nam Minh Thần Đế chậm rãi tiến về phía trước, hai mắt nhuốm máu dày đặc giống như quỷ, miệng vết thương trên toàn thân không ngừng rỉ máu do luồng khí cuồng bạo. Vân Triệt, Nam Minh ta, cho dù bị đứt mất hai tay, cũng đủ để biến ngươi trở thành khói bụi dơ bẩn. Vậy sao? So với tình trạng thê thảm cả người nhuốm máu và dáng vẻ đang dần mất kiểm soát của Nam Vạn Sinh, cả người Vân Triệt lại không nhiễm một hạt bụi nào, vẻ mặt lạnh nhạt khiến người khác không rét mà run. Hắn vừa muốn mở miệng, đột nhiên khóe mắt nhếch lên, hử, bùm, xoạt. Mặt đất nứt toác ra, theo không gian bị cắt ra vô cùng thô bạo, một bóng người nhợt nhạt giống như một luồng ánh sáng xẹt qua không trung. Khói bụi chưa tan đi mà bóng dáng đã xuất hiện ở bên cạnh Nam Vạn Sinh, yên lặng mà đứng, khuôn mặt già nua trắng bệch, không nhiễm chút bụi bặm, đôi mắt giống như hồ cổ, râu trắng dài hơn một thước, tóc trắng như tuyết. Thân thể của Nam Vạn Sinh run lên, hơi thở nóng nảy trên người hắn lập tức thu lại, hắn không quay đầu, mặt cũng không quay lại, cứ như vậy mà quỳ gối cuống, cúi đầu run giọng, phụ vương. Bên cạnh hắn, Nam Thiên Thu và ba minh thần cũng quỳ xuống, nhưng thật lâu không thể phát ra tiếng. Bọn họ không thể ngờ rằng, sự xuất hiện trở lại của lão nhân này lại vào hoàn cảnh như vậy. Ha ha, Vân Triệt hơi híp mắt liếc nhìn lão giả đột nhiên xuất hiện này, sau đó dùng nụ cười chế nhạo để đáp lại. Thiên Diệp Bình Trúc than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng, mấy năm nay, người gánh chịu thần lực minh thần vẫn luôn thiếu một người. Nam Quy Trung, quả nhiên ngươi vẫn chưa chết. Ánh mắt của lão giả râu trắng chậm rãi quét từ dưới lên, trong mắt lão không thấy một tia gợn sóng, hắn dùng giọng nói cảm thán giống như vậy trả lời, chỉ có chết mới không thể bị thế gian làm phiền, tĩnh tâm ngộ đạo. Bình Trúc huynh và Vụ Cổ tiền bối không phải cũng như thế sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tĩnh tâm ngộ đạo ư? Vân Triệt cười nhạo nói, lại là một lão bất tử giấu đầu hở đuôi, hang ổ sắp bị người khác dỡ bỏ mất mới xách theo cái đuôi nhảy ra ngoài. Nam Quy Trung, cho dù hắn đã rời khỏi thế gian nhiều năm, nhưng từng là đế của Nam Minh, chúa tể của Nam Thần Vực, thần giới làm sao dám lãng quên uy danh của hắn. Mà hôm nay hắn lại xuất hiện một lần nữa giống như thần thoại, uy danh lừng lẫy như ngàn sao vẫn còn đó. Vậy mà thứ hắn nhận được lại không phải sự cúi người kính trọng của Vạn Linh, mà là hình ảnh bi thảm của Nam Minh giống như một cơn ác mộng, cùng với sự trào phúng vô tình của một chàng trai trẻ. Hừ, quả nhiên. Thiên Diệp Ảnh quát khẽ một tiếng. Đối với việc Nam Quy Trung vẫn còn sống trên đời, nàng cũng không quá ngạc nhiên. Những cường giả ở vị trí huyền đạo chí tôn đã trải qua nhiều thăng trầm của thế gian, ham muốn lớn nhất vào giai đoạn cuối của cuộc đời bọn họ, thường đều là tìm kiếm thế giới đằng sau giới hạn của huyền đạo, cho nên sẽ sử dụng cái chết để thoát ly trần thế và ngộ đạo. Lịch sử thần giới từng có quá nhiều tiền lệ như vậy rồi. Chỉ tiếc, bọn họ thoát ly trần thế đến cuối đời, cũng chưa từng có người nào có thể nhìn thấu giới hạn huyền đạo giống như ý nguyện. Vân Triệt. Nam Vạn Sinh chậm rãi ngẩng đầu, dòng máu phẫn nộ không ngừng trào ra từ trong thất khiếu của hắn, có thể tưởng tượng được sự tức giận và thù hận của hắn đã đến mức độ nào, bản vương phải đích thân đem ngươi. Trước mắt tối sầm, hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, mới có thể kiềm chế được dòng máu chảy ngược suýt nữa đã phun mạnh ra. Mặc dù cả đời Nam Vạn Sinh kiêu ngạo, nhưng hắn lại cực kỳ kính trọng phụ thân mình, với địa vị và uy danh của phụ thân hắn, đương thời có ai dám sỉ nhục hắn như thế. Nam Quy Trung nhìn Vân Triệt một cái thật sâu, lại cúi mắt xuống nhìn Nam Minh Thần Đế nói, Vạn Sinh, năm đó vi phụ vì muốn rèn luyện tính tình của ngươi, đã dốc hết tâm huyết vạn năm, hiện giờ lại tan tác hỗn loạn đến như vậy. Cho dù hôm nay Nam Minh có vẹn toàn, thì ngươi ở trước mặt Vân Triệt cũng đã thất bại thảm hại. Nam Vạn Sinh chậm rãi nhắm mắt, nói, phụ thân, ta vô dụng, vì ghen ghét nhất thời, sử dụng Minh Thần Đại Pháo, một phen trọng tội như vậy, ta đã không còn mặt mũi nào để đối mặt với Liệt Tổ Liệt Tông, không còn mặt mũi nào để đối mặt Nam Minh. Nam Quy Trung lại lắc đầu, dịu giọng nói, tất cả những chuyện xảy ra trong hôm nay, vi phụ đều đã nhìn thấy. Nếu là vi phụ, đối mặt với một ma nhân điên cuồng ngang tàng như vậy, cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như ngươi. Nếu không, chuyện liên quan đến Minh Thần Đại Pháo, vi phụ đã truyền âm ngăn cản từ lâu rồi, ngươi thất bại không oan ức đâu. Đúng là vậy, Minh Thần Đại Pháo sức mạnh cấm kỵ vượt khỏi giới hạn, khiến Long Hoàng cũng không dám bước vào cửa Nam Minh, vậy mà sức mạnh của nó lại bị dội ngược trong chớp mắt, đánh về phía thần đế và thần vực của Nam Minh. Nam Vạn Sinh không thể ngờ tới được, Nam Quy Trung cũng không thể ngờ tới được, dù là tất cả tổ tiên của Nam Minh thần giới đều sống lại xuất hiện vào lúc này, cũng tuyệt đối không thể ngờ tới được. Nam Vạn Sinh cắn răng một cái, sự phập phồng của ngực hắn có chút dịu lại, sau đó cúi đầu trầm giọng nói, tất cả chỉ là tai nạn của Nam Minh đại pháo mà thôi, Nam Minh ta không thua. Hiện giờ có phụ vương tọa chấn, nhất định có thể băm thây vạn đoạn vân triệt. Trong cảm nhận của hắn, khí tức của bốn minh vương đã không còn nữa rồi, khí tức của 16 minh thần cũng chỉ còn lại có bốn. Nam Quy Trung thở ra một hơi thật dài. Đây chính là thần uy của Minh Thần Đại Pháo. Quả nhiên có thể hủy thiên diệt địa, giết thần giết Phật, nhưng thần uy như vậy, vậy mà lại đánh ngược vào trong huyết mạch của Nam Minh hắn. Hiên Viên, Tử Vi. Nam Quy Trung đột nhiên nói, may mắn có các ngươi ra tay, vừa rồi mới có thể bảo vệ được tính mạng của Vạn Sinh. Nam Minh ta nợ hai giới các ngươi một ân huệ lớn. Chỉ là hôm nay, ta còn muốn dựa vào sức mạnh tương trợ của hai giới các ngươi nữa. Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế hành lễ cùng lúc, Hiên Viên Đế nói, tiền bối nói gì vậy? Ma chủ Vân Triệt là kẻ thù chung của cả Nam Thần vực ta, cục diện hiện tại, sao lại có lý không cùng đồng tâm hiệp lực chứ? Đúng vậy. Tử Vi Đế ngưng mắt gật đầu. Nam Quy Trung liếc mắt nhìn về phía Thích Thiên Thần Đế, người vẫn chưa nói câu nào, nói, thương Thích Thiên, con cháu cuối đời của ngươi đã nhiều vô kể, ngươi vẫn không chịu buông bỏ đế vị y như trước. Xem ra, quả nhiên ngươi rất lưu luyến si mê với cái danh thần đế, ha ha. Thương Thích Thiên cười to một tiếng, làm thần đế, có thể khống chế hết thảy linh, dẫm đạp thiên hạ, tha hồ muốn làm gì thì làm đó, vui sướng biết bao, làm sao có thể nỡ buông bỏ. Tính cách của bản vương, còn lâu mới dám so sánh với Quy Trung huynh. À không, Quy Trung tiền bối. Ồn ào rong dài hơn nửa ngày như vậy, vẫn chưa nói xong lời chăn chối sao. Giọng nói của Vân Triệt giống như gai độc đâm xuyên qua linh hồn. Cuối cùng Nam Quy Trung cũng rời mắt, hắn nhìn vào Vân Triệt, mặt không có chút biểu cảm, chậm rãi nói, ma chủ đọa ma gây hại cho thế gian, ba tổ diêm ma trong truyền thuyết, hai phạm đế vốn dĩ nên yên nghỉ từ lâu, còn có thần nữ và tôi tớ của nàng. Quả thật là khiến thế tục phải sợ hãi, đủ để khiến cho quỷ thần đều phải run sợ. Nhưng, chỉ dựa vào bấy nhiêu đó mà đã muốn dẫm đạp Nam Minh ta rồi ư? Giọng nói của Nam Quy Trung đột nhiên sắc bén, bên trong đôi mắt già nua phóng ra ánh sáng màu vàng giống như mặt trời chói lọi. Vậy thì các ngươi, cũng quá xem thường Nam Minh thần vực đã sừng sững hàng chục vạn năm này rồi. Vài câu ngắn ngủi, khí huyết của vạn sinh linh Nam Minh đã rung động cuồn cuộn, đám người Nam Vạn Sinh, Nam Thiên Thu đều đứng thẳng người lên, máu tươi được dẫn dắt bởi lửa giận, bùng lên những luồng khí đáng sợ trên người bọn họ. Chỉ dựa vào mấy người bọn ta, đương nhiên không ổn cho lắm. Vân Triệt cười mỉm nói, nhưng trở ngại lớn nhất, không phải các ngươi đã giúp bọn ta quét sạch đi rồi sao? Cái gì mà Minh Vương Minh Thần? Cái gì mà thần vực, đều bị Minh Thần Đại Pháo thứ mà các ngươi tự hào nhất, tự tay nổ tung thành một mớ hỗn độn, ha ha. Ngươi, cơ thể của Nam Vạn Sinh run lên mãnh liệt, tinh thần chiến đấu vô tận và lửa giận vừa mới bùng lên lại sụp đổ hơn, phân nửa trong nháy mắt. Hầy, không hề tức giận mà ra tay, Nam Quy Trung chỉ thở dài một tiếng, nói, vụ cổ tiền bối, Bình Trúc Huynh, các ngươi đều từng là đế của Phạm Thiên Kiêu ngạo thiên hạ, đều từng là lão hù được người người kính trọng, vì sao bây giờ lại rơi sâu vào ma đạo? Làm bạn với mối tai ương hiểm họa tàn ác nhất đương thời, các ngươi thật sự bằng lòng, để mắc phải những sai lầm muôn đời khó có thể chuộc lại sao? Gương mặt của Thiên Diệp Vũ Cổ không chút gợn sóng, lạnh nhạt nói, lúc trẻ tuổi, ta tự nhận bản thân mình biết rõ như thế nào là đúng là sai, là thiện là ác. Nhưng, tuổi thọ càng cao, những thăng trầm cũng thay đổi lớn, đúng sai thiện ác ngược lại càng trở nên mơ hồ. Kiếp thiên ma đế phá giới xuất hiện, cuối cùng không có kiếp nạn, mà lại hiển hiện ra thế gian muôn hình vạn trạng. Đúng sai thiện ác ở trong mắt ta, lại một lần nữa bị đảo lộn chỉ trong mấy năm ngắn ngủi này. Nam Quy Trung, Quy Trung. Thiên Diệp Vũ Cổ nói, dựa vào vai vế của hắn, đương nhiên có tư cách để gọi thẳng tên. Giữa hai bên chúng ta, ai thiện, ai ác, ai đúng, ai sai, người đã ở ẩn vạn năm, thật sự có thể nhận biết rõ ràng sao? Nam Quy Trung im lặng một chút, có vẻ đăm chiêu. Sau đó nói, bỏ đi, dựa vào hoàn cảnh hiện tại của Nam Minh ta, quả thật khó có thể chịu đựng thêm tổn thất. Ma chủ. Hắn nhìn Vân Triệt, giọng nói dịu đi, Nam Minh quả thật có ân oán với ngươi, nhưng trên đời không có mối thù nào không thể hóa giải. Cho dù Nam Minh ta bị tổn thất nặng nề, nhưng nếu thật sự chiến đấu chính diện, cũng đủ để khiến ngươi bị thương tổn vô số. Huống chi còn có ba vị thần đế Nam vực ở bên, điểm này, tin rằng trong lòng ma chủ cũng hiểu được. Ồ, Vân Triệt nhướng nhướng mày. Kết cục hôm nay của Nam Minh là do Vạn Sinh dùng Nam Minh đại pháo tạo thành, không có liên quan gì với nhóm người của ma chủ hết. Giọng nói của Nam Quy Trung lại dịu đi một chút, hai tay âm thầm nắm chặt. Nhưng mạo phạm ma chủ, Nam Minh ta sẽ cho một lời giải thích rõ ràng. Xin ma chủ cứ việc nói ra điều kiện, Nam Minh ta sẽ đáp ứng ổn thỏa, từ nay cho đến vạn năm sau, cũng tuyệt đối sẽ không đối địch với Bắc Thần Vực ngươi. Phụ vương, Nam Vạn Sinh mạnh mẽ quay đầu lại, sắc mặt của đám người Nam Minh cũng thay đổi nhanh chóng. Nam Minh vừa mới chịu thương tích nặng nề và sỉ nhục dưới sự mưu tính thủ đoạn hiểm độc như thế của Vân Triệt mà Nam Quy Trung xuất hiện. Vậy mà hắn lại muốn nhận tội chịu thua. Nam Quy Trung mạnh mẽ duỗi tay ra, đè hơi thở kích động của Nam Vạn Sinh xuống, giọng nói trầm giống như vực sâu. Như thế, ma chủ không tốn một binh một tốt nào, lại đạt được nhiều lợi ích, để lại nỗi nhục của Nam Minh ta. Nêu cao uy danh của ma chủ, thiết nghĩ ma chủ sẽ không có dị nghị đâu nhỉ. Cả người của Nam Vạn Sinh phát run, gương mặt co giật đến mức gần như bóp nát xương trán. Nhưng cuối cùng hắn cũng không phát ra tiếng, bởi vì hắn biết, Nam Minh của hiện tại quả thật không thể chịu thêm sự tổn thương nào nữa. Những gì Nam Quy Trung làm ra, là nhục nhã nhất, nhưng cũng là lựa chọn lý trí nhất. Những người ở bên cạnh Vân Triệt quả thực quá đáng sợ. Hơn phân nửa Minh Vương, Minh Thần đã vùi thân dưới Minh Thần đại pháo. Cho dù bọn họ có mang đầy thù hận mà liều chết, cũng không thể khiến toàn bộ đám người Vân Triệt chôn thây ở đây, còn có thể khiến Nam Minh Thần vực vừa mới gánh chịu thảm họa càng thêm tổn hại nặng nề, thậm chí từ đây có thể không gượng dậy nổi nữa. Mà nhẫn nhục lùi bước có thể giữ được căn cơ, về phần Vân Triệt có thể để cho Long Thần giới đã bị chọc giận hoàn toàn. Ha ha, không có mối hận nào không thể hóa giải. Ha ha, ha ha. Vân Triệt nở nụ cười, từ nụ cười nhẹ trở thành nụ cười ác độc, hắn nâng tay lên. Ngón tay có hơi cong chậm rãi chỉ về hướng của Nam Minh Thần Đế, Nam Vạn Sinh. Gương mặt đang cười thoải mái đột nhiên méo mó giống như ác quỷ. Lời nói trong miệng mang theo tà khí của ác ma khiến người khác phải hồi hộp sợ hãi. Năm đó, phía đông của Đông Vực, bên ngoài Lam Cực Tinh, những kẻ đã giết sư tôn ta ngươi là một trong số đó. Hình ảnh thống khổ tan nát cõi lòng đó lóe lên, cánh tay của Vân Triệt khẽ run rẩy, từng chữ trong miệng giống như xuyên thấu linh hồn. Năm đó ta đã lập lời thề nhất định phải khiến Nam Minh, tộc của ngươi một giọt máu cũng không còn, một ngọn cỏ cũng không bỏ sót. Gương mặt của Nam Quy Trung rốt cuộc cũng lay động, bởi vì những gì đến từ Vân Triệt là hận ý và sát nghiệm thấu xương mà suốt đời hắn cũng chưa từng cảm nhận được. Tuyệt đối không thể hóa giải được. Chỉ dựa vào ngươi. Nam Vạn Sinh gần giọng nói, giờ khắc này, hắn hiểu rất rõ ràng, cho dù hết sức nhẫn nhục mà lui bước, cũng đã thành hy vọng xa vời. Nhận thấy cảm xúc của bản thân hơi mất khống chế. Vân Triệt hít nhẹ một hơi, khóe môi khẽ giật, che mặt lại, nói mới nhớ. Nam Quy Trung, thủ đoạn kéo dài thời gian của ngươi cũng không tệ đâu, có thể nói là thừa sức để giấu được đứa trẻ 3 tuổi. Khóe mắt của Nam Quy Trung giật một cái. Vân Triệt lại nở nụ cười, lần này, là nụ cười nhạo miệt thị, rất trùng hợp, thời điểm các ngươi đọc di ngôn, trái lại đã giúp bổn ma chủ tranh thủ không ít thời gian. Ầm ầm, giọng nói của Vân Triệt vừa dứt, bầu trời ba hướng đông, tây, nam đột nhiên đồng loạt tối sầm lại. Sau đó lại truyền đến tiếng nổ vang hủy diệt rung trời cùng lúc. Cùng lúc khi tiếng nổ vang truyền tới, còn có ba luồng khí tức hắc ám bùng nổ mãnh liệt. Cái gì? Trên dưới Nam Minh tất cả đều cực kỳ hoảng sợ, vẻ thong dong trên mặt Nam Quy Trung cũng biến mất trong chớp mắt. Ba mươi mấy người cùng sở hữu khí tức hắc ám này đến từ ba phương hướng, số lượng rất ít, nhưng mỗi một người đều là khí tức thần chủ. Người mạnh nhất lại là một thần chủ cấp 10. Vậy mà trước đó bọn họ lại không hề nhận ra. Mà phương hướng tiếng hắc ám nổ vang truyền đến, rõ ràng là nguy nguy rồi. Cả người Hiên Viên Đế phát lạnh. Chuyện này sao chuyện này lại xảy ra được? Tay chân của Tử Vi Đế cũng lạnh như băng, từ lúc nào mà bọn họ? Đại trận thứ nguyên của Nam Minh thần giới, nối liền và thông nhau với thập phương thương lan giới, Hiên Viên giới, Tử Vi giới, đã bị sức mạnh hắc ám hủy diệt cùng lúc. Theo đó cũng cắt đứt quân cứu viện của Nam Minh thần giới, thậm chí là đường lui. Rất khó để một ma nhân có thể che giấu khí tức hắc ám, đối với huyền giả của thần giới mà nói, thì đây là lĩnh vực kiến thức thông thường về ma nhân. Mà ma nhân bị Vân Triệt dùng hắc ám vĩnh kiếp thanh lọc, có thể che giấu hoàn toàn khí tức hắc ám. Việc thiếu kiến thức này là nhân tố quan trọng nhất để Bắc Thần Vực đánh Đông Thần Vực trở tay không kịp. Mà trước đây khi tiến công vào trụ thiên thần giới, Chỉ Vũ Thập đã lôi kéo gần nửa sức chiến đấu chính của trụ thiên giới, tiếp theo hủy diệt đại trận thứ nguyên, cắt đứt sự chi viện và con đường chạy trốn. Sau đó là một cuộc tàn sát tàn nhẫn và vui sướng trong trụ thiên giới. Lần này Vân Triệt cũng học theo như vậy, khi hắn tiến vào Nam Thần Vực, nhóm của Diêm Thiên Hưu cũng chia làm ba đường, lẻn vào bên ngoài Nam Minh Thần Giới. Chờ đến lúc Minh Thần Đại Pháo khởi động, khi tất cả sức chiến đấu của Nam Minh lực chú ý đều đổ dồn về phía Vân Triệt, nhóm của Diêm Thiên Hưu nhanh chóng tới gần đại trận Thứ Nguyên, hủy diệt tất cả. Ma chủ bình yên vô sự, Nam Minh tự thiệt hại vô số. Diêm Thiên Hưu bay lên trời, hắc ám trên trời cao che lấp mặt trời, giết. Diêm ma vừa mới hoàn thành nhiệm vụ hủy trận, các diêm quỷ nháy mắt hóa thành ba lưỡi đao ma khát máu, xuyên thẳng về hướng trung tâm của Nam Minh từ ba hướng. Vô số huyền giả của Nam Minh đang hoảng loạn sau hàng loạt biến động vẫn chưa hoàn hồn, thì đã bị tiêu diệt trong màn xương máu hắc ám. Vận khí không tồi đây, gần như tất cả đều rất thuận lợi. Thiên Diệp Ảnh nói khẽ một tiếng, trong bàn tay ngọc, thần dụ đã phóng thích ra ánh sáng màu đen tàn nhẫn. Phụ vương, tam đại huyền trận trung tâm, đã bị phá hủy hoàn toàn. Nam Vạn Sinh nghiến răng nói, huyền trận nối liền và thông nhau với các đại vương giới, trong mắt người đời muốn phá hủy trong khoảng thời gian ngắn có thể nói là, khó như lên trời. Chuyện này chắc chắn đã cho bọn họ biết, những ma nhân vẫn luôn ẩn nấp ở bên cạnh này đáng sợ ra sao. Nam Quy Trung hơi nhắm mắt, lúc mở ra, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn sáng tỏ. Hắn thản nhiên nói, ma chủ Vân Triệt, người có thể thống trị Bắc Thần Vực, quả nhiên. Giết! Thành công chặt đứt sự viện trợ của Nam Minh, Vân Triệt đã khinh thường nghe nửa lời vô nghĩa từ người của Nam Minh. Trong miệng hắn phát ra hiệu lệnh tàn sát của ma chủ Bắc Vực, cũng là lời thề khắc vào tim của hắn năm đó, dòng dõi Nam Minh. Không chừa một ngọn cỏ. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại, hắc ám áp chế linh hồn, Diêm Ma ba tổ đột nhiên lao ra, sức mạnh của bọn họ còn chưa bộc phát, mà sức ép sâu thẳm và nỗi sợ hãi đã bao trùm lên cả Nam Minh thần vực. Khoảnh khắc ba tổ Diêm Ma ra tay, cùng lúc đó là ma uy làm thế gian phải kinh hãi, đáng sợ đến mức giống như đủ để cắn nuốt hư không đến mức sụp đổ trong nháy mắt. Trong không gian ánh sáng bị cắn nuốt, ma chảo của Diêm Nhị đánh thẳng vào bốn minh thần duy nhất còn sót lại của Nam Minh. Tốc độ xé không, ma uy xuyên qua linh hồn, bốn minh thần mạnh mẽ lại suýt nữa không kịp làm ra phản ứng, bọn họ vội vàng ra tay, bốn cỗ Nam Minh thần lực hòa vào nhau bùng nổ dữ dội trong bóng đêm đang ập đến. Bùm! Ánh sáng màu vàng bùng lên dữ dội, nhưng ngay lập tức đã bị xé toạc thành những tàn dư bay ra, cùng lúc đó toàn thân bốn minh thần cũng chấn động, mạnh, môi và răng đầy máu, ánh sáng màu vàng trong con ngươi tán loạn hơn phân nửa. Đường đường bốn minh thần, hai kẻ thần chủ cấp 9, hai kẻ thần chủ cấp 8. Vậy mà lại rơi vào tình thế bất lợi dưới cú đánh đầu tiên của Diêm Nhị. Thật sự dùng sức mạnh của bản thân để đối mặt với một Diêm Tổ, chênh lệch cực lớn đến mức vượt khỏi dự đoán này, khiến bốn minh thần gần như hoảng sợ đến mức mất hồn mất vía. Khà! Diêm Nhị kêu lên một tiếng kỳ lạ, móng vuốt của Diêm Ma bỗng bùng nổ, đánh bay bốn minh thần đang hoảng sợ ra xa, sau đó mạnh mẽ xông lên, 10 ngón tay nhăn nhéo cắt ra ngàn vạn vết đen trong không gian u ám, giống như một tấm lưới ác mộng đến từ vực sâu địa ngục. Che phủ bốn minh thần cuối cùng của Nam Minh, kéo bọn họ càng lúc càng lún sâu vào vực sâu tăm tối. Diêm Nhị, Nam Thiên Thu còn sống sót kìa. Vân Triệt thản nhiên nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diêm Nhị nhận lệnh, sức mạnh vốn dĩ đã che phủ vào bốn người đột nhiên cưỡng ép xoay chuyển, tập trung quét về phía một mình Nam Thiên Thu. Bên kia, quỷ ảnh của Diêm Tam đã tiếp cận đến trước người của Nam Minh thần đế. Một đôi ma chảo hắc ám mang theo ánh sáng lạnh lẽo của những linh hồn tan vỡ chụp về hướng đỉnh đầu của hắn. Nam Minh nhãi nhép, chết đi, ha ha. Trước kia, Nam Vạn Sinh hiếm khi tự mình ra tay, thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn. Bất kỳ một người nào trong bốn minh vương ở bên cạnh hắn ra tay, đều có thể tiêu diệt hết thảy trong nháy mắt. Mà bây giờ, bốn minh vương đều đã chết, bốn minh thần cuối cùng thân mình còn lo chưa xong. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới là thần đế bậc nhất của Nam Vực, vậy mà sẽ có một ngày lưu lạc đến mức bị cô lập. Sự phẫn nộ và oán hận gần như vỡ tan trong cơ thể hắn cuối cùng, cũng tìm được chỗ để phát tiết, từng sợi tóc còn sót lại của hắn dựng đứng lên, đôi mắt biến thành màu vàng thuần túy đến mức chói mắt, sức mạnh phẫn nộ đến từ Nam Minh thần đế nhanh chóng ngưng tụ lại thành một huyền trận, hoàng kim khổng lồ, muốn xé xác Diêm Tam thành những mảnh vụn hắc ám. Xoẹt! Không gian trong vòng trăm dặm sụp đổ trong nháy mắt, ma chảo hắc ám và huyền trận hoàng kim cùng lúc vỡ tan, Diêm Tam bay ngược ra ngoài, thân thể của Nam Vạn Sinh rơi xuống. Miệng vết thương ở khắp người toạc ra hơn 10 dòng huyết tương, hắn còn chưa kịp hít vào một hơi, gương mặt quỷ khủng bố của Diêm Tam đột nhiên hiện lên trong con người của hắn, kèm theo một tiếng cười quỷ dị vô cùng chói tai. Kha kha kha kha. Ầm. Nam Vạn Sinh giống như bị một cơn lốc diệt thế quét qua, trong giây lát ngay cả ý thức cũng trở nên trống rỗng, hắn gắt gao khống chế thân thể, sức mạnh vừa muốn phóng thích ra thì có mấy dòng máu tươi chảy ra như điên, trên ngực cũng có xuất hiện thêm 5 lỗ máu đen kịt gần như xuyên qua cơ thể. Xét về sức mạnh tổng thể, có lẽ Nam Vạn Sinh sẽ đánh bại được Diêm Tam, người tương đối yếu nhất trong ba Diêm Tổ. Nhưng, Nam Vạn Sinh mới bị Minh Thần Đại Pháo làm thương nặng, khí huyết lại bởi vì sự phẫn nộ và hận thù tột độ mà cuồng loạn không thể dừng, trạng thái hiện tại của hắn căn bản không có khả năng là đối thủ của Diêm Tam. Cộng thêm việc hắn bị thương cực nặng, đối mặt với Diêm Tam, đừng nói là chống chọi, chỉ riêng việc dùng toàn lực chống đỡ, đã khiến thương thế của hắn nhanh chóng chuyển biến xấu. Đó chính là tổn hại nghiêm trọng đến từ Minh Thần Đại Pháo, cho dù hắn có lập tức bế quan điều dưỡng, cũng cần hơn 10 năm vừa mới có thể khỏi hẳn. Không hề có gì bất ngờ, dưới thế tiến công của Diêm Tam, Nam Vạn Sinh từng bước bại lui, nhưng là Nam Minh Thần Đế, trước sau lại không có một ai tiến lên, để tranh thủ một chút cơ hội thở dốc cho hắn. Bốn Minh Thần bị Diêm Nhi áp chế toàn diện, Nam Quy Trung thì quyết định đứng nguyên tại chỗ, bởi vì trước người hắn, đã đứng sừng sững một luồng khí tức mạnh mẽ đến mức khiến hắn không thể động đậy. Thiên Diệp Bình Trúc. Bình Trúc huynh. Vẻ mặt của Nam Quy Trung vẫn lạnh nhạt y như trước, chỉ là vẻ tinh anh trong đôi mắt già nua giống như đã suy yếu đi rất nhiều, nhiều năm không gặp, hiện giờ có thể thảo luận một phen, cũng không tệ. Thiên Diệp Bình Trúc nói, thảo luận với bạn cũ, đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ tiếc, nơi hôm nay ngươi và ta đứng, là chiến trường. Gió mạnh bắt đầu nổi lên, bóng dáng của Thiên Diệp Vũ Cổ xuất hiện ở bên cạnh Thiên Diệp Bình Trúc. Hai Phạm Tổ, hai vị từng là Phạm Thiên Thần Đế, dưới khó tức áp chế của bọn họ, mạnh như Nam Quy Trung, máu đang chảy cũng phải đột ngột dừng lại. Nhìn thoáng qua tình hình của bốn Minh Thần và Nam Vạn Sinh, hắn than nhẹ một tiếng, một thanh ám kim cổ kiếm hiện lên trong tay. Một mình chiến đấu với bất kỳ người nào trong số hai người Thiên Diệp Bình Trúc và Thiên Diệp Vũ Cổ, hắn đều tự tin sẽ không thua. Nhưng cùng lúc đối mặt với hai người, hắn không thể không có một vài chiêu trò để thắng. Giải trừ tất cả phong ấn của Vương Thành. Giơ cổ kiếm lên, giọng nói của Nam Quy Trung lan truyền ra giống như sóng biển cuồn cuộn ở Nam Minh Thần Vực, con cháu Nam Minh, ma nhân vào thành, đây là ngày quyết định sự sống chết của Nam Minh ta, dùng sức mạnh cả đời của các ngươi, chiến đấu đi. Phong ấn của thành Nam Minh Vương lúc trước đã bị Minh Thần Đại Pháo phá hủy hơn phân nửa, lúc này dưới sự hiệu lệnh của Nam Quy Trung, tất cả phong ấn đều được mở ra, thành Nam Minh Vương lúc này, từng là thánh địa bậc nhất cao không thể sở tới của Nam Thần Vực, tất cả sinh linh đều có thể bước vào. Diêm Nhị áp chế bốn Minh Thần, Diêm Tam một mình chiến đấu với Nam Vạn Sinh, hai Phạm Tổ áp chế Nam Quy Trung. Nam Thần Vực tồn tại đến ngày nay, chưa từng có trận ác chiến nào giáp mặt nhiều cấp cao như vậy. Mà chiến trường của một trận ác chiến như thế lại là thành Nam Minh Vương, bất kể kết cục ra sao, thành Nam Minh Vương đều gặp phải tai họa hủy diệt cực lớn. Một mình Diêm Nhất đánh về phía ba thần đế là Thích Thiên, Hiên Viên và Tử Vi, là người đứng đầu trong ba Diêm Tổ. Sức mạnh của hắn hơn hẳn bất kỳ một người nào ở đây, khi áp sát, chắc chắn sức ép mà hắc ám mang đến cho ba thần đế cực kỳ nặng nề. Không cần quan tâm đến bọn họ. Vân Triệt đột nhiên lên tiếng, ánh sáng trong đôi mắt vô cùng lạnh lẽo liếc qua ba thần đế một cái. Bóng dáng của Diêm Nhất chợt dừng lại, quay trở lại bên cạnh Vân Triệt, không có động tĩnh gì nữa. Bên tai vang lên tiếng nổ vang kinh hồn, tiếng gào thét rung trời từ phía dưới truyền đến, đám trưởng lão Nam Minh mới bị uy lực của ba Diêm Tổ áp chế, Minh Vệ đã cắn răng xông lên. Cổ bá, Thiên Diệp Ảnh liếc mắt nhìn xuống phía dưới, ngươi đã nhiều năm không sát sinh, nhưng hôm nay, e rằng ngươi phải tạo ra sát nghiệt lớn nhất kiếp này. Cổ Trúc cười nhạt, nói, tiểu thư an toàn trở về, còn có được sinh mạng mới, quãng đời còn lại của lão nô cũng đã không còn gì đáng tiếc, sự cố chấp trước đây, sớm đã không đáng để nhắc tới. Vừa dứt lời, bóng dáng của hắn dần trở nên mờ đi, một cơn bão hiện lên từ hư không, xé rách không gian và thân thể trong nháy mắt, nhanh chóng nhuộm cơn bão thành huyết sắc, nhìn thấy mà giật mình. Thiên Diệp Ảnh cũng gập người xuống, thần dụ giống như một con minh xà màu vàng chui ra từ vực sâu hắc ám, trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hơn 10 tên minh vệ, sau đó trực tiếp phá vỡ thân thể thần chủ của một tên trưởng lão Nam Minh. Ác chiến bị tách ra, một nửa huyền giả của Nam Minh đang chạy trốn. Một nửa huyền giả của Nam Minh thì đang lao về phía Vương Thành dưới sự nhiệt huyết. Nền tảng là gì? Nền tảng đủ lớn mạnh, có thể đúc ra tháp cao chọc trời. Nhưng nếu nền tảng bị phá vỡ, dù cho tháp cao có đâm thủng bầu trời, cũng sẽ sụp đổ trong tích tắc. Nền tảng của Nam Minh thần giới, không hề nghi ngờ gì đó chính là Minh Vương và Minh Thần. Nhưng với sự diệt vong của bốn Minh Vương và hơn phân nửa Minh Thần, sức mạnh nòng cốt của Nam Minh thần giới chỉ còn sót lại bốn Minh Thần. Nam Vạn Sinh, Nam Quy Trung, căn bản không thể chống lại nhóm người Vân Triệt. Dù cho đối phương chỉ có 8 người, chiến trường cảnh giới thần chủ quá đáng sợ, dù là thần quân, cũng khó có thể tiếp cận. Số lượng khổng lồ và lợi thế sân nhà, trước trận ác chiến ở cấp độ này, hoàn toàn không hề có chỗ dụng võ, những huyền giả của Nam Minh đang ùa đến này, muốn lấy sức mạnh và sinh mạng của bản thân để bảo vệ thánh địa, căn bản là trò cười của một đám vô tri không biết sợ, còn chưa kịp đến gần chiến trường, thì đã đột chết dưới dư âm của sức mạnh thần chủ. Bùm, bùm, ầm ầm, cả Nam Minh thần giới đều đang run rẩy, bầu trời bị sức mạnh phá vỡ liên tục xuất hiện những vết nứt không thể hàn gắn lại được. Nhưng trong vòng nửa khắc ngắn ngủi, bốn minh thần liên thủ đều đã bị thương dưới tay của Diêm Nhị, dưới hắc ám xâm chiếm thân thể và cả linh hồn, không chỉ khiến thân thể của bọn họ phát lạnh, mà ý chí chiến đấu và sự ngông nghênh cũng nhanh chóng bị khủng bố chiếm đoạt. Nam Vạn Sinh gào lên từng cơn, lại bị Diêm Tam áp chế đến mức không hề có sức đánh lại, thân thể bị xé toạc ra từng vệt đen, dưới những vệt đen là bộ xương nhanh chóng bị hắc ám xâm nhập. Nam Quy Trung bị hai Diêm Tổ vây kín, ngay cả chống đỡ cũng đã càng lúc càng miễn cưỡng. Ngay từ đầu trận ác chiến này, lực lượng nòng cốt của Nam Minh đã tan tác hoàn toàn, mà những trưởng lão và minh vệ này đều bị thủ hạ của Thiên Diệp Ảnh và Cổ Trúc tàn sát từng người một, từng vùng một. Con đường để nhận sự viện trợ từ bên ngoài đã bị chặt đứt, hiện giờ nhân tố duy nhất có thể xoay cục diện của Nam Minh chính là ba thần đế Nam Vực. Sức mạnh của ba thần đế đều mang theo hai kẻ kế thừa thần lực, đây tuyệt đối là một cỗ sức mạnh có khả năng can thiệp vào trận chiến. Nhưng mà, ba người từ đầu đến cuối cũng không ra tay. Diêm Nhất xông về phía bọn họ, nhưng lại đột nhiên dừng lại, không nghi ngờ gì đó chính là cảnh cáo đến từ Vân Triệt. Nói cho bọn họ mục tiêu của hắn chính là Nam Minh, nếu bọn họ dám ra tay, vậy thì sẽ cùng chôn thây cùng. Thần đế, thật sự, không ra tay sao? Hải thần đứng ở phía sau Thương Thích Thiên thấp giọng nói. Hai mắt của Thương Thích Thiên híp lại, không hề trả lời. Sắc mặt của Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế đều trắng bệch. Tinh thần của bọn họ đều tập trung trên người Diêm Nhất, uy thế hắc ám đến từ Diêm Tổ đứng đầu khiến bọn họ biết rõ, chỉ cần hơi nhúc nhích, ma chảo của đối phương sẽ xuyên thủng tâm can và linh hồn của bọn họ, mà còn không có bất kỳ cơ hội nào để hối hận. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, ngực của Nam Vạn Sinh bị ma chảo của Diêm Tam đâm xuyên qua, trên thân thể vô cùng cao quý của thần đế, hiện ra một lỗ máu đen lòm khủng bố. Nam Vạn Sinh hoảng sợ rút lui, hắn ôm ngực. Ánh mắt mang theo sự oán hận vô tận đột nhiên quay về phía ba thần đế, trong miệng phát ra tiếng gào tuyệt vọng giống như dã thú, còn không ra tay. Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế siết chặt nét mặt cùng lúc, Hiên Viên Đế khẽ cắn răng một cái, huyền khí trên người lập tức bùng nổ, kiếm khí sao động. Ngươi xác định muốn ra tay? Lời nói của Thương Thích Thiên lạnh lùng truyền đến, mang theo một chút cân nhắc. Hừ. Hiên Viên Đế có chút thu lại khí tức, trầm giọng nói, là thần đế của Nam Vực, nếu sợ ma nhân mà không dám ra tay, chẳng phải sẽ trở thành kẻ nhu nhược bị muôn đời chế nhạo. Đúng vậy. Những lời của Hiên Viên Đế cũng đánh nát sự do dự của Tử Vi Đế. Hắn ngưng mắt nói, môi hở răng lạnh, nếu hôm nay không giúp Nam Minh xua đuổi Vân Triệt, kẻ kế tiếp phải chết chính là chúng ta. Hơn nữa sau khi chết còn để lại cho cưới ô danh. Ha ha, Thương Thích Thiên cười trầm thấp, thần đế ư. Đúng vậy, danh hiệu này tôn quý cỡ nào, nó tượng trưng cho sức mạnh và thân phận đỉnh cao đương thời. Nhưng, hắn từ từ nâng tay lên, chỉ về hướng Vân Triệt, ba lão quái vật ở bên cạnh Vân Triệt, kẻ nào cũng đều hơn hẳn bất kỳ người nào trong chúng ta, nhưng chỉ xứng làm con chó trung thành ở bên chân hắn. Cái danh thần đế như chúng ta đây, trong mắt hắn có là cái gì chứ? Thương Thích Thiên, trong mắt Hiên Viên Đế tràn đầy lửa giận, người sợ chết không muốn ra tay thì cũng thôi, cần gì phải làm nhục người khác, làm nhục chính mình. Khóe miệng của Thương Thích Thiên cong lên, không nhanh không chậm nói, nếu ngươi nghe không lọt tai, thì cứ xem như bản vương đang nói bừa đi. Các ngươi muốn ra tay, đương nhiên bản vương không ngăn cản được. Chỉ là, các ngươi tuyệt đối đừng quên, lúc trước Vân Triệt dùng thủ đoạn thâm độc giết chết Long Thần, hiện tại tuyên thệ phải diệt Nam Minh, nhưng từ đầu đến cuối, cũng không nhằm vào chúng ta. Hiện giờ, một khi các ngươi ra tay, đó là chủ động khiêu khích, không còn đường lui. Ý cười của Thương Thích Thiên trở nên đáng sợ, mà kết cục của việc khiêu khích này, các ngươi đều đã được tận mắt chứng kiến. Đến lúc đó, tuyệt đối đừng trách bản vương không nhắc nhở các ngươi. Trò cười. Tử Vi Đế nói, Vân Triệt hiện tại chính là một kẻ điên nhập ma. Vậy mà ngươi lại mơ mộng hão huyền rằng Vân Triệt sẽ bỏ qua cho chúng ta ư? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mơ mộng hão huyền. Thương Thích Thiên nói, với tình hình hiện tại của Đông Thần Vực, kẻ Vân Triệt cực hận, kẻ phản kháng tất cả đều có kết cục thê thảm. Còn những kẻ ngoan ngoãn quy thuận vẫn còn sống yên lành. Đặc biệt là Lưu Quang Giới, Phúc Thiên Giới và Tinh Thần Giới lụi bại, dưới sự chủ động đầu hàng, bọn họ không hề bị tổn thương một chút nào. Chậc chậc, gương mặt của Hiên Viên Đế run rẩy, sau đó trực tiếp tức giận đến mức cười ra tiếng. Ác ma ở ngay trước mặt, Nam Minh gặp phải ta ương, là đế của Nam Vực, suy nghĩ đầu tiên của ngươi không phải là tương trợ, ngược lại là đầu hàng. Ha ha ha, Thương Thích Thiên, mặc dù mấy năm nay bản vương vẫn luôn xem thường ngươi, nhưng cũng không ngờ tới, vậy mà ngươi lại đến mức này. Tử Vi Đế cũng nghiến răng nói, chỉ dựa vào lời này, ngươi đã là nỗi nhục của Nam Vực, càng là nỗi nhục của thập phương thương lan giới. Thương Thích Thiên không hề tức giận, ngược lại cười mỉm nói, vừa rồi, lời của Thiên Diệp Vũ Cổ thật sự rất thú vị, thế nào là đúng sai, thế nào là thiện ác, càng lớn tuổi, lại càng không nhìn rõ. Nhưng bản vương không giống như vậy, trong mắt bản vương, tuân theo những gì kẻ thắng quyết định, đó là đúng sai và thiện ác tuyệt đối. Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế sửng sốt một hồi. Trận chiến hôm nay, nếu chúng ta ra tay, kết quả tốt nhất cũng chỉ là đuổi bọn họ đi, căn bản không thể nào tạo thành thiệt hại nghiêm trọng cho bọn họ, sau đó, sẽ là kẻ thù không đội trời chung. Mà không ra tay, Nam Minh tan tác, chúng ta đánh mất tôn nghiêm, nhưng rất có thể được bảo toàn. Sau đó, chân chính có thể tiêu diệt được Vân Triệt, chỉ có Long Thần Giới. Hôm nay Hôi Tẫn Long Thần chết thảm, Long Thần Giới ra tay với Bắc Thần Vực đã là chuyện chắc chắn. Nếu Bắc Thần Vực cứ như vậy bị ép vào chỗ chết, chúng ta lại ra tay xóa bỏ nỗi nhục hôm nay. Nhưng lỡ như, cuối cùng ngay cả Long Thần Giới cũng không làm gì được Vân Triệt. Giọng nói của Thương Thích Thiên trầm xuống, lúc này các ngươi ra tay, là không thể chờ được mà muốn đào phần mộ cho chính mình sao? Hoang đường. Sắc mặt của Hiên Viên Đế vẫn giận dữ y như trước, nhưng hơi thở trên người không tự giác thu lại, rõ ràng đã xuất hiện sự dao động. Lúc này, bầu trời vốn đã âm u bỗng tối tăm thêm nữa. Bóng dáng của Vân Triệt chậm rãi bay lên không trung, hai cánh tay của hắn mở ra, tóc đen bay phấp phới, sương mù hắc ám dày đặc lượn lờ khắp toàn thân, ánh sáng thế gian giống như đang bị đôi mắt u ám của hắn cắn nuốt điên cuồng, trở nên càng lúc càng âm u lạnh lẽo, càng lúc càng ảm đạm. Dòng máu Nam Minh dơ bẩn. Vân Triệt khẽ mấp máy môi, giọng nói giống như ác ma nguyền rủa thì thầm bên tai mọi người, mãi mãi ở trong bóng đêm đi. Ánh sáng trên bầu trời của Nam Minh bị dập tắt hết, mây đen cuồn cuộn, luồng khí cực kỳ hỗn loạn hóa thành vô số cơn gió bão hắc ám quay cuồng, các nguyên tố hắc ám trong thiên địa tăng lên với biên độ vượt quá mức bình thường, muốn cắn nuốt hết tất cả. Kiếp ma họa thiên, trên người của Diêm Nhất, Diêm Nhị, Diêm Tam, Thiên Diệp Ảnh đều đang chuyển hóa một làn sương mù hắc ám giống nhau, tốc độ của luồng sức mạnh hắc ám vốn đã khủng bố lại tăng lên lần thứ hai, lập tức dẫn đến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp của bốn minh thần. Tiếng gào thét của Nam Minh Thần Đế rõ ràng còn mang theo sự sợ hãi và một chút tuyệt vọng. Cùng lúc đó, hơn 10 luồng khí tức hắc ám đang áp sát rốt cuộc cũng đến. Diêm Thiên Hưu tới trước, khi hơi thở của Diêm Đế đâm vào thành Nam Minh Vương, khiến Nam Minh không có ánh sáng lại được bao phủ một tầng tuyệt vọng tăm tối. Đây là cái gì? Tử Vi Đế hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Ra tay. Toàn thân Hiên Viên Đế phát run, hàng ngàn hàng vạn ánh kiếm phóng ra từ trên người hắn. Nếu không ra tay, sẽ hoàn toàn không kịp nữa. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắc ám vô tận trên bầu trời, vào lúc này đột nhiên bị xé ra một cái khe hở, hiện ra một luồng khí tức của một kẻ thần chủ cấp 10. Vô số tầm mắt trên chiến trường không tự chủ được mà rời đi, khí tức của cấp độ thần đế, nhưng bên trong khe hở hắc ám, lại hiện ra một bóng dáng nhỏ xinh đến mức khiến người khác không dám tin. Đó là những tiếng hô hào kinh ngạc nổi lên ở khắp nơi, bởi vì người xuất hiện, nàng có uy danh mà đương thời không ai không biết. Động tác của Thiên Diệp Ảnh ngừng lại, nhìn về phía thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, sắc mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Vân Triệt từ từ ngước mắt lên, ánh sáng kỳ lạ đặc biệt phát ra từ trong đôi mắt đen như mực, giữa môi phát ra một tiếng thì thầm, Thái, Chi, thần chủ cấp 10. Sự tiến bộ của nàng, vậy mà lại đáng sợ đến như thế. Hả? Thiên Lang, tinh thần. Thân thể của Nam Vạn Sinh lay động, lại một khí tức thần chủ cấp 10 xuất hiện, hắn cầu xin là cứu tinh, nhưng sự thật lại là một cơn ác mộng. Thái Chi mang vẻ mặt hờ hững đứng trên bầu trời, bên trong hai con ngươi gần như không có bất kỳ tình cảm gì, nàng nhìn xuống phía dưới, Thiên Lang thánh kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, chỉ thẳng lên bầu trời. Xoẹt, mắt sói ở trên mũi kiếm tỏa sáng, nhưng đó không phải là huyền quang màu xanh thuộc về Thiên Lang thần lực, cũng không phải là ánh sáng màu đen sau khi dị hóa, mà là một thứ ánh sáng đỏ thẫm từ từ tràn ra. Chân mày của Vân Triệt hơi nhíu lại. Ánh sáng màu đỏ lan ra, tản ra khắp trên bầu trời, trong cơn choáng váng, lại trải ra một không gian độc lập vô cùng to lớn. Rào, bên trong không gian kỳ dị được trải ra kia, truyền đến một tiếng giống chấn động tâm can, mà ai cũng đều có thể nhận ra trong nháy mắt, đó rõ ràng là tiếng giống của rồng, là tiếng rồng ngâm uy phong mà bất kỳ sinh linh nào cũng không thể so sánh. Dưới tiếng rồng ngâm, là một bóng rồng cực lớn xuyên qua không gian, xuất hiện phía trên bầu trời. Bóng rồng to ngàn trượng. Thân thể rồng màu trắng xám, đó là một loại vô cùng cổ xưa, giống như màu trắng xám lắng đọng lại từ sự thăng trầm vô tận của mặt trời và mặt trăng, thứ nó mang theo, rõ ràng là long uy của thần chủ trung kỳ. Dị biến đột nhiên xuất hiện này khiến chiến trường trở nên ngột ngạt trong nháy mắt, nhưng sự xuất hiện của con rồng thần chủ này chỉ mới là khởi đầu. Mọi người vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần từ sự kinh ngạc, bóng rồng thứ hai đã xuất hiện trong nháy mắt, thân rồng to ngàn trượng giống như vậy, màu trắng xám cổ xưa giống như vậy. Cũng bao phủ khí tức rồng thần chủ nhấn chìm vạn vật hệt như vậy. Sau đó con thứ 3, con thứ 4, con thứ 10, 20 con, 50 con, 100 con. Rồng cấp độ thần chủ vô cùng hiếm thấy, trong tầm mắt của mọi người, nhanh chóng xuất hiện trong không gian kỳ dị, đôi cánh khổng lồ mở ra che kín bầu trời, trăm luồng khí tức của rồng cấp độ thần chủ nặng nề đến mức từng hạt cát bụi nhỏ bé cũng bị giam cầm trên không trung. Trận ác chiến của thành Nam Minh Vương đã ngừng lại, long uy bao phủ bầu trời đè ép xuống từng trái tim đang run rẩy. Bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời, thân rồng trắng xám, long uy viễn cổ. Nó chỉ thuộc về một chủng tộc, một long tộc trong nhận thức đáng lẽ không thể xuất hiện ở không gian này. Thái Sơ Long tộc. Thiên Diệp Bình Trúc và Thiên Diệp Vũ Cổ đồng thanh lẩm bẩm. Là cường giả tuyệt thế cấp độ thần chủ, căn bản bọn họ đều đã từng khiêu chiến với Thái Sơ thần cảnh. Nhưng, cho dù đã đạt tới cảnh giới thần chủ, cũng có rất ít người dám đụng vào vảy ngược của Thái Sơ Long tộc. Bởi vì đó là bá chủ tối cao của một thế giới khác, một cổ tộc xa xôi mà từ xưa đến nay con người không thể tìm hiểu. Mà Long tộc viễn cổ tồn tại đã mấy đời, vốn dĩ chỉ nên sống, xưng bá Thái Sơ thần cảnh. Vậy mà lại vào lúc này, mang theo cả trăm luồng long uy thần chủ, xuất hiện trên bầu trời của Nam Minh thần giới. Trong sự run sợ yên lặng, không gian phía trên Thiên Lang Thánh Kiếm vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Lúc này, một con thương khôi long chảo đột nhiên ló ra, mây đen tan biến trong phút chốc, hàng trăm bóng rồng thần chủ đồng loạt xả xuống, đầu rồng cúi xuống, giống như nghênh đón đế vương. Ánh mắt của Thiên Diệp ảnh trầm xuống, chẳng lẽ là... ầm ầm, không gian bùng nổ giống như một quả bóng hơi không chịu nổi áp suất cao. Không gian kỳ lạ được mở ra bởi Thiên Lang Thánh Kiếm biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một bóng rồng to vạn trượng nhô ra từ bầu trời, liếc nhìn trời đất. Thân thể thương khôi long khổng lồ đến mức dường như bao phủ cả thế giới dưới cánh của nó, đôi mắt rồng phóng ra hào quang thiêu đốt linh hồn còn hơn cả mặt trời chói lọi. Nhìn lên sự tồn tại của nó, đặt mình dưới long uy của nó, cho dù huyền giả chưa từng nhìn thấy, chỉ từng nghe nói đến sự tồn tại của nó, trong lòng cũng sẽ không hề do dự, mà hiện ra cái tên tối cao thuộc về một thế giới khác. Thái Sơ, Long Đế, Nam Quy Trung ngước mắt thì thầm, không thể tin nổi. Chuyện gì vậy? Đây là gì? Nam Vạn Sinh thở hổn hển, không ngừng nghi ngờ những gì xảy ra trước mắt, liệu có phải là ảo giác phát sinh từ sự hỗn loạn tột độ của khí huyết và tâm hồn chính mình hay không? Thái Sơ Long Tộc, ngay cả Thái Sơ Long Đế, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Thái Sơ Long Tộc là Long Tộc viễn cổ từ xưa đến nay đều tồn tại ở Thái Sơ Thần Cảnh, là bá chủ Thái Sơ người người đều biết. Chúng nó chưa bao giờ rời khỏi Thái Sơ thần cảnh, trong nhận thức dường như cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi Thái Sơ thần cảnh. Mà nếu Thái Sơ Long tộc thật sự rời khỏi Thái Sơ thần cảnh tiến vào thần giới, dù là một con rồng Thái Sơ cấp bậc thấp nhất, dựa vào hơi thở rồng viễn cổ đặc thù này, nhất định sẽ bị thần giới phát hiện ngay lập tức. Nhưng, cả trăm con rồng thần chủ, cộng thêm Thái Sơ Long đế dẫn dắt cả Thái Sơ Long tộc lại xuất hiện trong hư không, không có bất kỳ khí tức, dấu vết, dấu hiệu nào. Cho dù toàn bộ Long thần tộc, kể cả Long Hoàng đều xuất hiện trước mắt, thì cũng không bằng một phần nhỏ sự rung động lúc này. Bầy rồng tách ra, bóng dáng của Thái Sơ Long đế mang theo đế uy cuồn cuộn từ từ hạ xuống, trong vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm, dừng lại dưới thân của thiếu nữ y phục sặc sỡ, tùy ý, để nàng dùng những mũi chân tinh xảo đạp lên đầu rồng uy nghiêm bề thế của nó. Thiếu nữ của tinh thần và Long đế của Thái Sơ cảnh tượng này, gần như đã đánh sâu vào và đập tan nhận thức của một đám thần đế. Thiên Lang Thánh Kiếm chậm rãi buông xuống, một tầng hắc khí dày đặc quấn quanh thân kiếm, phóng ra ma sát hắc ám vốn không nên thuộc về Thiên Lang tinh thần. Mũi kiếm siêu vẹo, chỉ thẳng về phía Nam Minh, đôi môi mềm giống như được bao phủ bởi một lớp phấn ngọc trai khẽ mở, những lời nói ra, lại là ác mộng tăm tối nhất của Nam Minh, diệt. Một tiếng hạ lệnh, rồng Thái Sơ chưa từng tranh chấp với thần giới đột nhiên xông về phía thành Nam Minh Vương đã bị bao phủ, trong tai ương, móng vuốt rồng từ xưa đến nay không tranh với đời phóng thích hoàn toàn sức mạnh viễn cổ của sự hủy diệt và tai ương. Trăm con rồng thần chủ là khái niệm gì đây? Thần chủ cảnh, ở trên tinh giới có thể làm vua, ở vương giới làm trụ cột chấn giới. Mạnh như Nam Minh thần giới, vào thời kỳ đỉnh cao nhất, số lượng thần chủ cũng chưa từng vượt qua trăm người. Là chủng tộc mạnh nhất của Thái Sơ thần cảnh, chỉ riêng bầy rồng Thái Sơ phá giới này, đã đủ để áp chế thành Nam Minh vương. Huống chi còn có nhóm người Vân Triệt, hơn nữa Nam Minh đã gặp phải thiệt hại nghiêm trọng dưới Minh thần đại pháo. Khi bóng rồng giống như bầu trời đè ép xuống, vào khoảnh khắc đầu tiên thì Nam Quy Trung và Nam Vạn Sinh, trước đó vẫn đang tận lực chiến đấu anh dũng, đã đánh hơi được sự tuyệt vọng hoàn toàn. Sức mạnh hủy diệt từ trên trời giáng xuống, lập tức xé nát không gian của thành Nam Minh Vương thành hàng ngàn hàng vạn vết nứt, mang theo vô số vòng xoáy hủy diệt còn đáng sợ hơn lúc trước. Giờ khắc này, tất cả huyền giả của Nam Minh đều cảm nhận vô cùng rõ ràng, đó là hiện tại Nam Minh căn bản không thể nào có sức mạnh để chống đối lại. Không có một chút khả năng nào hết. Rào. Dưới tiếng rồng ngâm, thiên địa đều run rẩy, từ Minh thần cho đến huyền giả của Nam Minh thề sẽ bảo vệ cho đến chết, ý nghĩ chiến đấu và ý chí chiến đấu gần như bị đánh nát, vỡ tan trong giây lát, trái tim và linh hồn rơi thẳng xuống vực sâu của bóng tối vô tận. Chuyện này đúng là thú vị thật đấy. Thiên Diệp Ảnh nhìn thấy Thái Chi đạp lên Thái Sơ Long Đế, thốt ra một câu khi đang lơ đãng suy nghĩ. Gương mặt của Nam Quy Trung co rúm, tầm mắt của hắn không hề buông xuống. Trăm con rồng Thái Sơ, hắn có thể tưởng tượng thành Nam Minh Vương, phía dưới phải hứng chịu là tai họa đáng sợ ra sao. Hắn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Thái Sơ Long Đế, kìm nén hơi thở gào lên, Thái Sơ Long Đế, Nam Minh ta tự nhận không hề có ân oán gì với Long tộc viễn cổ ngươi, ngay cả Tông Điển cũng đã nhắc nhở, khi tìm kiếm Thái Sơ thần cảnh, tuyệt đối không thể mạo phạm đến Thái Sơ Long tộc. Tại sao hôm nay lại xâm phạm vào Nam Minh ta? Giọng nói của Nam Quy Trung trầm mạnh vô biên, từng chữ giống như tiếng chuông chấn vang. Chỉ là, bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ, và xót xa đang tận lực ẩn giấu ở trong đó. Mà câu trả lời của Thái Sơ Long Đế, là Thương Khôi Long Chảo đột nhiên đánh úp xuống. Chỉ bàn về sức mạnh, Thái Sơ Long Đế không bằng Long Bạch có huyết mạch Long Thần, nhưng đế uy viễn cổ này không hề thua kém. Trong nháy mắt khi Long Chảo đánh úp xuống, khu vực vạn dặm hoàn toàn trở thành chân không, vạn sinh linh hồi hộp. Mặc dù Nam Quy Trung chưa bao giờ giao thủ với Thái Sơ Long Đế, nhưng trong khoảnh khắc khi tiếp xúc với Long Uy, hắn đã biết rất rõ ràng, thực lực của nó tuyệt đối không dưới Phi Diệt Long Thần Cửu Long Thần, đứng đầu Long Thần giới. Long Uy còn chưa đến, ánh sáng đã đột nhiên biến mất, thiếu nữ phía trên đầu rồng đáp thẳng xuống, dáng người mảnh khảnh yếu ớt đến mức khiến người khác phải thương tiếc, lại phát ra sát khí hắc ám đáng sợ, Thiên Lang Thánh Kiếm trong trí nhớ, nhưng giờ lại hoàn toàn khác biệt, phát ra tiếng sói tru như sảng khoái, như oán hận, đánh thẳng vào thiên linh của Nam Quy Trung. Tất cả mọi chuyện hôm nay đều khó tin như vậy đấy, vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong cơn ác mộng trước, thì cơn ác mộng tiếp theo đã nối gót tới. Hai tay của Nam Quy Trung giơ lên trời, đôi mắt lồi muốn nứt ra, một vầng sáng màu vàng mãnh liệt đến mức chói mắt lan ra xung quanh thân thể, đánh về hướng sức mạnh của Thái Sơ Long Đế và Thiên Lang Ma Hóa. Mà Thiên Diệp Vụ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc, trong ký ức và nhận thức tuyệt đối sẽ không liên thủ với người khác, vậy mà lại ra tay vào lúc này. Hai bàn tay già nua vung về phía ngực hắn dưới ánh mắt vẩn đục của hắn. Rắc, từng là đế của Nam Minh, không có ai nghi ngờ thực lực của hắn đứng hàng đỉnh cao đương thời. Nhưng, Thái Sơ Long Đế, Thiên Lang Ma Hóa, hai phạm tổ. Đây là sức mạnh do dù là hai người như hắn, cũng không thể chính diện lay động. Bùm, vầng sáng màu vàng nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất trong vòng một hơi. Sức mạnh của Thiên Diệp Vụ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc ập tới, lồng ngực của Nam Quy Trung đột nhiên lõm xuống. Vô số xương gãy, sau đó trước mắt tối sầm. Thiên Lang Thánh Kiếm mang theo ma sát hắc ám đánh vào trên thiên linh của hắn. Ầm, một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, hắn liếc nhìn đôi mắt của thiếu nữ. Lạnh nhạt đến mức linh hồn cũng cảm thấy rét buốt, sau đó thế giới ý thức sụp đổ, hóa thành hắc ám nhợt nhạt hỗn loạn mà tản ra. Cả người giống như một pho tượng gỗ không có ý thức, bay vụt xuống dưới. Ầm, với một tiếng nổ lớn giống như bầu trời đổ sụp, thân thể của Nam Quy Trung văng tung tóe khắp nơi. Nện sâu xuống nền đất. Phụ vương, đôi mắt của Nam Vạn Sinh như sắp nứt ra, tiếng gào thét của hắn vừa mới thốt ra, thì đã biến thành tiếng rên rỉ mang theo sự phẫn nộ và oán hận, bởi vì quỷ trảo giống như ấu trùng ở xương mu bàn chân đã túm thẳng vào xương đầu của hắn. Thằng nhãi con, lo cho bản thân ngươi trước đi, khặc khặc khặc khặc. Diêm Tam cười điên cuồng, trái tim và linh hồn của hắn đã sớm meo mó mấy chục vạn năm, cực kỳ hưởng thụ khoái cảm được giết người. Hơn nữa người bị giết còn là Nam Minh Thần Đế không ai bì nổi. A, Nam Vạn Sinh tức giận giống như phát điên, nhưng thân thể bị thương nặng cộng thêm khí tức bạo loạn, hắn đã gần mất đi lý trí, thân mình còn lo chưa xong. Mà xung quanh, Nam Minh rộng lớn như vậy, Vương Thành đã đứng ngạo nghễ hàng vạn năm, lại không có một người có thể giúp đỡ hắn. Khặc khặc, không hổ danh là chủ nhân, vậy mà còn có một quân bài tẩy như thế này. Đám nhãi nhép của Nam Minh, tha hồ kêu khóc trong hắc ám đi, ha ha. Diêm Nhị cười ha hả, gương mặt vốn đã ghê sợ càng thêm điên cuồng dữ tợn. Đối diện với hắn, trong lòng bốn minh thần vốn đã rơi vào tình thế xấu sụp đổ, càng không có sức đánh trả, dần dần nội tâm của bọn họ chỉ còn lại sự sợ hãi, tuyệt vọng, và chạy trốn. Chạy trốn, đây là một suy nghĩ chưa bao giờ xuất hiện, cũng tuyệt đối không nên xuất hiện trên người minh, thần. Nhưng ngay lập tức, bọn họ càng tuyệt vọng hơn khi nhận ra rằng, sau khi Thái Sơ Long tộc và đám Diêm Ma đến, ngay cả chạy trốn thì cũng đã thành hy vọng xa vời đối với bọn họ. Khi Thái Chi và Thái Sơ Long tộc xuất hiện, Diêm Thiên Hư vốn đã bị dọa một phen, thần kinh toàn thân căng thẳng như muốn đứt ra, nhưng ngay lập tức đã chuyển từ kinh sợ thành hả hê, sau đó lại trở thành sự sùng kính và cuồng nhiệt vô tận. Ma chủ đã tạo ra vô số kỳ tích khiến thế gian phải khiếp sợ, mà vẫn còn giữ lại con át chủ bài đáng kinh ngạc như này. Quả nhiên ma chủ là ma thần viễn cổ tái thế, thủ đoạn và lòng dạ quả thực giống như ma nguyên vô tận, sâu không lường được sâu không lường được. Thật buồn cười khi lúc trước chính mình còn mưu toan chống lại ma chủ. quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm. Diêm Thiên Hưu dưới tất cả sự sùng bái và kích động, giọng nói cũng càng thêm ngân vang, các đệ tử Diêm Ma, dưới bàn tay ma chủ, cái gọi là Nam Minh cũng chỉ là một đám có tiếng mà không có miếng, để ta thỏa sức chém giết. Để vùng đất Nam Minh dơ bẩn này, không còn một gốc cây ngọn cỏ nào giống như mong muốn của ma chủ. Khi Diêm Thiên Hưu đang gào to, thành Nam Minh Vương đã trở thành một biển máu bao phủ bởi hắc ám, thậm chí, hắn chợt phát hiện một Diêm Đế, như hắn lại căn bản không có chỗ cần thiết để ra tay. Trước khi đến Nam Thần Vực, Diêm Thiên Hưu hơi hưng phấn, vốn dĩ là hồi hộp thấp thỏm. Bởi vì Nam Minh chính là vương giới bậc nhất của Nam Thần Vực, khi làm đế của Bắc Thần Vực, cho dù tình cờ hai chữ Nam Minh, đều sẽ cảm nhận được một sức ép vô hình khiến người khác khó thở. Mà hiện tại hắn đứng trên bầu trời của thành Nam Minh Vương, trong tầm mắt, thành Nam Minh Vương đang sụp đổ thành từng mảnh, bốn minh thần còn lại bị một mình Diêm Nhị bạo hành, Nam Minh Thần Đế từng kiêu ngạo với thiên hạ bị Diêm Tam, đâm thành từng lỗ hắc ám trên thân thể Thần Đế, Nam Quy Trung lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, còn chưa oai phong được mấy hơi thì đã bị đánh đến mức có lẽ mẹ ruột còn sống, cũng không thể nhận ra. Một đám trưởng lão Nam Minh cảnh giới thần chủ, còn có vô số cường giả Nam Minh liều chết xông lên, dưới sức mạnh của Thiên Diệp Ảnh, Cổ Trúc và Rồng Thái Sơ, còn chưa kịp đến gàn thì đã chết bất đắc kỳ tử. Cách đó không xa, còn có ba thần đế của Nam Vực đang run lẩy bẩy. Xương ngón tay của Diêm Thiên Hưu co rút lại, cơn đau nhẹ lại khiến tầm mắt của hắn trở nên mờ mịt. Vậy mà tất cả những chuyện này đều là sự thật, Bắc Thần Vực ta lại đang không kiêng nể gì mà dẫm đạp lên Nam Minh thần giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn nhìn về phía Vân Triệt, ánh mắt giống như kính trọng ngưỡng mộ thần linh. Gương mặt hờ hững và thản nhiên kia, hiển nhiên tất cả đều nằm trong khống chế của hắn. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, lúc này Vân Triệt đang ở trong trạng thái cực kỳ hoang mang. Thái chi, luồng ánh sáng màu đỏ kia. Chẳng lẽ là, khặc khặc, chết đi. Diêm Nhị gào lên dữ tợn, năm ngón tay của hắn mở ra. Một quỷ trào cực lớn chụp về hướng một minh thần đang chuẩn bị dùng toàn lực chạy trốn, gắt gao có rút lại kẹp chặt trên yết hầu của hắn. Toàn thân minh thần bốc lên làn khí màu đen, hai mắt của hắn trở nên trắng dã, sau đó đột nhiên chuyển sang màu vàng, tinh huyết toàn thân điên cuồng bốc cháy trong tuyệt vọng, tinh lực bùng lên trong một tiếng gầm thảm thiết, khi xương yết hầu vỡ ra một nửa, hắn dãy thoát khỏi sự kiềm chế của Diêm Nhị. Nhưng mà, hắn còn chưa thở dốc được nửa hơi, bóng của một cây thương vặn vẹo xé toạc không gian tối đen như mực, và xuyên qua từ phía sau, trực tiếp xuyên thủng cơ thể của hắn. Sau đó sức mạnh của Diêm Ma bùng nổ trong cơ thể hắn hóa thành vô số dòng nước lũ hắc ám, tùy ý xông về phía thân thể minh thần đã không còn sức lực phản kháng. Thiếu chủ chạy. Ý thức cuối cùng, hắn chỉ có thể thốt lên ba chữ, rồi không còn hơi thở. Bóng của cây thương vút qua, bỏ qua minh thần đã ngã xuống, bóng dáng của Diêm Vũ. Lão tổ. Diêm Vũ nói với Diêm Nhị, đừng trêu đùa kẻ địch nữa. Giết sạch bọn họ sớm một chút, hoàn thành mong muốn của ma chủ. Vừa dứt lời, Diêm Vũ đã hóa thành một lưỡi lê lao về hướng Nam Thiên Thu, mặt đã không còn chút máu nào từ lâu. Diêm Nhị vừa muốn quở trách ngược lại tiểu nha đầu Diêm Vũ này, vậy mà lại cả gan dạy bảo một tổ tông như hắn. Bỗng thấy ma thương của Diêm Vũ hướng về phía Nam Thiên Thu, nhất thời sợ tới mức toàn thân run rẩy, hí lên một tiếng, chủ nhân muốn thằng nhãi con kia sống. Hơi thở của Diêm Vũ có chút đình trệ, nhưng ánh sáng màu đen trên cây thương của Diêm Ma vẫn đâm thẳng về phía Nam Thiên Thu y như trước. Lại là một kẻ thần chủ cấp 10. Gương mặt của Nam Thiên Thu không còn một giọt máu, tất cả bộ phận trên khắp cơ thể đều không thể khống chế được mà run rẩy dữ dội. Dưới tay Vân Triệt, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thần chủ cấp 10 đây? Bắc Thần Vực vẫn luôn bị ba thần vực áp chế, trăm vạn năm nay ngay cả ngẩng đầu cũng không dám, tại sao lại tồn tại nhiều quái vật như vậy? Chuyện này căn bản hoàn toàn không giống như những gì Phụ Vương nói, càng không giống với Bắc Thần Vực ở trong ghi chép. Nam Thiên Thu đã bị Diêm Nhị phá hủy gần nửa cái mạng, cộng thêm ý chí sụp đổ, trước sức mạnh của Diêm Vũ chỉ có thể nâng tay lên, thì đã bị cây thương xuyên qua thân thể. Hai minh thần khác cũng đã bị thương nặng, nhìn thấy Nam Thiên Thu bị cây thương xuyên qua thân thể, đôi môi của bọn họ khép mở, muốn lao về phía trước cứu giúp, nhưng thân thể lại chỉ có cảm giác vô lực nặng nề. Ma sát xâm nhập vào thân thể, chặt đứt vô số gân mạch của Nam Thiên Thu trong nháy mắt, sau đó bị Diêm Vũ quăng ra xa, bay về phía Diêm Nhất. Phụ Vương cứu ta. Diêm Nhất duỗi tay ra, năm ngón tay giống như móng vuốt của chim ưng chụp vào trên đỉnh đầu của Nam Thiên Thu, sức mạnh Diêm Ma vô cùng bá đạo xuyên thẳng vào toàn thân của hắn, phong kín tất cả sức mạnh của hắn. Toàn thân Nam Thiên Thu cứng đờ, sau đó mềm nhũn ngã xuống, giống như một người chết nằm trong tay Diêm Nhất, ngoại trừ thỉnh thoảng thở gấp, cả người cũng không còn động tĩnh gì nữa. Diêm Nhất không nhúc nhích, tay túm lấy Nam Thiên Thu. Có hắn đứng bên cạnh Vân Triệt, không có ai dám đến gần nửa bước. Thiên Thu. Nam Vạn Sinh run giọng gào lên, lại dưới sự phân tâm, bị Diêm Tam dùng một chảo xuyên qua, nội tạng văng tung tóe lần thứ hai, máu trên cơ thể gần như đã khô cạn. Các ngươi, còn muốn ra tay không? Thương Thích Thiên liếc mắt nhìn Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế, sắc mặt miễn cưỡng coi như bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại đang lóe lên sự hỗn loạn. Bàn tay của Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế đều không khống chế được mà run run, mồ hôi trên trán chảy như thác. Thái Sơ Long tộc sao mà? Hiên Viên Đế thấp giọng lẩm bẩm. Nếu các ngươi vẫn muốn ra tay giúp đỡ Nam Minh như cũ, bản vương tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Ví dụ như, các ngươi có thể giúp Nam Minh thử đoạt lại thiếu chủ của bọn họ từ trong tay lão quái vật kia. Tin chắc Nam Minh thần giới và vị đế trong tương lai của Nam Minh nhất định sẽ nhớ kỹ phần ân tình lớn này của các ngươi đấy, là nếu bọn họ có thể sống sót qua hôm nay. Ha ha. Thương Thích Thiên cười nhẹ một tiếng, đột nhiên bay lên, xông thẳng về phía Nam Vạn Sinh. Toàn thân Nam Vạn Sinh chảy đầy máu, thân thể dưới sức mạnh của Diêm Ma đã không còn hình người. Dưới bước đường cùng, hắn bỗng cảm thấy sự đến gần của Thương Thích Thiên, trái tim và linh hồn hỗn loạn có chút thanh tỉnh, nói, giúp ta. Sức mạnh đến từ Thương Thích Thiên không có chặt đứt sức mạnh của Diêm Tam, mà đánh mạnh vào sau lưng của hắn, sau đó xuyên qua trước ngực hắn, tạo ra một cơn mưa máu và các mảnh vụn xương tản ra xung quanh. Nam Vạn Sinh chậm rãi quay đầu lại, sắc thái trong tầm mắt tan rã, chiếu ra gương mặt tươi cười của Thương Thích Thiên. Trong nụ cười đó không hề có sự áy náy, ngược lại mang theo vài phần sảng khoái không che giấu chút nào. Trên thế giới này, không có thứ nào quan trọng hơn sự lựa chọn sáng suốt. Thương Thích Thiên cười mỉm nói, tin rằng hẳn là Nam Minh Thần Đế ngươi sẽ hiểu rõ hơn so với bất kỳ kẻ nào, đúng không? Một đòn này của Thương Thích Thiên vô cùng mạnh mẽ, vô cùng độc ác, không hề nương tay, hận không thể trực tiếp nghiền nát Nam Vạn Sinh thành cho bụi, đưa hắn vào cõi vĩnh hằng mãi mãi. Vết thương nặng cứ chồng chất lên nhau, chuyện này đối với Nam Vạn Sinh mà nói, đó là sự chống chọi trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Nhưng vẻ hoang mang, căm phẫn và đau đớn trong ánh mắt kia chỉ thoáng qua một khắc rồi biến mất, thậm chí cũng không còn nhìn thấy nữa một chút kinh ngạc nào nữa. Ha ha ha. Nam Vạn Sinh cúi đầu cười, bàn tay của hắn chậm rãi vươn ra, dường như là muốn túm lấy cổ của Thương Thích Thiên, nhưng lại run rẩy không khống chế được, cũng không có cách nào tới gần được dù chỉ là nửa phân. Không hổ danh là ngươi. Khí tức của hắn tiêu tan, nhưng trong tiếng nghiến răng vẫn mang theo sức ép của một linh hồn bậc đế vương hệt, như trước đó, đế Thương Lan, lại cam chịu làm chó săn cho ma quỷ, hừ, ngươi sẽ chịu sỉ nhục muôn đời. Thương Thích Thiên không hề tức giận, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên. Lần đầu tiên trong đời, hắn nhìn Nam Vạn Sinh bằng ánh mắt coi thường, thương hại, mà cảnh tượng này, vốn dĩ là một điều không thể tưởng tượng nổi đối với hắn, nhưng bây giờ chuyện như này lại thành sự thật, quả thật có sự sảng khoái mãnh liệt, thấm sâu vào trong xương tủy của hắn. Chẳng phải chó săn còn hơn chó chết sao? Hắn cười nói, hơn nữa, tai họa này à không, là chúa tể tương lai của thần giới, sau trận chiến lật cả trời đất này, rốt cuộc là người hay là ma, định nghĩa về thiện ác đúng sai, lựa chọn của ta là sự sỉ nhục muôn đời. Hay là vinh quang muôn đời, cũng còn chưa nói được trước đâu. Nhưng mà đáng tiếc, ngay cả tư cách chứng kiến, người cũng không có hầy, ha ha. Cổ tay của Thương Thích Thiên vừa di chuyển một cái, sức mạnh Thương Lan nhanh chóng bạo phát, xuyên qua người Nam Vạn Sinh, năng. Lực thần đế tàn nhẫn đến cực hạn, cắt thân thể Nam Vạn Sinh tới biến dạng, xương cốt, kinh mạch toàn thân đều điên cuồng vỡ nát. Hai mắt của Nam Vạn Sinh tóe máu, trong miệng phát ra một loạt tiếng kêu gào còn thảm thiết hơn dã thú. Giờ khắc này, lòng căm thù của hắn dành cho Thương Thích Thiên, còn hơn cả Vân Triệt. Thương Thích Thiên, cho dù ta phải tan xương nát thịt, ta cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục cùng. Vừa căm hận tới cực độ, vừa đau thương tới cực điểm, Nam Vạn Sinh trực tiếp gom toàn bộ lực bảo vệ và lực phản kháng lại, thậm chí còn mặc kệ móng vuốt ma quỷ khủng bố của Diêm Tam. Vèo một cái, hắn tự tàn phá thân thể, hóa thành một luồng ánh sáng vàng lao thẳng vào Thương Thích Thiên. Đây giống như là ánh hào quang của Nam Minh Thần. Tỏa sáng từ dòng máu còn sót lại của Nam Vạn Sinh, mang theo một tia sáng tuyệt vọng, đau thương. Tàn mệnh của Nam Minh Thần Đế, vẫn là Nam Minh Thần Đế. Ánh sáng vàng lóe lên trong nháy mắt, linh hồn của Thương Thích Thiên cực kỳ sợ hãi. Hắn đâu có ngờ, đòn liều mạng của Nam Vạn Sinh lại đánh tới mình, cũng không ngờ rằng trong trạng thái này, hắn còn có thể bộc phát ra sức mạnh như vậy. Vừa ngả người ra sau, mặt hơi biến sắc, sức mạnh trong tay hắn tiêu tan, bị ép lui vài dặm. Tuy chẳng tổn hại chút gì, nhưng việc bị Nam Vạn Sinh ép lui trong trạng thái như vậy, vẫn một điều khá mất mặt đối với hắn. Nam Vạn Sinh vừa cười giễu cợt một tiếng. Bỗng một hồn âm lạnh lẽo trực tiếp đánh úp lại từ phía sau, đừng nói là kháng cự, hắn thậm chí còn không kịp trở mình. Bùm! Móng vuốt ma quái của Diêm Tam đập mạnh vào lưng Nam Vạn Sinh, hắc vụ của hắn nổ tung. Trước mắt Nam Vạn Sinh lập tức tối đen như mực, thân thể trở nên lạnh lẽo vô cùng, lạnh đến mức không thể cảm nhận được một chút đau đớn. Nam Minh, lại kết thúc trong tay ta.

Vân Triệt không nói gì, chỉ nghe nàng kể lại. Khoảng thời gian ấy hẳn là lúc hắn đang ở Lam Cực Tinh. Nàng ấy nói nàng tin lời ngươi, càng muốn tin và tuân theo sự lựa chọn và nguyện vọng của tà thần. Nhưng nàng ấy không tin nhân tính. Cho nên, trước khi rời đi, nàng ấy để lại cho ngươi mấy quân cờ ngầm, để tránh việc có thể ngươi sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mà ta, là một trong số đó. Đôi mắt Thái Chi càng u ám hơn. Lo lắng của kiếp thiên ma đế hoàn toàn ứng nghiệm, mà còn ngay trong khoảnh khắc nàng vừa rời khỏi hỗn độn nữa. Nàng ấy in ma ấn lên toàn bộ Thái Sơ Long tộc, lại trồng một ma nguyên đặc biệt ở trong người ta. Nếu ngày nàng ấy lo lắng đến, ta thả ma nguyên ra là, có thể tăng cường tốc độ ma hóa và dung hợp của sức mạnh thiên lang, đồng thời cũng có thể tùy ý khống chế Thái Sơ Long tộc. Sau đó, nàng ấy khắc một ít lực không gian là càn khôn thứ lên kiếm của ta, để ta có thể mang Thái Sơ Long tộc theo bên mình. Thái Chi triệu hồi thanh thiên lang thánh kiếm đã ma hóa ra, trên đầu mũi kiếm hơi hiện lên ánh đỏ. Bởi vì càn khôn thứ trong tay kiếp thiên ma đế không còn nhiều, cho nên sức mạnh được khắc trên thiên lang thánh kiếm cũng vô cùng yếu ớt, nhưng hẳn là vẫn có thể tồn tại trong khoảng thời gian rất dài. Quả nhiên lại là nàng ấy. Vân Triệt lẩm bẩm, trong lòng buồn bã vô tận. Hắn nhớ rõ, khi đó kiếp thiên ma đế vô cùng nghiêm túc nói với hắn, trước khi nàng rời khỏi hỗn độn, nàng sẽ không ra tay loại trừ bất kỳ kẻ thù hay tai họa tiềm ẩn nào cho hắn. Về sau cho dù xảy ra chuyện gì, hắn đều phải tự dùng sức mạnh của mình để đối mặt, có vậy mới không phụ sự tán thành của tà thần, không phụ tôn nghiêm của sức mạnh tà thần. Đúng là ở ngoài sáng, nàng ấy không thanh trừ các nguy cơ tiềm tàng cho hắn thật, nhưng trong tối thì lại để lại cho hắn rất nhiều. Có khi, còn có càng nhiều hơn nữa. Giống như một trưởng bối bề ngoài nhìn thì lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng thật ra ẩn giấu rất nhiều nỗi lo lắng. Nữ nhân đều khẩu thị tâm phi như vậy sao? Vân Triệt vô thức nói. Trong khi tự nói, hình bóng Khuynh Nguyệt vô tình hiện lên trong đầu. Nhưng nó vừa mới hiện lên liền bị hắn lập tức xóa đi. Lý do là vì bóng hình này, cái tên này, ngay cả tư cách xuất hiện trong trí nhớ của hắn cũng không còn nữa. Khẩu thị tâm phi. Thái Chi liếc hắn một cái, hình như có nghi vấn. Nàng thu hồi thiên lang thánh kiếm, nói, rõ ràng là ma đế, lại không hề đáng sợ, tuyệt tình như trong tưởng tượng hay như cách nàng thể hiện. Ngược lại xem ra, mối quan hệ giữa nàng ấy và tà thần là chí tình thật. Nếu không cũng sẽ không đối xử với ngươi như vậy chỉ vì ngươi có sức mạnh của hắn. Ừ, Vân Triệt gật đầu. Chỉ là, trong thâm tâm hắn rất rõ, so với hắn, người khiến kiếp thiên ma đế càng quan tâm, càng muốn bảo vệ là Hồng Nhi và U Nhi. Thái Chi, sao ngươi phải tới Nam Thần Vực sớm như vậy? Vân Triệt hỏi. Hắn đại khái biết đáp án là gì, nhưng vẫn muốn nghe Thái Chi chính miệng nói câu trả lời. Thái Chi thản nhiên nói, Đông Thần Vực bị các ngươi đánh trở tay không kịp. Hơn nữa Đông Thần Vực có nhận thức sai lệch to lớn về Bắc Thần Vực. Cuộc chiến ở Đông Thần Vực hẳn cũng không cần sự trợ giúp của ta. Mà sau Đông Thần Vực, chắc chắn tới Nam Thần Vực rồi. Chỉ là, ta không nghĩ tới nó sẽ nhanh như vậy. Thái Chi nhìn Vân Triệt, khuôn mặt vẫn non nớt như trước, nhưng lại mang theo sự lãnh đạm và dứt khoát khác hoàn toàn với dĩ vãng. Ta vốn định âm thầm khiến Nam Thần Vực nội loạn, nhưng ngươi đã vội vàng tự mình chạy tới. Đông Thần Vực còn chưa ổn định, động thái của Tây Thần Vực thì càng khó đoán. Lần này hắn tới Nam Minh thần giới, đúng là vội vàng thật. Ngươi cũng sớm phá giải được huyễn minh toàn cơ trận của Nam Minh rồi. Vân Triệt hỏi đột nhiên, dường như nghĩ ra điều gì, chân mày hắn khẽ nhúc nhích. Sức mạnh của càn khôn thứ khắc trên thiên lang thánh kiếm, có thể dễ dàng lần ra chỗ một mắt trận khác của huyễn minh toàn cơ trận. Thái Chi lãnh đạm nói, nếu Nam Minh bị dồn vào đường cùng, rất có thể người dùng huyễn minh toàn cơ trận là Nam Vạn Sinh. Nếu hắn trốn vào trong đó, nơi đó sẽ là nơi chôn thân thực sự của hắn. Người chờ ở ngoài trận, giết Nam Vạn Sinh là ai? Vân Triệt đột nhiên hỏi. Đương nhiên là Thái Sơ. Thái Chi nói được một nửa, bỗng cảm giác được ánh mắt khác thường rõ ràng của Vân Triệt, thế là không cách nào nói tiếp được nửa câu sau. Khí tức của rồng Thái Sơ rất đặc biệt. Nếu nó xuất hiện ở thần giới từ sớm thì cũng sẽ rất dễ bị phát hiện. Vân Triệt chậm rãi phân tích, dù sao Nam Vạn Sinh cũng là người đứng đầu Nam Thần Vực. Dù trọng thương gần chết, muốn giết hắn ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trong Thái Sơ Long tộc. Người có thể làm được điều này đại khái chỉ có Thái Sơ Long Đế. Nhưng Thái Sơ Long Đế lại dưới chân ngươi từ đầu đến cuối. Hắn nhìn kỹ Thái Chi, trong lòng suy tư, vậy rốt cuộc là ai chứ? Hừ. Thái Chi quay mặt đi, ngươi không cần biết. Ặc. Vân Triệt nhéo tay Thái Chi, mỉm cười nói, rồi rồi, ta không hỏi nữa. Sau khi Nam Vạn Sinh trốn đi, sau khoảng ba nốt nhạc, mặt Nam Quy Trung đột nhiên biến sắc. Có thể giết chết Nam Vạn Sinh đang bị trọng thương trong vòng ba nốt nhạc. Trong thế... giới này, có mấy người làm được? Thái Chi không muốn nói, đương nhiên Vân Triệt sẽ không ép, nhưng trong lòng thì không ngừng suy nghĩ và loại trừ. Trở lại bầu trời phía trên thành Nam Minh Vương, đám khói lửa đen đặc vẫn không ngừng bốc lên cuồn cuộn, nuốt lấy biển máu và xác chết nằm rải rác. Diêm Thiên Hưu đã trở lại. Hắn nhanh chóng cúi người bái, nói, bẩm ma chủ, Dư Nghiệt Nam Minh đều đã trốn chạy ra ngoài giới. Chúng ta tuân mệnh của ma chủ, không đuổi theo. Vân Triệt gật đầu. Diêm Thiên Hưu nhìn Thái Chi đứng bên người Vân Triệt, môi mấp máy, nhưng nhịn xuống không hỏi nhiều. Nhìn Vân Triệt và Thái Chi đang nắm chặt tay nhau, ba người Diêm Tổ không khỏi thầm rên rỉ. Lại thêm một vị chủ nhân cần phải cẩn thận phục vụ rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi bĩu môi, nhưng cũng không buông lời kích thích Thái Chi. Nam Thiên Thu thì vẫn bị Diêm Nhất nắm lấy đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ đầu tới cuối hắn cũng không hôn mê hoàn toàn. Hắn tận mắt nhìn thấy Nam Quy Trung tự tuyệt, tận mắt thấy Từng Minh Thần tử vong, tận mắt thấy Vương Thành sụp đổ trong biển máu. Đó là một cảm giác lạnh lẽo, tuyệt vọng và sợ hãi không thể diễn tả bằng lời. Sát khí của Diêm Nhất như mũi kim thép đâm vào mọi ngóc ngách trên người hắn, mỗi cái hô hấp đều khiến hắn sống không bằng chết, nhưng hắn không thể dãy giụa, thậm chí ngay cả tuyệt vọng rên rỉ cũng không dám, chỉ có lỗ chân lông toàn thân kịch liệt co lại. Hắn không biết vì sao mình còn sống. Rõ ràng hắn là một người sợ chết, nhưng lúc này hắn chỉ mong được sảng khoái chết đi, kết thúc cơn ác mộng đen u ám này. Lúc này, Thương Thích Thiên bị bỏ qua một lúc lâu lại tiến lên, quỳ một chân xuống trước người Vân Triệt, quả đầu đầy uy danh của thần đế cúi thật thấp xuống. Hắn cao giọng nói, ma chủ ở trên, giới vương Thương Thích Thiên của thập phương thương lan giới, chúc mừng ma chủ phá hủy Nam Minh, giáng lâm Nam Thần Vực. Thương Thích Thiên nguyện lấy thân phận thần đế của Nam Vực, cung nghênh ma chủ tiến đến. Cũng nguyện từ nay về sau thần phục ma chủ, mặc cho ma chủ sai sử. Xin ma chủ thành toàn. Nếu không phải chính tai nghe được, chắc chắn sẽ không có người tin những lời này thế mà lại do thần đế Nam Vực nói ra. Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế đồng thời mở mắt trừng trừng, 10 ngón tay run rẩy. Đều là thần đế Nam Vực, bọn họ cảm thấy nhục nhã vô cùng. Hừ. Vân Triệt liếc mắt qua, lạnh lạnh nhìn Thương Thích Thiên, bỗng tung ra một cước. Một cước này nhắm thẳng vào khuôn mặt của Thương Thích Thiên. Đó là điểm mấu chốt ai cũng có để giữ tôn nghiêm, không ai được phép trà đạp, không chỉ mỗi thần đế đứng đầu chúng sinh. Khóe miệng Thương Thích Thiên khẽ giật, nhưng không tránh né, thậm chí còn cố thu hồi khí tức của mình. Bộp, một cước này đá mạnh vào mặt Thương Thích Thiên. Ngay lập tức, mũi Thương Thích Thiên bị sụp, răng bị gãy, hai cột máu phun ra từ lỗ mũi. Thân thể Thích Thiên thần đế lộn mấy vòng trong không trung. Lúc hạ xuống, hắn vẫn giữ tư thế quỳ một chân khi nãy. Hắn mặc kệ hai hàng máu chảy trên mặt, cúi đầu nói, tạ ma chủ ban ân. Thương Thích Thiên. Hiên Viên Đế chỉ tay về phía Thương Thích Thiên, cả khuôn mặt co giật, hồi lâu không nói nên lời. Khi một phàm linh của một giới làm như vậy để có thể sống tạm, mặc dù khiến người ta khinh thường nhưng vẫn có thể hiểu cho. Nhưng Thương Thích Thiên hắn, Thích Thiên thần đế có uy danh cái thế, vậy mà có thể hà tiện đến mức này. Dùng hai từ nhục nhã cũng không đủ để hình dung. Ha ha. Vân Triệt cười mỉa, đây không phải là Thích Thiên thần đế của Nam Thần Vực đây sao? Sao bỗng dưng trở nên giống như một con chó vậy? Nghe lời làm nhục như vậy, mặt Thương Thích Thiên vẫn không đổi sắc, trầm giọng nói, đã quyết tâm cúi đầu nghe lệnh ma chủ, ra sức làm trâu làm ngựa. Ai? Một tiếng than khẽ vang lên, đúng là Thiên Diệp Vụ Cổ. Ngay cả hắn, một người coi thường cả tính mạng, cũng không thể chấp nhận được việc đường đường là thần đế mà lại quỳ gối khuất mình. Hắn nhắm mắt nói, sợ chết là bản tính của con người. Nhưng ngươi là thần đế, gánh vác vinh nhục của thập phương thương minh, cần gì phải đến nỗi thế? Ha ha! Nghe lời Thiên Diệp Vụ Cổ nói, Thương Thích Thiên nở nụ cười nhạt quỷ dị. Hắn ngẩng đầu, hai mắt phẳng lặng, sống tạm vẫn tốt hơn là uổng mạng. Hơn nữa sao các ngươi biết bản vương không thật lòng muốn ở dưới trướng của ma chủ cơ, chứ? Thiên Diệp Vụ Cổ nhíu mày, Vân Triệt cũng híp mắt. Thương Thích Thiên! Tử Vi Đế rốt cuộc không cách nào nhịn được nữa. Giận dữ hét lên, ngươi sợ chết chịu khuất mình, cam nguyện làm chó cho kẻ khác, đã không xứng làm đế của Thương Lan, càng không xứng làm đế của Nam Vực chúng ta. Ta khinh. Hiên Viên Đế nhanh chóng giơ tay, ngăn cản Tử Vi Đế nói tiếp. Ha, ha ha, Thương Thích Thiên thấp giọng cười rộ, không nhanh không chậm nói, nhân sinh, thật sự là quá nhàm chán và khô khan rồi. Trăm năm, nghìn năm, vạn năm, bản vương cũng không biết bao nhiêu năm rồi chưa tìm ra chuyện gì thú vị, nữa. Nhưng bây giờ, thiên địa biến sắc. Thương Thích Thiên cười, trong đó không có sợ hãi hay chịu nhục, ngược lại còn chứa vài phần khoái ý vặn vẹo, theo ma chủ, nói không chừng còn có thể lật đổ thiên địa này, sáng tạo một thế giới giới hoàn toàn mới, hoàn toàn khác. Trên đời còn có chuyện nào thú vị hơn chuyện nào không? Hắn chợt quay đầu nhìn Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế, hai mắt sáng quắc, thời đại như vậy, kỳ ngộ như thế, trong lịch sử thần giới chưa bao giờ có. Đây chính là trời ban, bản vương há có thể bỏ qua. Chỉ có vậy. Bản vương mới không uổng công một lần đi qua nhân gian không thú vị này, ha, ha ha, ngươi, Hiên Viên Đế chỉ tay vào Thương Thích Thiên, giọng run run, ngươi quả nhiên ngươi điên rồi. Thương Thích Thiên có phong cách điên cuồng, không theo luân lý lẽ thường. Từ vạn năm trước, ngoại hiệu kẻ điên của hắn đã được lưu truyền ở bên ngoài. Mà cho đến hôm nay, mọi người mới chân chính biết được hắn điên tới mức nào. Không ai biết đây có phải lời thật lòng của Thương Thích Thiên hay không, nhưng, trải qua việc Nam Minh bị hủy diệt trong một buổi sáng ngày hôm nay, bất luận kẻ nào nhất là mấy thần đế Nam vực tận mắt chứng kiến hết thảy, đều không cách nào phủ nhận, từ ma chủ Vân Triệt dẫn dắt Bắc thần vực, quả thật có khả năng lật đổ đất trời. Dù cho có sự tồn tại của Long thần giới. Ha ha, cúi đầu với bản ma chủ cũng chỉ vì thú vị. Đúng là một câu trả lời vụng về. Vân Triệt cười nhạt, Thương Thích Thiên, năm đó khi ở Lam Cực Tinh, ngươi cũng là một trong những người ra tay với ta và sư tôn của ta. Ngươi cảm thấy, hôm nay bản ma chủ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Thương Thích Thiên đối diện với ánh mắt của Vân Triệt, thấp giọng nói, bản vương và ma chủ vốn không có thù oán. Hành động của năm đó và hôm nay, chẳng qua đều là chọn ra lựa chọn chính xác nhất mà thôi. Sau khi ma chủ phá hủy Nam vực thì sẽ phải đối mặt với Tây thần vực. Cho dù ma chủ có năng lực cái thiên, sợ là cũng không thể coi thường Tây thần vực. Khi đó, một thần đế quyết tử liều mạng, cùng với một thần đế nguyện làm chó trung thành, lại thêm toàn bộ thập phương thương lan giới. Vĩ đại như ma chủ, cho dù lòng có oán hận với bản vương, cũng sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Vân Triệt vung tay, hai mắt đầy lạnh lẽo, ngươi đang dạy bản ma chủ nên làm gì sao? Ta nào dám? Thương Thích Thiên nói. Hắn giơ tay lên, hơi nhếch mép, vừa nãy ta bỏ đá xuống giếng, làm Nam Vạn Sinh trọng thương, Vạn Linh đều nhìn thấy, đã tự chặt đứt đường lui. Nếu ma chủ quyết ý muốn giết ta, có thể lợi dụng triệt để giá trị của ta trong cuộc chiến với Tây thần vực, rồi mới giết ta cũng không muộn. Hai mắt Vân Triệt híp lại. Ma chủ ít khi bước vào Nam vực, ắt hẳn sự hiểu biết của Bắc thần vực đối với Nam thần vực rất ít. Bây giờ ma chủ đánh bại Nam Minh, nhưng muốn quét ngang Nam thần vực, e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng nếu có bản vương dẹp yên trước, ngươi chỉ cần bỏ ra nửa công sức là có được kết quả gấp bội rồi. Cho dù Tây thần vực bỗng nhiên có biến cố, ngươi cũng có thể thong dong ứng đối. Sau vài câu biện luận như vậy, ánh mắt mọi người nhìn về tên thần đế điên này có vài phần biến hóa vi diệu. Ai? Thiên Diệp Vũ Cổ lại thở dài một tiếng, sau đó thấp giọng tự nói, hậu bối của Thương Lan, có thể lão hủ đã khinh thường thật rồi. Miệng Vân Triệt như cười mà không cười, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Sát khí của hắn đối với Thương Thích Thiên đột nhiên biến mất. Hắn không trả lời Thương Thích Thiên, bỗng quay đầu, đôi mắt u ám nhìn thẳng vào Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế đang đứng đằng xa. Hai người các ngươi thì sao? Sắc mặt hai thần đế tối tăm vô định. Lát sau, Hiên Viên Đế bước lên, trầm giọng nói, ma chủ thần uy, Hiên Viên bái phục. Hắn hít nhẹ một hơi, tiếp tục nói, chỉ cần ma chủ không phạm Hiên Viên giới ta, Hiên Viên tuyệt sẽ không trở thành kẻ thù của ma chủ. Lời này, Hiên Viên có thể lấy kiếm thề. Có Hiên Viên đi đầu, Tử Vi Đế cảm thấy áp lực giảm hẳn, cũng nói theo, Tử Vi giới ta, cũng cam đoan sẽ không chủ động xâm phạm Bắc thần vực nửa bước. Hắc ám tới, bọn họ không thể không lùi bước. Đối với hai thần đế mà nói, đây là sự lựa chọn vô cùng bất đắc dĩ và khuất nhục. Nhưng ít ra, bọn họ vẫn cố thủ được vương giới và chút tôn nghiêm cuối cùng của thần đế, không khom lưng uốn gối như Thương Thích Thiên. Ha ha, nghe hai thần đế Hiên Viên, Tử Vi nói vậy, Vân Triệt cũng nở nụ cười khẩy chói tai. Ma Phong nổi lên, trong nụ cười khẩy tràn đầy sự trào phúng. Ánh mắt hắn thay đổi, rõ ràng đang nhìn hai vị thần đế, lại như nhìn hai con kiến hôi vô cùng ti tiện và buồn cười. Các ngươi, đang đàm phán với bản ma chủ. Khí tức và ánh mắt của Vân Triệt khiến hai thần đế vô cùng khó chịu. Giọng Hiên Viên Đế trầm xuống, ma chủ, Nam thần vực là vùng đất căn nguyên của hai giới Hiên Viên, Tử Vi chúng ta, cũng là nơi chúng ta phải thủ hộ. Bây giờ ma chủ đến, chúng ta hứa như vậy đã là sự nhượng bộ chưa từng có rồi. Tử Vi Đế nói tiếp, tiếp theo ma chủ sẽ phải đối mặt với áp lực nặng nề từ phía Tây thần vực bất cứ lúc nào. Có hai vương giới liều chết là địch hay hai vương giới thề rút lui không ra. Người sáng suốt như ma chủ chắc chắn biết nên lựa chọn thế nào. Lời này có ý không khác với lời hồi nãy của Thương Thích Thiên. Nhưng lúc này Thương Thích Thiên lại hơi nhếch môi, lộ ra mấy phần giễu cợt. Cái Nam thần vực rộng lớn này quả là một vùng đất ti tiện, ngay cả thần đế cũng là mấy tên ngu ngây thơ đến buồn cười. Hai mắt Vân Triệt khẽ động, đột nhiên trời đất tối sầm, ba quỷ ảnh của Diêm Tổ đã bao vây lấy hai thần đế, đồng thời phóng thích ma tức âm u như đến từ tận cùng của địa ngục, lập tức xuyên hồn phụ cốt, khiến hai thần đế không tự chủ được mà run rẩy không ngừng. Ma chủ, ngươi, kiếm trong tay Hiên Viên Đế ong ong, lại cố nén không dám ra vỏ. Thương Thích Thiên tự đoạn đường lùi, nguyện làm chó trung thành. Nếu thành chó của bản ma chủ, đương nhiên có tư cách xin thưởng. Vân Triệt nheo mắt lại, hai người các ngươi là thứ chó má gì chứ? Cũng xứng đưa ra yêu cầu với bản ma chủ ư? thân thể Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế đồng thời run lên. Năm đó, các ngươi lấy oán trả ơn với bản ma chủ, bỏ đá xuống giếng. Hôm nay, các ngươi trợ giúp Nam Minh đối phó bản ma chủ. Lúc trước bản ma chủ chưa ra tay xử các ngươi, giữ lại mạng chó của các ngươi, giờ các ngươi lại dám uy hiếp bản ma chủ. Các ngươi thật to gan. Hiển nhiên Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế đã sớm liệu được Vân Triệt sẽ như vậy, ánh mắt họ càng kiên quyết thêm. Hiên Viên Đế nói, ma chủ, bọn ta thừa nhận thực lực của Bắc Thần Vực vượt xa dự đoán, khiến người ta không thể không cố kỵ. Nhưng, Tây Thần Vực khác với Nam Thần Vực chúng ta. Ngươi vừa giết Hôi Tẫn Long Thần, chắc chắn Long Thần Giới sẽ dẫn dắt, che chở cho Tây Thần Vực. Bọn ta thoái nhượng, ma chủ không cần lo về Nam Vực. Bằng không hai mặt thụ địch, sợ là vô cùng bất lợi đối với ma chủ. Tử Vi Đế nhìn thẳng vào Vân Triệt, phóng thích uy nghi của thần đế, nghiêm mặt nói, vì muốn hai giới hiên viên, Tử Vi an bình, bọn ta nhượng bộ đến tận đây thì đã là vô cùng sỉ nhục rồi, đối với ma chủ cũng là vạn lợi vô hại. Nhưng nếu để cho hai người bọn ta quỳ gối trước ma chủ như Thương Thích Thiên. Tử Vi Đế tạm dừng, hai mắt hiện lên ánh tím, huyền khí quanh thân gợn gợn, đã chuẩn bị để liều mạng, dù hôm nay hai người bọn ta có táng thân nơi đây, cũng tuyệt không đồng ý. Lúc ma chủ và Tây Vực giao chiến, hai giới Tử Vi và Hiên Viên chắc chắn sẽ là lưỡi dao sắc bén kề sau lưng ma chủ. Được. Vân Triệt hờ hững trả lời, sau đó quay mặt đi, vậy các ngươi chết hết đi. Làm thịt bọn họ, sau đó giết Hiên Viên và Tử Vi. Vân Triệt ra lệnh một tiếng, ba diêm tổ không chút lưỡng lự, lập tức xông ra như ba con chó điên. Ba móng quỷ hắc ám xé mở ba cái ma uyên đen kịt, phong tỏa mỗi không gian xung quanh hai thần đế. Nằm mơ cũng không nghĩ tới Vân Triệt lại trực tiếp ra sát lệnh. Hai thần đế đang ngây ra lập tức bị ép vào lĩnh vực hắc ám, do ba diêm tổ xé ra. Diêm thiên hưu và các diêm ma khác cũng động theo, sức mạnh diêm quỷ bùng nổ mãnh liệt, dệt thành một cái ma võng nuốt hết thảy ánh sáng, khi phô ra đủ để khiến hai thần đế không thể chạy ra khỏi lĩnh vực bị phong tỏa. Kiếm vực và tử mang đồng thời nổ ra, nhưng hai đại thần đế này phải đối mặt với ba diêm tổ và sức mạnh của một đám diêm đế diêm ma, lại thêm hai phạm tổ, thiên diệp ảnh nhi, cổ trúc. Vân Triệt, Thiên Lang chưa ra tay, cùng với Thương Thích Thiên mới vừa phản chiến, vừa bắt đầu liền bị phong kín đường đào tẩu, nên lúc này bọn họ đang phải đối mặt với tuyệt cảnh chân chính. Bọn họ cố gắng giữ lĩnh vực, hàm răng cắn chặt. Hiên Viên Đế không thể giữ vững bình tĩnh nữa, giọng hắn trầm xuống. Ma chủ, bọn ta đã lùi vạn bước, ngươi muốn cá chết lưới rách thật sao? Tin Hôi Tẫn Long Thần chết thảm đã bị truyền xa, không thể nghi ngờ là cơn giận và sự trả thù của Long Thần giới sắp tới. Dưới tình huống như vậy, bọn họ vững tin rằng Vân Triệt nhất định sẽ không muốn có thêm hai cường địch, nên họ có đầy đủ niềm tin khi đàm phán với Vân Triệt. Lại không ngờ rằng, bọn họ còn chưa nghe thấy Vân Triệt trả lời, bên tai đã truyền tới một tiếng cười to. Ha ha, ha ha. Người cười to rõ ràng là Thương Thích Thiên. Các cơ trên mặt hắn run rẩy điên cuồng. Hắn cười ngặt nghẽo, giống như là thấy được cảnh mắc cười nhất trên đời. Thương Thích Thiên. Cảm giác ngột ngạt và lo lắng vô tận hóa thành cơn phẫn nộ, Tử Vi Đế cắn răng nghiến lợi nói. Con chó điên khuất mình bỏ nghĩa như ngươi còn có mặt mũi cười được nữa. Ha, ha ha, ha ha. Thương Thích Thiên tay vỗ ngực, ngửa tới ngửa lui, phải một lúc lâu sau mới dừng cười được. Hắn không nhanh không chậm chuyển mắt, nhìn hai đế hiên viên, Tử Vi với ánh mắt gần như là thương hại, hay cho một cái thà chết không chịu khuất phục, hay cho một cái ngông nghênh kiên cường. Ai ra ra? Thương Thích Thiên lúc lắc cái đầu, miệng chậm rãi cong lên một độ cong tràn đầy chế nhạo. Hiên viên, Tử Vi, dù sao cũng làm thần đế hơn 2 vạn năm rồi, đầu óc các ngươi sẽ không mục giữa đến mức mất trí nhớ đấy chứ. Sẽ không mau quên việc năm đó ai cứu thần giới này, cùng với năm đó khi ma chủ bị chư giới truy sát, bộ mặt của các ngươi như thế nào chứ? Sắc mặt của Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế đồng thời khẽ biến. Bộ dạng bất khuất, kiên cường này của các ngươi hù được lũ ngu dân ti tiện thì cũng được thôi, nhưng ở trước mặt ma chủ các ngươi chắc chắn là mấy tên hề hài hước và đáng xấu hổ nhất trên đời này. Ha ha. À không không không không. Thương Thích Thiên vừa cười lớn vừa nói tiếp, chân tướng việc ma chủ cứu thế năm đó, bây giờ cơ bản là mọi người trong Nam Thần Vực đều biết cả. Có khi trong mắt mấy ngu dân kia, bộ dạng này của các ngươi cũng giống tên hề cả thôi. Lại còn mưu toan đàm phán với ma chủ, các ngươi lấy thể diện ở đâu ra thế? Ha ha! Thương! Thích! Thiên! Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế sắp cắn nát răng, giọng run run, hai mắt đầy phẫn nộ. Nhưng, không hề nghi ngờ, từng câu từng chữ trong lời của Thương Thích Thiên giống như châm độc xuyên hồn. Chân tướng năm đó, vì sao thần đế phải giấu đi? Sau khi sức mạnh hắc ám của Vân Triệt bị bại lộ, bọn họ cũng vì nguyên nhân đó, nên mới muốn loại trừ ép người vừa cứu thế này vào đường cùng, còn hủy diệt tinh cầu mẹ của hắn, hủy diệt mọi thứ của hắn. Về mặt nhân tính, 1 vạn câu vong ân phụ nghĩa cũng không đủ để miêu tả hành vi đó. bọn họ tự biết điểm này. Cho nên, đáng buồn là họ không cách nào phản bác lại lời của Thương Thích Thiên. Trước mặt Vân Triệt, đúng là bọn họ không có tư cách gì để bàn luận về thể diện và tôn nghiêm. Lúc này nghĩ tới, sự ngông nghênh và bất khuất của họ đúng là khôi hài, nực cười thật sự. Vân Triệt trực tiếp quay lưng lại, chẳng thèm nhìn Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế nữa, chỉ để lại một chữ vô cùng lạnh lùng, giết. Ra lệnh một tiếng, nét mặt Ba Diêm Tổ càng dữ tợn, áp lực của Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế đột nhiên tăng lên. Lúc này, Thương Thích Thiên lại mở miệng lần nữa. Hắn thưởng thức vẻ mặt vô cùng xấu xí của hai thần đế, chậm gì gì nói. Hiên Viên Đế, Tử Vi Đế, hai người các ngươi cũng lớn tuổi, tai cũng sắp điếc rồi, chắc là không nghe rõ lời nhắc nhở của bản vương lúc trước. Bản vương cũng không ngại nhắc lại cho các ngươi nghe. Trở thành kẻ thù của Long Thần Giới, trong tương lai, kết quả tệ nhất nhiều lắm cũng chỉ là các ngươi bị Long Thần Giới, phế bỏ đế vị và tu vi, lưu lại lạc ấn trọng tội cho nhất mạch của các ngươi. Để duy trì vào ngoài chính đạo của bọn họ, kiểu gì cũng không tới mức diệt giới được. Mà cái thứ gọi là ô danh, có vô số phương pháp, vô số thời gian để chậm rãi rửa sạch. Huyết mạch có xuống dốc chừng nào, chỉ cần thần di chi lực vẫn còn, sẽ luôn có lúc để tỏa sáng trở lại. Nhưng nếu trở thành kẻ thù của ma chủ, Thương Thích Thiên giơ tay lên, ngón út buông thõng xuống, nếu mắt già của các ngươi còn chưa mù, thì phải nhìn kết cục của Nam Minh cho kỹ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xét về sự hiểu biết về Nam Thần Vực và các vị đế của Nam Vực, Thương Thích Thiên chắc chắn vượt xa mọi người ở đây. Hắn biết rõ tính tình, biết được điểm yếu của Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế. Đương nhiên, những thứ như điểm yếu gần như không tồn tại ở cấp độ của thần đế, nhưng một khi tồn tại lại đủ để tạo thành một lực lượng đe dọa đến tính mạng, sẽ hệt như những phàm linh bình thường lộ ra nhược điểm. Diệt giới, đây là hai chữ mà chúng thần đế của vương giới chưa bao giờ nghĩ tới. Trong nhận thức của bọn họ và tất cả phàm nhân đều cho rằng, chắc chắn không thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Nhưng khi loại nghịch cảnh này thật sự xảy ra, hơn nữa, còn xảy ra ngay dưới mắt bọn họ, hẳn là Nam Minh thần giới mạnh hơn bọn họ nhiều, vậy mà còn đang lăn lộn trong làn khói hủy diệt, toàn thân Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế đều nổi da gà, mọi dây thần kinh đều đang run rẩy dữ dội. Bởi vì, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, tất cả mọi người cũng sẽ theo bản năng mà không để ý tới. Ma chủ Vân Triệt trước mắt, không phải tới để xâm chiếm, cũng không phải tới để cướp bóc, càng không phải là tới để thỏa mãn tham vọng hay lợi ích gì đó, mà chỉ là để trả thù. Hơn nữa, báo thù còn vô cùng độc ác tàn nhẫn, không chút nhân từ, không chừa lại bất kỳ đường sống nào. Đàm phán, hoàn toàn là điều ngu ngốc, sằng bậy. Khuất phục hay diệt vong ngay cả cơ hội lựa chọn này, cũng gần như là một loại ban ơn. Sắc mắt của Hiên Viên Đế dần chuyển từ đỏ tươi chuyển sang tím tái đáng sợ, môi run run. Nhưng không nói được lời nào, toàn bộ sống lưng như chìm trong địa ngục băng, cảm giác ớn lạnh linh hồn lan tràn khắp cơ thể. Vèo, những hoa văn màu đen đáng sợ nổ tung trên không trung, dần dần tới gần thân thể của hai thần đế, dưới lời nói của Thương Thích Thiên, tâm hồn của hai thần đế đại loạn, không thể chống cự thêm nữa. Ma, chủ, Tử Vi Đế nghiến răng nghiến lợi rên rỉ, khóe miệng còn vương chút máu, năm đó tuy có thẹn với nhưng oán cũng không, đến mức này. Ngươi thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Thương Thích Thiên, Vân Triệt thản nhiên nói, muốn làm trâu, làm ngựa cho ma chủ ta, vậy ngươi chứng minh tư cách trước đi. Hoàn toàn không cần Vân Triệt chỉ rõ, Thương Thích Thiên lập tức nói, sau khi Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế chôn thân ở đây, sợ hãi, quần hùng sẽ như rắn mất đầu, tranh giành vương quyền. Sẽ khiến Hiên Viên Giới và Tử Vi Giới rơi vào hỗn loạn. Như thế, không cần phiền tới ma chủ và ba vị Diêm Tổ, chỉ cần Diêm Đế trợ giúp, ta chắc chắn sẽ tiêu diệt được bọn họ. Thương Thích Thiên, ngươi... Nhưng mà, không đếm xỉa tới ánh mắt dữ tợn của Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế, Thương Thích Thiên tiếp tục nói, tuy Hiên Viên và Tử Vi phạm trọng tội, nhưng tội không nặng như Nam Minh. Hơn nữa, với sự hiểu biết mấy năm nay của ta, đối với Hiên Viên và Tử Vi, bọn họ cũng không phải là ngu đến không còn thuốc chữa. Cho nên Thích Thiên cả gan, xin ma chủ cho hai người bọn họ, Hiên Viên Giới và Tử Vi Giới một cơ hội. Vẻ mặt của Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế cứng đờ, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy như trước. Vân Triệt thoáng nhìn. Quét qua Hiên Viên Đế và Tử Vi Đế, kèm theo là một tiếng hừ nhẹ, thấp giọng nói, các ngươi, có cơ hội nói một câu. Giọng điệu rừng rưng và khinh thường, giống như là một vị đế vương quyền khuynh thiên hạ, đang thương hại hai dân đen hèn mọn nhất. Sức mạnh của ba vị Diêm Tổ vừa giảm một chút, đã khiến áp lực trên người hai vị thần đế chợt giảm. Tử Vi Đế siết chặt tay, nghĩ đến một đời làm đế của mình và liệt tổ liệt tông dòng dõi Tử Vi, hắn cắn răng, ánh mắt trở nên hung ác khác thường. Vừa muốn mở miệng, hắn lại đột nhiên phát hiện, khí thế của Hiên Viên Đế bên cạnh đã nhanh chóng suy yếu. Được Hiên Viên Đế khép chặt hai mắt, cúi đầu, nói, nếu ma chủ đối xử tốt với hiên viên dòng dõi hiên viên, ta bằng lòng để ma chủ sai khiến. Hai chữ diệt giới quá mức nặng nề, đủ để lấn át mọi thứ kể cả tôn nghiêm, vinh nhục của một vị thần đế. Ngay cả những nhân vật như Thiên Diệp Phạm Thiên, vì sự sống còn của Phạm Đế, cũng chủ động quỳ gối trước Vân Triệt, cũng liều chết để đổi lấy sự tiếp nối của Phạm Đế, chứ đừng nói là hiên viên. Tôn nghiêm gì đó, kiên cường gì đó, xuất thân gì đó, sự nghiệp cứu thế gì đó đối mặt với sức mạnh, bản lĩnh vô song, tất cả đều là thứ vô dụng. Hiên viên, ngươi, ngươi nói cái gì? Tử Vi Đế đột nhiên đảo mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Hừ, hiên viên đế cười khổ một tiếng, lời nói đã nói rồi, như bát nước hắt đi không thể lấy lại. Ngược lại, vẻ mặt của hắn lại thoải mái hơn một chút, chúng ta có thể ngạo nghễ chết trận, nhưng đổi lại là sự diệt vong của tinh giới, và huyết mạch lời của Thương Thích Thiên rất đúng, ma chủ không phải Long Hoàng, sẽ không có đạo lý và lòng thương hại. Sống tạm, mặc dù là hổ thẹn với đời, nhưng ít ra, có thể giữ được bình yên cho hiên viên. Hơn nữa, sự thật của năm đó, cả thế giới đều biết, cho dù hôm nay, chúng ta không khuất phục mà vùi thân, trong mắt người đời, chúng ta chết có tôn nghiêm sao? Nói xong những lời này, hiên viên đế thở dài. Những lời này, một nửa là nói cho Tử Vi Đế, một nửa là nói với chính mình. Hắn liếc nhìn Vân Triệt, trong lòng hắn tràn đầy u tối và sợ hãi. Trước ngày hôm nay, bốn thần đế của Nam Vực chưa bao giờ cho rằng Bắc Thần Vực có thể chống lại Tây Thần Vực. Nhưng, chứng kiến sự đáng sợ của những người bên cạnh Vân Triệt, sự diệt vong của Nam Thần Vực, loại suy nghĩ này cũng nhanh chóng biến mất. Do đó, Thương Thích Thiên quyết đoán phản chiến, còn hiên viên đế, ý chí của hắn cuối cùng cũng sụp đổ. Lựa chọn sáng suốt đấy. Thương Thích Thiên mỉm cười nói. Hiên viên, ngay cả ngươi cũng điên rồi sao? Tử Vi run rẩy, gầm lên. Cha chúng ta để lại chân thần, là kế thừa vinh quang của tổ tiên 10 vạn năm. Cho dù có thê thảm đến đâu, cũng không thể làm nô lệ cho hắn. Ta dòng dõi Tử Vi e là ngay cả huyền giả thấp nhất, cũng chắc chắn không bao giờ sợ chết. Sao ngươi lại tự hạ thấp dòng dõi hiên viên vậy hả? Hiên viên đế nhắm mắt, không đáp lại lựa chọn của hắn. Không liên quan gì đến sợ chết cả. Việc Nam Minh bị diệt là do Nam Minh chịu tổn thất nặng bởi Minh Thần Đại Pháo. Hai giới chúng ta trong hơn 10 vạn năm qua có vô số cường giả, sao có thể dễ dàng bị bọn họ hại như vậy? E là bọn họ còn chưa tới gần, đã rơi vào cơn giận dữ của Long Thần Giới, và sự bao vây tiêu diệt của cả Tây Thần Vực. Đến lúc đó, chẳng những ngươi, mà ngay cả hiên viên giới cũng bị ảnh hưởng, không còn đường lui. Hiên viên đế vẫn im lặng như trước. Nói hay lắm. Vân Triệt tán thưởng, nhưng nơi khóe môi lại tỏ vẻ khinh thường. Hắn thản nhiên nói, tạm tha cho hiên viên, Tử Vi giết. Lệnh của ma chủ ban xuống, sức mạnh đang trấn áp trên người hiên viên đế nhất thời biến mất không tăm tích, cánh tay buông thõng, trong lúc thả lỏng, mồ hôi lạnh toàn thân túa ra như mưa, chớp mắt, toàn thân đã ướt đẫm. Sức mạnh của ba vị diêm tổ nhất thời tập trung toàn bộ lên người Tử Vi đế, một loạt tiếng răng rắc, cực kỳ chát chúa phát ra trong tích tắc. Đó là tiếng gãy xương của Tử Vi đế dưới áp lực khủng bố. Ba vị diêm tổ hợp lực, Nam Vạn Sinh còn không thể chống đỡ được. Huống chi là Tử Vi đế. Sắc mặt của hắn như tờ giấy trắng, lực phòng thân giật giật giống như côn trùng lang thang, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như trước, ánh sáng tím càng ngày càng đậm. Răng rắc, lại thêm một tiếng giòn tan, ngực của Tử Vi đế lõm vào một mảng lớn, máu từ trong thất khiếu phun ra, mà lúc này, ánh sáng tím trong mắt hắn cũng đậm tới cực hạn, hắn gầm lên một tiếng đau đớn. A, giống như bầu trời màu tím sụp đổ, mặt trời màu tím bạo phát, trong nháy mắt. Ánh sáng tím đầy trời, bộc phát ra sức mạnh khiến thế gian kinh hãi, vững vàng ngăn cản sức mạnh của ba diêm tổ, mở ra một vết rách. Trong vết rách, Tử Vi đế lảo đảo bước ra, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chúng diêm ma đều đồng loạt ra tay, vô số sức mạnh của diêm ma ép tới. Ánh sáng tím còn chưa tản hết, mạnh mẽ xoay chuyển, kéo theo Tử Vi đế hung hăng xé rách hư không, đồng thời lại phá vỡ sự áp chế của diêm ma một lần nữa. Hắn cũng biết, dưới hoàn cảnh như vậy, có chống lại cũng vô ích, ngay cả muốn kéo một tên vào chịu tội thay, cũng hoàn toàn không thể làm được, điều duy nhất có thể làm, chính là thoát ra bằng mọi giá. Không hổ là thần đế của vương giới, sức mạnh trong tuyệt vọng của Tử Vi đế bùng nổ, vượt qua mọi khoảnh khắc của cuộc đời, thể hiện trọn vẹn phong thái của thần đế Nam Vực, mạnh mẽ thoát khỏi sự phong tỏa và áp chế của ba diêm tổ và chúng diêm ma. Tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng cũng đủ ngạo nghễ với đời. Phóng thích ra sức mạnh vượt quá cực hạn, Tử Vi đế nhất thời chấn động đến choáng váng, nhưng cơ thể hắn không dừng lại dù chỉ là trong giây lát, tử mệnh thúc giục, hắn cũng đành dùng chút lực tàn cuối cùng, chạy về phương Nam. Nhưng, một bóng dáng yếu ớt thoáng vụt qua, một bàn tay càng ngày càng lớn, xuất hiện trong tầm mắt của hắn trong linh hồn cảm nhận được, có một luồng kiếm khí cực nhanh đang tới gần, mà kiếm khí này hắn lại rất quen. Hiên viên đế. Hự. Bàn tay ở giữa ngực của Tử Vi đế, truyền đến tiếng xé rách sắc bén. Hiên Viên Đế vẻ mặt lạnh lùng, gần như không nhìn ra được một chút biểu cảm nào. Khi tay hắn chạm vào người Tử Vi Đế, kiếm khí vô tận từ lòng bàn tay của hắn xuyên vào người Tử Vi Đế, không hề do dự, không hề thương hại mà tàn phá, mà hủy diệt. Với tư cách là thần đế của vương giới, một khi đã lựa chọn, hắn sẽ không còn do dự nữa. Hắn lựa chọn quỳ gối trước Vân Triệt, vậy thì, Tử Vi Đế thà chết, chứ không chịu khuất phục này người đã từng kề vai sát cánh một thời, nay đã trở thành công cụ để hắn thể hiện thành ý, mạnh mẽ thoát khỏi ba diêm tổ và chúng diêm ma, có thể thấy sức mạnh của Tử Vi Đế đã giảm xuống tới mức nào. Tiếp đến, lại chịu một đòn này, đừng nói là phản đòn, ngay cả chút lực ngăn cản cũng chưa ngưng tụ được. Ngươi, với một tiếng vô cùng yếu ớt, thân thể của Tử Vi Đế như bị vạn kiếm xuyên qua, hàng trăm mũi tên máu sắc bén từ khắp người bắn ra, mà lúc này, móng vuốt ma quái của Diêm Nhị cũng đang gắt gao, kẹp chặt lưng của Tử Vi Đế. Trong giây lát, sức mạnh của Diêm Thiên Hưu và chúng Diêm Ma cũng ập tới, gắt gao chấn áp hắn, khiến sức mạnh của hắn không thể trỗi dậy một lần nữa. Lần này, Tử Vi Đế không dãy dụa nữa, hắn trực tiếp nhận mệnh, hai mắt dại ra, nhìn thẳng vào Hiên Viên Đế, không thất vọng, không trào phúng. Có lẽ, hắn cũng chẳng ngạc nhiên khi Hiên Viên Đế đột nhiên ra tay. Kể từ lúc Hiên Viên Đế quỳ gối trước Vân Triệt. Hiên Viên, ngươi nghe đây. Tử Vi Đế giọng khàn khàn, lựa chọn của ngươi, ta không còn lời nào để nói. Nhưng, cho dù có diệt hết dòng dõi Tử Vi ta, chúng ta cũng chắc chắn không làm nô lệ cho ma nhân. Hắn đột ngột đảo mắt, nhìn chằm chằm Vân Triệt, nói, Vân Triệt, nếu ngươi đã lựa chọn cá chết lưới rách, vậy thì sự chống trả của Tử Vi giới ta, chắc chắn sẽ khiến ngươi phải nhuốm máu toàn thân. Ha ha, ha ha. Thương Thích Thiên bỗng phá lên cười, lắc đầu, cười nhạo nói, Tử Vi huynh, thật hiếm thấy, ngươi đã làm thần đế 2 vạn năm, mà còn ngây thơ như thế. Đấu tranh, nhuốm máu, ngươi tin Tử Vi giới của ngươi, có thể làm được những thứ như vậy sao? Tử Vi Đế khẽ nhíu mày. Ma nhân của Bắc Vực đã tích tụ sự oán hận trong gần 1 triệu năm, từng người, đều hận không thể hiến tế sinh mệnh cho trận trận chiến ngập trời này. Mà Tử Vi giới, với tư cách là vương giới tối cao, được hưởng hơn 700.000 năm bình yên vô sự. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, đều chưa bao giờ phải trải qua một đại họa thật sự, ngươi chắc chắn, khi bọn họ đối diện với ma nhân, phản ứng đầu tiên của bọn họ là đấu tranh, mà không phải là sợ hãi và rối loạn. Đông thần vực, vốn hùng mạnh như vậy, còn bị Bắc thần vực liên tục đánh tan, cuối cùng những kẻ đứng đầu các giới, đều tranh nhau uốn gối quy hàng. Tử Vi Đế cho là, Nam thần vực sẽ tốt hơn được bao nhiêu chứ? Hừ, Tử Vi Đế tỏ vẻ kinh thường, còn nói chết. Chậc chậc chậc. Thương Thích Thiên âm trầm cười, xoay người hành lễ, nói, ma chủ, toàn bộ Thương Lan giới đều rất gần với Tử Vi giới, có thể nói Thích Thiên hiểu rất rõ Tử Vi giới. Dòng dõi Tử Vi có nguyên khí và huyết mạch đặc biệt, lợi mình càng là lợi người, cực kỳ thích hợp cho việc bồi bổ. Diệt tuy rằng sảng khoái, nhưng có chút lãng phí, cho nên Thích Thiên cả gan đề nghị, thà nuôi còn hơn giết. Sau khi xử xong Tử Vi giới, nuôi dòng dõi Tử Vi như gia súc bình thường, nam thì làm nô lệ, nữ thì làm kỹ nữ, định kỳ thu thứ bổ dưỡng như nguyên khí Tử Vi này, để ma chủ và ma tộc dưới trướng sử dụng. Như thế chẳng những vừa lợi lớn, mà biết đâu còn khiến cho người của Tử Vi tộc mang ơn, đời đời đội ơn, lại tạ ơn tha mạng như trời bể của ma chủ. Bằng cách này, trong vài thế hệ, dòng dõi Tử Vi sẽ theo từng đế tộc, biến thành nô tộc của ma nhân, hơn nữa sẽ được truyền lại mãi mãi. Dù sao trên thế giới này, không có gì dễ bồi dưỡng hơn nô tính. Diêm Thiên Hưu và chúng Diêm Ma nhíu mày. Bọn họ có thù oán rất sâu với huyền giả của Nam Vực, vào một khắc này, lại rõ ràng cảm nhận được một luồng khí lạnh thật sâu. Tử Vi Đế đột nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt vẫn không chịu khuất phục ấy, hiện lên một màu xanh đen khủng khiếp, khi đồng tử co rút tới cực điểm, cuối cùng, lan ra những vết sẹo màu tím giống như vì nổi giận mà hở ra. Thiên Diệp Vụ Cổ nhìn Thương Thích Thiên thật sâu, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Với kiến thức của hắn, Thương Thích Thiên đã nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Với thân phận là thần đế của Nam Vực, hắn đã vô cùng quyết đoán quay giáo, đầu hàng Vân Triệt, đầu hàng một cách triệt để, vì để chứng minh sự trung thành và hữu dụng của bản thân trước Vân Triệt, hắn có thể dùng đủ mọi cách. Như vậy, nếu một ngày nào đó trong tương lai, Bắc Thần Vực bị Tây Thần Vực đánh bại, hoặc xuất hiện một thế lực khác có thể nghiền ép sức mạnh của Vân Triệt, vậy chắc chắn, hắn cũng sẽ là người phản bội đầu tiên, mà trước khi phản bội, rất có thể còn đâm sau lưng một nhát âm độc nhất. Đuôi mày Vân Triệt nhướng lên, dường như thấy điều gì rất thú vị. Hắn thản nhiên nói, đề nghị hay đó. Thương Thích Thiên, nếu ngươi đã quen thuộc với Tử Vi giới như vậy thì chuyện này giao cho ngươi làm. Mặt Thương Thích Thiên hiện lên vẻ vinh hạnh. Hắn nhanh chóng khom người nói, nhất định sẽ không làm ma chủ thất vọng. Vân Triệt nheo mắt, nhìn Tử Vi Đế có sắc mặt xám xịt tựa như người chết. Hắn lập tức nổi giận, sao kẻ đần độn này vẫn còn sống vậy? Ba lão quỷ các ngươi bị điếc à? ba Diêm Tổ bị dọa tới giật bắn mình, sức mạnh Diêm Ma hoảng loạn bộc phát mãnh liệt. Xoẹt! Không gian bị xé mở tạo ra từng vết rạn đen nhánh. Thân thể của Tử Vi thần đế cũng bị vặn một cách tàn nhẫn thành hình dạng vô cùng méo mó. Nếu đổi thành một vị thần chủ bình thường, e rằng sớm bị lực lượng khủng bố đáng sợ của ba Diêm Tổ xé thành hơn 10 khúc rồi. Chờ đã. Hắn bắt đầu ra sức dãy giụa, miệng hắn đột nhiên phát ra tiếng thét vô cùng chói tai. Ma chủ, ta nguyện ý thần phục, cầu xin ngươi hãy tha cho tử vi, ta nguyện ý vì ma chủ bán mạng. Sự cường đại của Bắc Thần Vực hay mối đe dọa bị diệt giới cũng không thể khiến Tử Vi đế khuất phục, nhưng hắn lại bị vài lời của Thương Thích Thiên đánh tan. Hôm nay Vân Triệt đã đủ ác, nhưng còn chưa đủ độc, ít nhất là không độc như Thương Thích Thiên. Đã muộn rồi, Vân Triệt khinh khỉnh nói nhỏ. Rắc rắc rắc, xương cốt của Tử Vi đế bị bẻ ra từng khúc một. Thân thể của hắn cũng bị đốt cháy bởi lớp ma khí tầng tầng lớp lớp. Ánh sáng tím trên người hắn run run, hắn càng dãy giụa kịch liệt hơn, miệng lại hét to, ma chủ. Tử Vi nguyện trung thành cả đời với ma chủ, Tử Vi là người hữu dụng. Xin ma chủ thành toàn, xin ma chủ tha cho Tử Vi, xin ma chủ. Bởi vì sự ăn mòn của sức mạnh Diêm Tổ, tiếng hét của Tử Vi đế càng thê lương và tuyệt vọng hơn, nhưng Vân Triệt vẫn luôn quay lưng đứng đó, không hề đáp lại. Dừng tay trước đã, Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên lên tiếng. Vân Triệt hơi liếc sang, mày thoáng nhíu. Ánh mắt ba Diêm Tổ đồng thời nhìn về phía Vân Triệt, nhưng lại thành thật thu sức mạnh trên tay lại. Dù sao bọn họ cũng không dám không nghe mệnh lệnh của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bỗng dưng được kéo về trong cơn tuyệt vọng, toàn thân Tử Vi đế co rúm, mặt đầy sợ hãi, không còn sự kiên cường hồi nãy. Dù sao cũng là một thần đế, nếu hắn ta nguyện ý nghe lời, chúng ta vẫn là giữ lại cho thỏa đáng. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói. Thiên Diệp, Thái Chi bỗng lạnh lùng lên tiếng. Thân là nô của ma chủ, ngươi đang cố ý làm trái mệnh lệnh của ma chủ sao? Những lời này của nàng vừa là lời khiển trách, cũng là để bóc vết sẹo năm đó Thiên Diệp Ảnh Nhi bị Vân Triệt trồng nô ấn. Mệnh lệnh của ma chủ, làm sao ta dám ngỗ nghịch chứ? Đôi mắt đẹp như có như không nhìn Vân Triệt, nàng chậm rãi nói, ta chỉ đang đưa thêm nhiều lựa chọn hơn cho ma chủ mà thôi. Nếu Tử Vi đế này nguyện ý nghe lời thật, thì ma chủ sẽ có thêm sự giúp đỡ từ một thần. Đế nữa, việc bắt lấy Tử Vi giới cũng không cần tốn nhiều công sức. Trăm lợi vô hại. Nhưng nàng nhìn Tử Vi đế, giọng điệu hơi thay đổi, từ thong thả chuyển sang lạnh lẽo. Ma chủ đã hạ sát lệnh, há có thể thu hồi một cách đơn giản như thế. Còn nữa, nếu dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy, có vẻ không công bằng cho lắm với Thích Thiên đế và Hiên Viên đế. Chịu ngoan ngoãn nghe lời từ đầu nhỉ? Nói thẳng, Vân Triệt nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi mím môi, vẽ nên một đường cong hồng nhạt đầy mê người, nhưng lời bên môi lại là năm chữ kinh khủng nhất, Phạm Hồn Cầu Tự Ấn. Hiên Viên, Tử Vi, Thích Thiên, toàn thân ba vị thần đế đồng thời run rẩy. Ngay con ngươi màu đen của Diêm Thiên Hưu cũng phải co rụt lại. Mấy chữ ít ỏi, nhưng lại có thể khiến cho thần đế cả người lập tức phát lạnh, chỉ có thể là Phạm Hồn Cầu Tử Ấn. Ngay cả Diêm Thiên Hưu của Bắc Vực cũng từng nghe thấy cái tên khủng bố này. Vân Triệt không nói gì. Hắn chính là một trong số những người hiếm hoi trên đời này đã tự mình trải nghiệm Phạm Hồn Cầu Tử Ấn. Xem ra, ma chủ nguyện ý ban cơ hội này. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn Tử Vi đế. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi và Tử Vi giới, chọn đi. Hai mắt Tử Vi đế chưa từng mơ hồ và ảm đạm như bây giờ. Hắn nhìn về phía Vân Triệt thâm trầm và thờ ơ, tìm không thấy bất cứ cảm xúc nào, dường như căn bản không thèm quan tâm tới sự lựa chọn của hắn. Hắn nhìn về phía Hiên Viên đế kinh sợ, thương hại, còn mang theo vài phần may mắn khó che giấu. Hắn nhìn về phía Thương Thích Thiên trào phúng, miệt thị, còn có chút hả hê, lại còn không chút che giấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sống mấy vạn năm, hắn bỗng hiểu ra mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ con người Hiên Viên đế, và Thương Thích Thiên, chẳng bao giờ thực sự hiểu rõ được nhân tính. Thứ mình giữ vững và tuân thủ cả đời, khi đối mặt với sự sống chết trước mắt, đột nhiên trở nên vô cùng mỏng manh, không đáng một đồng. Một khi bị trồng Phạm Hồn Cầu Tử Ấn, vận mệnh của hắn sẽ bị Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi khống chế hoàn toàn. Dù cho tương lai Bắc Thần Vực có bị Tây Thần Vực tiêu diệt hay có một bước ngoặt khác, hắn cũng không chạy trốn được. Nếu có chống cự dù chỉ một chút, hắn sẽ phải trải qua cảm giác muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nhưng tới bước này rồi, hắn không còn lựa chọn nào khác nữa. Gục đầu xuống, miệng Tử Vi đế khẽ động, hẳn là đang cười, nhưng trong lòng cũng không hề thấy bi thương giống như linh hồn đã chết rồi vậy. Mời ma chủ ban ấn. Nhẹ giọng nói ra một câu ngắn ngủi, hắn chấp nhận số phận, mà hắn không thể lựa chọn này với tư thái bình tĩnh hơn hắn nghĩ nhiều. Tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi giơ tay. Thấp giọng nói, ngươi phải hiểu được kết cục khi phản kháng. Tử Vi đế nhắm mắt, thu lại tất cả huyền khí trên người. Một cơn gió lạnh thoảng qua, Vân Triệt bỗng xuất hiện bên người Thiên Diệp Ảnh Nhi, chộp lấy cổ tay trắng muốt của nàng, chậm rãi đè bàn tay đang giơ lên của nàng. Các ngươi làm đi. Vân Triệt nói với Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thiên Diệp Bình Trúc thường hay mặt không biểu cảm lại nở nụ cười nhẹ. Đúng rồi, việc chồng phạm hồn cầu tử ấn sẽ khiến hồn nguyên bị thương. Thần đế mang trên người tương lai của Phạm đế, nếu không phải bất đắc dĩ lắm thì cần gì tự tay làm như vậy. Dứt lời, hắn vươn tay ra, chộp lên vai Tử Vi đế. Nhất thời, từng vệt sáng vàng tràn ra từ tay hắn, nhanh chóng chạy khắp toàn thân Tử Vi đế. Cả người Tử Vi run run, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, để mặc hồn ấn tàn khốc nhất thế gian này xâm nhập thân thể và linh hồn hắn. Hơi cong môi, Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhẹ. Nàng chuyển mắt sang nhìn Vân Triệt, giọng mềm mại đầy ma mị. Ma chủ đại nhân của ta, ngươi có biết cái gọi là quan tâm tắc loạn không? Vân Triệt, năm đó trước khi bước vào Bắc Thần Vực, phạm hồn và sức mạnh phạm đế của ta đã bị phế bỏ hết rồi. Sao có thể trồng phạm hồn cầu tự ấn cho hắn được chứ? Chuyện đơn giản dễ hiểu như vậy mà vừa nãy ngươi lại quên mất. Vân Triệt hơi ngẩn ra, sau đó hừ lạnh, thấp giọng nói, bây giờ không phải lúc để nói đùa, đừng gây chuyện. Nói xong, hắn rõ ràng cảm giác được có ý lạnh truyền tới từ phía sau lưng hắn, một lúc sau mới cố gắng đè xuống được. Để Thái Chi và Thiên Diệp Ảnh Nhi sống chung được, sợ là phải khó khăn hơn hắn nghĩ nhiều. Từng vệt sáng màu vàng trải dọc khắp toàn thân Tử Vi đế. Nó đột nhiên lóe lên rồi hoàn toàn biến mất, phạm hồn cầu tử ấn đã được trồng xong. Tận mắt thấy quá trình Tử Vi đế bị trồng phạm hồn cầu tử ấn, ngực Hiên Viên đế phập phồng. Lúc này trong lòng hắn nhiều nhất không còn là nỗi oán hận và không cam lòng nữa, mà là một cảm giác may mắn đầy vặn vẹo. Hiên Viên, Tử Vi. Vân Triệt nghiêm nghị nói. Thân thể Hiên Viên đế nhoáng lên, hơi dừng lại rồi mới bước lên. Hắn học dáng dấp của Thương Thích Thiên hồi này, khom người nói, ma chủ có gì phân phó. Làm đế cả đời, sao có thể quen với việc khom lưng quỳ gối được. Nên động tác và ngôn từ của hắn không khỏi có phần hơi kỳ lạ. Tử Vi đế cũng đã đi tới, cúi người trước Vân Triệt. Chỉ là hai mắt hắn đầy xám xịt, nhìn mất sức sống hơn Hiên Viên đế. Các ngươi lập tức hạ lệnh, điều động toàn bộ lực lượng của hai giới Hiên Viên, Tử Vi, toàn lực truy sát dư nghiệt của dòng dõi Nam Minh. Viên Triệt chậm rãi mở miệng, ra lệnh tuyệt sát đẩy Nam Minh vào đường cùng vĩnh viễn cho hai thần đế. Dòng dõi Nam Minh, không một ngọn cỏ. Đây là lời thề độc năm đó của hắn. Hai thần đế cúi gằm xuống, trong lòng không khỏi thấy vô cùng bi thương. Trước giờ họ đều là vương giới của Nam Vực, nhưng giờ lại phải tự tay chảm thảo trừ căn toàn bộ dòng dõi Nam Minh. Vân Triệt đang kéo bọn họ xuống một vực sâu hắc ám càng ngày càng sâu, càng ngày càng không rõ đường về. Bọn họ không dám từ chối, chỉ có thể nhận lệnh. Nhớ lan truyền tin ra nữa, Vân Triệt tiếp tục nói, kẻ đáng chết vạn lần nhất là kẻ có huyết mạch của Nam Minh. Mấy huyền giả khác của Nam Minh, chỉ cần cung cấp chỗ ẩn náu của bọn họ là có thể được ân xá. Nếu lấy được mạng của bọn họ, còn có thể được trọng thưởng nữa. Tin này mà lan truyền ra, có thể tưởng tượng được giữa các huyền giả Nam Minh đang chạy trốn, sẽ có một địa ngục nhân tính đầy bi thảm như thế nào. Rõ. Hai thần đế trả lời một cách đầy khó khăn. 3 tháng. Từng lời của Vân Triệt đều đầy lạnh lẽo. 3 tháng sau, ta không hy vọng trên đời này còn sót lại cốt nhục của Nam Minh, một người cũng không được. Nghe rõ chưa? Lúc này, Hiên Viên đế và Tử Vi đế đều không trả lời ngay, bởi vì 3 tháng thực sự là quá ngắn. Do dự mãi, Hiên Viên đế mới nhắm mắt nói, ma chủ, từ trước tới nay người của Hiên Viên giới luôn có chút oán sợ đối với ma nhân. Mặc dù ta nguyện ý nghe ma chủ sai bảo, nhưng mệnh lệnh này mà được ban ra, Hiên Viên giới sẽ vì bất đồng quan điểm mà dẫn tới nội loạn. Chỉ riêng việc dẹp nội loạn thôi cũng tốn khá nhiều thời gian, bên Tử Vi giới cũng giống vậy. Thời gian 3 tháng thực sự. Ha, ngay cả khống chế người khác trong lòng bàn tay cũng không làm được, mấy năm làm thần đế này của các ngươi biến thành làm chó rồi à? Vân Triệt lạnh lùng cắt lời Hiên Viên đế, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo đến thấu xương, một con chó cong gối không có tư cách lên tiếng với chủ nhân. Ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh, trong 3 tháng, bất kể các người dùng phương pháp gì, thủ đoạn gì, một ngày cũng không thể thiếu. Nội loạn. Không phải như vậy càng tốt sao? Nếu tương lai bọn họ có chuyển sang đầu nhập vào Long Thần giới, uy hiếp cũng giảm đi đáng kể. Hôm nay, bóng ma sợ hãi Vân Triệt mang đến cho bọn họ thực sự quá lớn. Đôi mắt đột nhiên âm u và giọng điệu ấy khiến họ vô cùng hoảng sợ, không dám nói thêm nửa chữ, vội vã cúi đầu tuân mệnh. Diêm Thiên Hư bỗng nhiên lên tiếng, giọng đầy hung ác, ma chủ bảo các ngươi phải lập tức hạ lệnh, nghe không hiểu à? Giờ hắn để Triệt để hiểu được tại sao Vân Triệt không để họ đuổi theo. Thì ra từ lúc ấy, hắn đã chuẩn bị giao nhiệm vụ truy sát dư nghiệt của Nam Minh cho mấy vương giới của Nam Vực, khiến bọn họ không còn đường lui. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.